cũng đều tại ta năm đó quá mức trầm mê ở tu luyện, muốn sớm ngày khôi phục ngày xưa tu vi, do đó đã quên Thích Môn đã sớm tại trong ám đối với âm thanh hạ thủ. Ân, không đúng. Nữ tiên ánh mắt đột nhiên sửng sốt, nhìn Ngụy Ương trầm tư thật lâu, linh hồn của hắn. Chẳng lẽ, trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ theo ta giống nhau, đều là mượn một luồng tàn hồn trùng tu người. Nàng là chuyển thế trùng tu người, chuyện này thế gian không có người thứ hai biết, từ trước đến nay nàng đều che giấu vô cùng tốt, cũng đang bởi vì nàng có được chuyển thế trùng tu phương pháp, cho nên mới đối với phương diện này hiểu rõ rất nhiều. Đương nhận thấy Ngụy Ương linh hồn thượng xuất hiện quái dị sau đó, nàng liền theo bản năng cho rằng Ngụy Ương cùng chính mình giống nhau, đã từng đều là có thể hoành ép chư thiên cường giả. Có muốn thật lâu, nàng lại có chút không thể xác định, bởi vì 3000 năm đến hoành ép chư thiên cường giả nàng đều không phải là không biết, trừ bỏ chính mình chuyển thế trùng tu ở ngoài, những người khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn đến tốt tốt tra một chút tài liệu của hắn rồi, Khanh Nhi vừa lúc ở hạ giới, liền cho nàng truyền âm a. Nghĩ vậy, nữ tiên ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, giao chỉ kinh sách lưu vừa truyền, đạo kia trong suốt màn tường hóa thành một tia màu bạc dây nhỏ tại xung quanh không ngừng xoay tròn, nàng phân ra một tia thần niệm tế tại phía trên, theo sau giao chỉ kính nhiếp ra nhất đạo quang mang chiếu rọi tại màu bạc dây nhỏ phía trên. Dây nhỏ lập tức biến mất ở tại trước mặt. Làm xong những cái này sau đó, ngoài điện phiêu đến một nữ tử. Công chủ đại nhân, tu hành thiên đưa đến thiệp mời, mời ngài đi tới dự tiệc. Trình lên, nữ tiên nhỏ giọng nói. Nhất đạo kim sắc bái thiếp phi, nữ tiên duỗi tay tiếp được, mở ra sau nhìn chỉ chốc lát, tiện đà đứng lên, hướng về phía dưới nữ tử nói bản cung tức khắc đi tới tu hành thiên, người lĩnh nhân trấn thủ giao chỉ cung, như có chuyện, tức khắc cấp bản cung truyền âm. Vâng, công chủ đại nhân. Sau khi nói xong, nữ tiên xoay người hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Chương 286, Niết Bàn Phật Quốc. Ân. Một đạo thanh linh âm thanh vang lên, âm thanh trung mang lấy nhẹ nhẹ cám dỗ. Liễu Huyền Âm chậm rãi mở mắt, nhìn thấy nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, đang dùng hai tay ôm lấy chính mình thân thể từ Ngụy Ương, nàng trong mắt lập tức hiện lên một chút tự ái quang mang, nhìn hắn tĩnh tĩnh ngủ say gương mặt, Liễu Huyền Âm nhịn không được vén lên bên tai mái tóc, tại hắn chóp mũi nhẹ nhàng cong. Tiểu quai quai, ngủ thơm như vậy, có hay không nằm mơ đâu này? Liễu Huyền Âm nhẹ giọng líu díu. Đối mặt chính tại trong ngủ say con, nàng chơi đùa tâm tư nổi lên, phân biệt vén lên hai bên ngọn tóc, một bên tại Ngụy Ương lỗ mũi thượng cong, một bên tại Ngụy Ương bên tai cong. Ương, có hay không nghĩ mẫu thân à? Lúc này, Liễu Huyền Âm đột nhiên dán tại hắn bên tai hỏi một câu. Chính tại trong ngủ say Ngụy Ương phía dưới ý thức trả lời một câu nghĩ. Hì hì. Đúng lúc này, Ngụy Ương bên tai truyền đến như chuông bạc ý cười, Ngụy Ương rõ ràng tỉnh lại. Có chút ngốc trệ nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái. Này tiên tử bình thường dung nhan tuyệt thế, chính là mẹ ruột của mình, mà nàng lúc này bộ dạng, thế nào còn có trong thường ngày như vậy cao quý lãnh ngạo. Không, phải nói là cùng trong trí nhớ Liễu Huyền Âm giống nhau, tại hắn thời thiếu niên kỳ, Liễu Huyền Âm khởi không phải là như vậy một cách tinh quái, lại cực kỳ thích trêu chọc làm chính mình giai nhân. Ương, ngủ cho ngon sao? Liễu Huyền Âm híp lấy mắt lộ ra nụ cười. Nhìn Ngụy Ương. Hừ, không cần ngươi lo. Ngụy Ương có chút tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, theo sau buông lỏng ra ôm lấy Liễu Huyền Âm hai tay, theo phía trên đứng lên. Ô, thật sự là nhẫn tâm đứa nhỏ, mẫu thân đều bị thương, ngươi còn đối với mẫu thân lạnh lùng như vậy. Liễu Huyền Âm thở phì phì nói. Đừng gạt ta, ngươi nơi nào giống bị thương bộ dạng. Là thật, mẫu thân đều không đứng lên nổi, Ương Nhi ngươi đỡ một chút mẫu thân. Liễu Huyền Âm mở ra hai tay, làm ra muốn ôm ôm tư thái. Thật, Ngụy Ương trong mắt như trước có chút không tin, hỏi một câu. Đương nhiên là rồi, mẫu thân như thế nào nhẫn tâm lừa tiểu quai quai của ta, hì hì. Liễu Huyền Âm hé miệng cười, tích góp từng tí một 10 năm tình thương của mẹ dường như muốn tại khoảnh khắc này toàn bộ đều rót vào hắn trên người. Đừng, chớ gọi như vậy ta. Ngụy Ương trong lòng vẫn có một chút lúng túng khó xử. Dù sao đã tách ra 10 năm rồi, tính là trong lòng đối với nàng tưởng niệm 10 năm này đến chưa từng đình chỉ, nhưng này vậy gặp lại thời gian quá ngắn, cũng rất khó trở lại quá khứ đoạn kia tốt đẹp thời gian. Mẫu thân nghĩ tại sao gọi liền tại sao gọi, hừ. Liễu Huyền Âm rất có một chút làm nũng ý vị, hơn nữa cực kỳ tự nhiên, liền nàng mình cũng không có ý thức đến, loại này giọng nũng nịu, thần thái cùng với tâm lý cảm giác, đã hoàn toàn vượt qua mẹ con quan hệ, chẳng qua nàng cho rằng đây chỉ là biểu đạt mẫu thân một cặp từ yêu mà thôi. Ngụy Ương cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn biết chính mình lúc còn rất nhỏ, Liễu Huyền Âm liền thường xuyên như vậy đối với chính mình, khi đó Ngụy Minh chọc Liễu Huyền Âm sinh khí thời điểm đều vẫn là chính mình tự mình đi dỗ, nàng mới có thể nguôi giận, ai dỗ cũng không được. Đều lớn như vậy, còn giống như trước đây muốn ta dỗ. Ngụy Ương nhỏ tiếng tự nói một câu, lời này lại bị Liễu Huyền Âm nghe đến bên trong tai rồi, nàng mắt phượng đạp một cái, thở phì phì nói ngươi nói cái gì? Không, mau dậy đi. Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ, đi tới chuẩn bị nâng dậy nàng, đã thấy Liễu Huyền Âm đột nhiên hai tay ôm lấy hắn, đem hắn ôm tại ngực bên trong. Nàng lúc này giống như là bị thương bộ dạng. Ngươi lại gạt ta. Ngụy Ương tức giận nhìn nàng. Là Ương Nhi quá dễ dàng bị lừa nha. Liễu Huyền Âm tĩnh ngập nước đại mắt nhìn hắn, hai tay nhẹ nhàng ôm Ngụy Ương thân thể, đem mặt gò má mai tại bả vai hắn phía trên. Ngụy Ương còn nghĩ muốn nói gì đó, có thể lại nghe thấy Liễu Huyền Âm mang lấy rất nhỏ khóc nức nở âm thanh truyền qua. Ương, mẫu thân rất nhớ ngươi. Như vậy lại ôn nhu, vừa mềm nhuyễn, còn có một nhẹ nhẹ nghẹn ngào khóc nức nở âm thanh, trực tiếp đánh vào Ngụy Ương đáy lòng cứng rắn nhất vị trí, chính là mấy cái này tự. Liền đem hắn một thân cứng rắn nhất ngụy trang tan giả. Ngươi như thế nào? Ngụy Ương sửng sốt rất lâu, mới đứt quãng nói một câu, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Huyền Âm cắt đứt. Ương, tính cách của ngươi chân tướng mẫu thân, đều là giỏi về ngụy trang. Trong thường ngày, thế gian nam nhân, nữ nhân, thấy mẫu thân, thế nào một cái không phải là cung kính, nhắm mắt theo đuôi thành hoảng sợ thành sợ. Nhưng là... Mẫu thân tại trước mặt ngươi, lại sao ngụy trang, ngươi là mẫu thân Ương con a. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, ngươi hận mẫu thân đem ngươi vứt bỏ 10 năm chẳng quan tâm, ngươi hận ý mẫu thân có thể lý giải, nhưng là mẫu thân đối với ngươi yêu, chưa từng có một ngày yếu bớt quá. Mấy năm nay đến, mẫu thân làm sao không ở chịu đựng ta ngươi mẹ con chia lìa thống khổ. Làm sao không phải là chịu đựng không thấy được chính mình đứa nhỏ thống khổ tra tấn. Chính là mẫu thân. Mẫu thân phải bảo vệ ngươi, liền không thể với ngươi có nhiều lắm liên lụy, nếu không nói, mẫu thân hội, sẽ liên lụy ngươi. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm âm thanh lại mang lấy một chút khóc nức nở. Ta không rõ. Ngụy Ương tự lẩm bẩm, bị Liễu Huyền Âm ôm lấy thân thể đã ở hơi hơi run rẩy, trong miệng không ngừng lặp lại bốn chữ này, tiện đà đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ bừng kín ý nghĩ, trong não một mực hiện lên 10 năm trước nhất mạc mạc. Những hình ảnh kia giống như lật sách bình thường tại trong não bộ hiện lên, sở hữu hình ảnh toàn bộ đều cùng Liễu Huyền Âm có liên quan. Ương nhi ngươi làm sao vậy? Liễu Huyền Âm hoảng loạn nhìn Ngụy Ương, theo sau ý thức được Ngụy Ương hình như nhớ tới nhớ năm đó sự tình. Ương nhi đừng cấp bách, từ từ nói, nếu như nghĩ không ra liền không muốn nghĩ, mẫu thân tại nơi này, không có khả năng rời đi ngươi. E hèm, Ngụy Ương ý thức đột nhiên một chút. Như là sở hữu ký ức ngăn chặn toàn bộ đều bị phá mở giống như, đi qua đủ loại di động hiện tại trong não, kia nguyên bản có chút mơ hồ ký ức, nguyên bản nhớ lại đến nhưng là lại chính là giống như mộng cảnh bình thường hình ảnh, toàn bộ đều rõ mồn một trước mắt. Ta, nhớ tới hiểu rõ. Ngụy Ương tránh thoát Liễu Huyền Âm ôm ấp, cúi đầu trầm giọng nói, là ngươi. Tự tay đem ta đưa đến Phượng Huyền Cung. Ngươi nghe mẫu thân nói. Liễu Huyền Âm thần sắc cực kỳ khẩn trương. Đi lên trước bắt được Ngụy Ương bàn tay rất nhanh nói. Phụ thân, cái chết của phụ thân, rốt cuộc với ngươi có cái gì quan hệ? Ngụy Ương gầm nhẹ một tiếng, đầy mặt tơ máu nhìn nàng, trắng nõn trên cổ gân xanh nổi lên, giống như là muốn không chịu khống chế bùng nổ. Hắn hô hấp tiệm dần gấp rút, cả người tiến vào phía trước như vậy đần độn trạng thái, càng là có một loại quái dị ý chí dường như muốn chiếm cứ não bộ. Không, không tốt. Nhìn đến Ngụy Ương trạng thái, Liễu Huyền Âm lập tức ý thức được không tốt, hắn tiến vào cái loại này đặc thù trạng thái, biến hình vì máu hồ hoặc là tử tẫn thần viên, này lúc trước đã phát sinh qua 2 lần. Nếu như lại lần nữa tiến vào bất luận một loại nào hình thái, kia có khả năng không khác biệt công kích, hơn nữa nếu là tiến vào tử tẫn thần viên trạng thái, lấy trước hắn biểu hiện ra đến cái loại này thực lực khủng bố, chính mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Mấu chốt nhất chính là... Nàng không biết tử tẫn thần viên đối với Ngụy Ương thân thì tạo thành kinh khủng bực nào thương thế. Phía trước còn có thiên nguyên đan loại này không ra thế tiên đan, có thể tái tạo lại toàn thân. Liễu Huyền Âm quyết định thật nhanh giơ ngón tay lên tại Ngụy Ương trên người rất nhanh điểm vài cái, trực tiếp ngăn lại thân thể hắn mấy chỗ đại huyệt, chờ cách pháp lực hợp dòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Ương ý thức một chút, chậm rãi hôn mê bất tỉnh. Liễu Huyền Âm ôm lấy thân thể của hắn tử, đầy mặt nhu tình nhìn hắn, lại duỗi tay tại hắn trên hai má nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, tiện đà trong lòng truyền đến một cỗ quặn đau. Ương, chúng ta mẹ con hiểu làm, cũng là nên giải trừ. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đem Ngụy Ương thân thể nhẹ nhàng đặt tại trên đất, sau đó khoanh chân thủ hạ, hai tay riêng phần mình nặn ra khác biệt chỉ quyết, tại Ngụy Ương bên trong thân thể các nơi huyệt vị nhẹ nhàng điểm mấy phía dưới. Đợi nàng điểm xong sau mới nhận thấy, Ngụy Ương bên trong thân thể sinh mệnh lực là như vậy mênh mông, kia không chỉ là thiên nguyên đan sở mang đến dược lực, càng là có một loại khổng lồ huyết mạch lực lượng tạo thành. Liễu Huyền Âm trong lòng chấn động, cực kỳ suy nghĩ một lát, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Thiên nguyên đan chính là tại 33 trọng thiên bên trên đều cực kỳ hy hữu tiên đan, kỳ biểu mặt tác dụng là tái tạo lại toàn thân, nhưng tầng sâu thứ tác dụng là mạch lạc huyết mạch cùng gân cốt, sau khi ăn vào dường như dựng lại thân hình, hơn nữa còn có thể bảo trì nguyên bản tu vi không thay đổi. Thật hiển nhiên, tại thiên nguyên đan tác dụng phía dưới, Ngụy Ương thân thể thuần khiết độ cùng cường độ đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, lại tăng thêm hắn nguyên bản tu vi, pháp lực, cùng với tu luyện bách luyện thể tăng thêm phía dưới, càng là tiến vào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm lúc này mới yên tâm xuống, có cường đại như vậy thân hình cường độ chống đỡ, chẳng sợ lại lần nữa biến thành tử tẫn thần viên, hẳn là cũng sẽ không giống phía trước như vậy, càng huống hồ phía trước Ngụy Ương thân hình sở dĩ tứ chi gãy, càng nhiều chính là bởi vì cùng Thích Tuyệt Tiên, cùng với kia tọa lôi âm tự hình chiếu pháp bảo gây thương tích. Yên tâm sau đó, Liễu Huyền Âm tại Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng điểm mấy phía dưới, một lần nữa làm hắn bên trong thân thể huyệt vị khôi phục, pháp lực một lần nữa tuần hoàn chảy trở về. Sau khi làm xong, Liễu Huyền Âm đem Ngụy Ương thân thể ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng nằm phía dưới đến, hai người ôm tại cùng một chỗ, giống như lẫn nhau cũng không phân biệt cách xa. Không biết trôi qua bao lâu, Ngụy Ương cuối cùng lại lần nữa tỉnh lại, cùng Liễu Huyền Âm tràn ngập nhu tình, tự ái ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Ương, mẫu thân đem toàn bộ sự tình đều nói cho ngươi, được không? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng, kia 10 năm đến tích góp từng tí một sở hữu hận ý, tại khoảnh khắc này toàn bộ cũng như cùng băng tuyết bình thường hòa tan. Hắn nhớ tới 10 năm trước cùng Liễu Huyền Âm tại cùng một chỗ đủ loại, Liễu Huyền Âm một cái nhăn mày một nụ cười, Ngụy Minh đối với chính mình dạy bảo. Khi đó một nhà ba người vượt qua cuộc đời này vì số không nhiều an tĩnh thời gian. Nếu có thể trở lại 10 năm trước, hẳn là tốt. Ngụy Ương ngữ khí rơi xuống nói, ban ngày phụ thân dạy bảo ta chơi cờ, chỉ đạo ta kiếm thuật, buổi tối mẫu thân cho ta làm tốt ăn, ôm lấy ta đi ngủ, dỗ ta hài lòng. Ương, nghe thấy Ngụy Ương cuối cùng mở miệng gọi ra mẫu thân hai chữ, Liễu Huyền Âm thần sắc kích động khóc, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, mẫu thân về sau một mực bồi tại bên cạnh ngươi, làm cho ngươi ăn ngon, mỗi ngày đều giống như bây giờ ôm lấy ngươi, dỗ ngươi. Nương hôn cái gì cũng không muốn, chỉ cần của ta Ương, ai cũng đừng nghĩ theo mẫu thân trong tay mặt cướp đi Ương. Ai cũng không được. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Ương giống như trở lại nhiều năm trước kia, dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể, đem mặt gò má chôn ở nàng trắng nõn trên cổ, lúc này hắn không có bất kỳ cái gì tình dục, chỉ có mất mà được lại tình thương của mẹ. Hai người nằm ở bình trượt mặt đất, xung quanh giao trì lãng huyền không có bất cứ động tĩnh gì, bầu trời trung ngân hà vậy cảnh tượng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành vàng son lộng lẫy trần nhà. Ương, mẫu thân đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi, được không? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Ân. Ngụy Ương nhẹ nhàng trả lời một câu, chỉ cảm thấy Liễu Huyền Âm trên người truyền đến hương thơm hối nhập tâm linh, làm trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh. Chuyện này đại khái muốn theo tam hơn 10 năm trước nói về, lúc ấy mẫu thân bất quá mới 7-8 tuổi tuổi tác. Mà khi đó, mẫu thân, cũng chính là bà ngoại của ngươi. Mới vừa vặn phi thăng thượng giới không bao lâu, để lại mẫu thân với ngươi đại di nương. Ngay tại chuyện kia không lâu về sau, mẫu thân gặp một tên tăng nhân. Về sau mẫu thân mới biết được, tên kia tăng nhân là 33 trọng thiên bên trên, Diệu Thích Thiên tiên nhân, tên là Phạm Thiên. Tại hắn thủ hạ, có một tên là làm diệu sắc đệ tử, sáng lập quan tự tại phường, truyền xuống hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh phương pháp môn. Mà mẫu thân một thân pháp môn, liền đến từ chính diệu sắc, đây cũng là vì sao mẫu thân bị xưng là nam vô diệu sắc quan tự tại nguyên nhân, Đây cũng là quy theo chi ý, chính là quy theo nhiều loại trang nghiêm sắc pháp, mới có thể được đại tự tại. Mẫu thân lúc ấy không biết, chính là cho rằng quan tự tại phường thành lập sau chính là truyền Thích Môn vô lượng diệu pháp, đem Thích Môn ân trạch thông dụng chúng sinh, lại cũng không biết, bọn hắn chân thật mục đích, chính là sáng tạo Niết Bàn Phật Quốc, dẫn lục đạo luân hồi, nắm trong tay sở hữu sinh linh sau khi linh hồn về chỗ, ấn cuộc đời này nhân quả quyết định kiếp sau nơi đi. Niết Bàn Phật Quốc, lục đạo, luân hồi. Nghe xong này tám chữ, Ngụy Ương sợ run rất lâu, này là bực nào đại khí phách, lại muốn dựa theo cuộc đời này nhân quả quyết định sinh linh linh hồn nơi đi. Chương 287, Tiên Giới. Kia khởi không phải là nói, sở hữu sinh linh chuyển thế đều do bọn hắn khống chế. Ngụy Ương kinh ngạc nói. Đúng vậy a, sở hữu sinh linh chuyển thế đều do bọn hắn khống chế, nghĩ nghĩ cũng rất đáng sợ. Không phải sao? Liễu Huyền Âm trầm giọng nói. Kia sau đó thì sao? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Về sau, ha ha. Liễu Huyền Âm đột nhiên cười, thế giới này, này đầy trời thần Phật, hữu khởi có thể chịu thụ Thích Môn nhất gia chi ngôn, không nói đến yêu môn, ma môn, đứng mũi chịu sào chính là huyền môn. Tu hành thiên, đại sơ thiên huyền môn lãnh tụ, hữu khởi đáp ứng. Hai phe liền bắt đầu dài đến vạn năm tranh phong, đương nhiên, Thích Môn mưu hoa chuyện này đã rất lâu rồi, mẫu thân cũng chỉ là về sau vô tình ở giữa mới hiểu. Kia cùng phụ thân có cái gì quan hệ? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi. Đó là bởi vì, mẫu thân nhận được Thích Môn chỉ lệnh, mệnh mẫu thân đi tiếp xúc ngươi phụ thân, Ngụy Minh. Mà ngươi phụ thân, đúng là huyền môn người, chính là hắn nhưng cũng không hoàn toàn thu huyền môn quản khống, chỉ bằng tâm ý làm việc, chính là lúc ấy biết được mẫu thân là Thích Môn tại nhân gian người đại diện, cũng nghĩa vô phản cố cùng mẫu thân thành thân. Mẫu thân lúc ấy mê tâm hồn, chỉ muốn hoàn thành muốn cùng Thích Môn tiên nhân hoàn thành hôm nay thượng dưới đất từ xưa đến nay chưa bao giờ có sự nghiệp to lớn. Liền cùng phụ thân ngươi thành thân. Nguyên gốc thiết đều là tại Thích Môn cùng với mẫu thân tính kế bên trong, nhưng lại ra ngươi cái ý này ngoài. Chính là liền Thích Môn cũng không nghĩ đến, mẫu thân thật mang thai Ngụy Minh đứa nhỏ. Tất cả mọi người biết, sinh ra đứa bé này, rốt cuộc là huyền môn người, vẫn là Thích Môn người. Bởi vậy, Thích Môn cùng huyền môn ở giữa tranh đấu tại đoạn kia thời gian càng tàn khốc hơn. Mà phụ thân ngươi tâm tư càng là thanh minh, tuy rằng cũng không nói, nhưng là sở hữu sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Liễu Huyền Âm chậm rãi giảng thuật đi qua sự tình, Ngụy Ương an tĩnh nghe, nhìn không ra đến có bất kỳ tâm tình gì. Kia một chút Thích Môn sự tình theo ta có cái gì quan hệ? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ta chỉ muốn biết, phụ thân là chết như thế nào? Tự nhiên là Thích Môn nguyên nhân. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, Thích Môn đã từng phái tiên nhân hạ phàm, dục chém giết phụ thân ngươi, nhưng là lại không nghĩ đến phụ thân ngươi một thân thần thông đã đạt tới chém giết tiên nhân tình cảnh. Hơn Thích Môn tiên nhân bị chém giết, nhưng như trước còn có chưa chết người. Ngay tại 10 năm trước kia, tên kia chưa bị chém giết Thích Môn tiên nhân dĩ nhiên khôi phục pháp lực, nhưng hắn biết rõ không là phụ thân ngươi đối thủ, liền tụ tập nhân gian phần đông dễ chịu. Trước tiên làm Triệu Nguyên Kha cấp phụ thân ngươi hạ cửu thiên bầu trời chi độc, độc này thuốc chính là tiên nhân cũng không cách nào tiêu giải. Triệu Nguyên Kha, quả nhiên là hắn. Ngụy Ương ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan, còn có một tia khoái ý, hắn thu Triệu Nguyên Kha hoàng hậu, thu Triệu Nguyên Kha nữ nhi, còn chém giết Triệu Nguyên Kha mấy con trai, cũng coi như cấp Ngụy Minh báo thù. Mẫu thân biết ngươi tại Bắc Quốc làm sự tình, làm tốt lắm, Triệu Nguyên Kha từ lúc 10 năm trước đáng chết. Liễu Huyền Âm nói, kế tiếp đâu này? Ngụy Ương lại hỏi nói, ngày đó Ngụy Minh bị vây khốn ở Nguy Nga tiên cư, mười mấy tên đại huyền giới cao thủ toàn bộ tụ tập ở này, cầm đầu chính là tên kia Thích Môn tiên nhân. Như chưa bị hạ cửu thiên bầu trời chi độc, không cần nói một tên tiên nhân, chính là tại đến mấy lần ở đây tiên nhân, phụ thân ngươi cũng có thể chém giết. Chính là cửu thiên bầu trời chi độc quá mãnh liệt, tồi tâm mạch, thực hồn. Một thân pháp lực mười đi này khí, này mới khiến kia một chút bọn đạo trích hạng người có thừa cơ lợi dụng. Trận chiến ấy, Nguy Nga tiên cư biến nhuộm đỏ xương, huyết vũ như chú, chính là tên kia Thích Môn tiên nhân, cũng bị phụ thân ngươi một kiếm chém giết. Đáng tiếc, cửu thiên bầu trời chi độc quá mãnh liệt, chung quy không thể chống đỡ. Ta muốn biết, ngươi ở đây trong này sắm vai cái gì nhân vật? Ngụy Ương trầm mặc một hồi, yên lặng nhìn nàng, mấy năm nay đến. Hắn là lần đầu tiên nghe được đi qua đoạn này sự tình, kia một chút vây khốn ở Ngụy Minh người, trong này một là yêu quốc yêu thánh Mây Đen Đàn, hạ độc chính là Triệu Nguyên Kha, những thứ này là trước hắn biết, chính là không biết Liễu Huyền Âm tại đây bên trong rốt cuộc sắm vai là cái gì nhân vật. Còn có Nam Triều Thái Tể Lý Trực. Nhìn thấy Ngụy Ương lạnh lùng ánh mắt, Liễu Huyền Âm đồng tử tối sầm lại, nhỏ giọng nói tên kia thích môn tiên nhân lừa gạt được mẫu thân, đợi mẫu thân đuổi theo thời điểm chỉ thấy được hấp hối lúc Ngụy Minh. Lúc ấy mẫu thân muốn lấy luân hồi phương pháp, dẫn độ Ngụy Minh tiến vào luân hồi bên trong chuyển thế trùng tu, tuy nhiên lại bị hắn cự tuyệt. Hắn nói chính mình một thân pháp môn đều là đến từ chính huyền môn, tuy rằng hắn chưa từng có bị huyền môn chân chính nắm trong tay, có thể chung quy tập huyền môn diệu pháp, càng không thể làm thích môn kia một vài người thao túng linh hồn của chính mình nơi đi. Liễu Huyền Âm giống như rơi vào nhớ lại bên trong, vừa nói, một bên nhớ lại đi qua sự tình. Tại hấp hối lúc, hắn làm mẫu thân đem ngươi đưa vào Phượng Huyền Cung, nơi đó sớm đã bị Ngụy Minh bày che lấp phía chân trời cấm pháp, chỉ cần không ra Phượng Huyền Cung, chính là 33 trọng thiên bên trên tiên nhân cũng không cách nào phát hiện. Nhưng là không nghĩ đến, ngươi cuối cùng vẫn là ly khai Phượng Huyền Cung. Đây cũng là mẫu thân vì sao 10 năm không thấy ngươi nguyên nhân, bởi vì thích môn luôn luôn tại nhìn chằm chằm mẫu thân, ngươi đi đến Nam Triều không lâu, liền đã xảy ra thích môn tiên nhân hạ giới sự tình, cuối cùng ta ngươi mẹ con bị thích tuyệt tiên tìm được. Nghe xong Liễu Huyền Âm giảng thuật, Ngụy Ương trong lòng thăng lên một cỗ khó có thể nói nên lời mùi vị, hắn không biết là có nên hay không hận Liễu Huyền Âm, chuyện này nàng tuy rằng cũng có liên hệ, có thể đều không phải là hoàn toàn là theo nàng dựng lên. Đúng rồi, Lý Trực tại trong này sắm vai cái gì nhân vật? Ngụy Ương đột nhiên hỏi một câu. Hắn, cùng chuyện này cũng không có quá lớn liên hệ. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu, nói đến, chuyện này vẫn là mẫu thân cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị, làm hắn trợ giúp mẫu thân, nhưng cuối cùng hay là đi chậm, Lý Trực cũng bởi vì chuyện kia thu được không thể khôi phục thương thế. Bất quá hắn cũng cầm đến mình muốn đồ vật. Cái gì vậy? Ngụy Ương hỏi. Núi sông cuốn. Núi sông cuốn. Ngụy Ương càng thêm nghi hoặc nhìn nàng. Tương truyền núi sông cuốn nội chứa làm người ta đạo hưng thịnh vạn cổ trường tồn vô thượng bí mật, có thể cùng Cầm Tú Thư, Xã Tác Đồ hợp thành một bước nhân đạo hội quyển. Hội quyển bày ra, liền có thể suy diễn nhân đạo thịnh suy. Cũng có tương truyền, thiên địa sơ khai thời điểm, vô số sinh linh sinh ra, diễn biến, cuối cùng tạo thành tứ môn định lập thế cục, về sau tứ môn ngắn ngủi liên thủ, phá mở thiên khung, na di vô số cung điện bảo vực, thành lập thiên ngoại thiên. Lúc ấy còn chẳng phải là hiện tại 33 trọng thiên. Mà này tứ môn liền là năm đó tại thiên ngoại thiên thành lập chính mình Phật sát, huyền môn, ma cung, yêu đình, lẫn nhau chế tạo khế ước lẫn nhau ràng buộc, riêng phần mình phân hóa thế lực phạm vi, về sau không biết bao nhiêu năm, liền sản sinh chia rẽ, lẫn nhau xé bỏ hiệp nghị, lẫn nhau hình thức tại vô ràng buộc. Nhưng tứ môn bên trong, mỗi một phe chân thật mục đích đều các không giống nhau, huyền môn nhiếp nhân gian hương khói, định thiên địa khí vận. Yêu đình phệ sinh linh tinh huyết, trường đất hoang trăm vực. Ma cung câu người sống âm hồn, sự sinh tử phủ cực. Thích môn sáng tạo niết bàn Phật quốc, dẫn lục đạo luân hồi. Chẳng qua tứ môn đều tại lẫn nhau quấy nhiễu, tuyệt đối không làm đối phương thành công. Liễu Huyền Âm nói tiếp, nàng trong miệng đã nói sự tình, đối với Ngụy Ương đến bảo hoàn toàn là nói nhảm mà thôi, giống như, hắn tối quan tâm vẫn là phụ thân tử vong nguyên nhân. Nhưng là theo Liễu Huyền Âm trong miệng nói ra cái kia đoạn chuyện cũ, nghe vào giống như là rất đơn giản sự tình, chính là xuất xứ từ ở thích môn tiên nhân báo thù, nhưng cùng chính mình phía trước sở hiểu rõ đến tin tức có thể không làm thất vọng. Ít nhất tham dự trong này Triệu Nguyên Kha, Mây Đen Đàn, Lý Trực cùng với nàng tự thân, Liễu Huyền Âm đều cho ra giải thích hợp lý. Ngụy Ương có biết hay không có nên hay không tin tưởng hắn, nhưng nếu là liền chính mình mẹ ruột đều lừa gạt chính mình lời nói, kia toàn bộ ngày phía dưới vẫn có thể tin tưởng ai đó. Ương nhi ngươi, chẳng lẽ không tin tưởng mẫu thân lời nói sao? Gặp Ngụy Ương đồng tử nội hiện lên một tia hoài nghi thần thái, Liễu Huyền Âm âm thanh có chút run rẩy hỏi một câu. Ngụy Ương trầm mặc một hồi, mới cuối cùng lắc lắc đầu nói không, ta tin tưởng ngươi. Ô, Ương nhi ngươi thật tốt. Liễu Huyền Âm cảm động ôm lấy Ngụy Ương thân thể, đem ngực hai khỏa to lớn viên thịt gắt gao đặt ở Ngụy Ương bộ ngực. Hai tay dùng sức vòng ở cổ của hắn, mặc lấy màu xanh nhạt váy lụa, hai chân cũng đặt ở Ngụy Ương trên chân. Mẫu thân tốt hài lòng, của ta tốt Ương nhi cuối cùng trở về. Liễu Huyền Âm mừng đến chảy nước mắt nhìn hắn nói, ánh mắt tại hắn đen nhánh đồng tử phía trên nhìn rất lâu, làm ra một cái làm Ngụy Ương cực kỳ kinh ngạc động tác. Nàng một đôi tươi mới ướt át đôi môi khẽ mở, dán tại Ngụy Ương bên phải gò má. Ngụy Ương lập tức cảm giác được trên mặt truyền đến một cỗ ướt át nhiệt lượng, theo sau lại ngửi được một cỗ làm người ta mê say hương thơm. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận đến ngực hai khỏa thật lớn vú đều bị ép thay đổi hình dạng. Mê người mùi thơm cơ thể cùng ấm áp hơi thở không ngừng truyền lại đến lỗ mũi bên trong, nhất thời làm Ngụy Ương có chút tâm lý thỏa mãn. Nhưng hắn cũng biết, nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên nữ nhân là chính mình mẹ ruột, tính là dĩ vãng chính mình lại như vậy cấm kỵ ý tưởng, nhưng cũng chỉ là ý tưởng mà thôi. Hiện tại mỹ thể trước mặt, chính mình tuyệt đối không thể hướng đến phương diện kia nghĩ, càng không thể đi làm. Nhưng là, hắn càng là áp chế loại ý nghĩ này, lại càng cảm giác loại này cấm kỵ ý tưởng như là dưới đất chui lên trồi giống như, thậm chí làm hắn không tự chủ được lên phản ứng, hạ thân con cặc hơi hơi ngạo nghễ vểnh lên, vừa vặn chống đỡ ở tại Liễu Huyền Âm bụng phía trên. Nhận thấy thân thể mình xuất hiện phản ứng sau đó, Ngụy Ương sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng này lại bị Liễu Huyền Âm nhìn tại mắt bên trong rồi, nàng cho rằng Ngụy Ương chính là bị chính mình hôn một cái sinh ra đỏ bừng giống như, vì thế cười duyên một tiếng ương nhi tu tu nha. Mẫu thân thân một chút cư nhiên liền đỏ mặt. Không, không có. Ngụy Ương ánh mắt có chút trốn tránh nói, lại cảm giác thể con cặc lại lần nữa tăng trưởng ba phần, tuy rằng đã đang cực lực áp chế, tuy nhiên lại vẫn là không cách nào ngăn chặn bên trong thân thể không ngừng thăng lên cấm kỵ kích thích. Ân. Cái gì vậy thô cứng? Liễu Huyền Âm hình như cảm giác được một cây lửa nóng cứng rắn đồ vật chính đội lên chính mình bụng vị trí, vì thế có chút nghi hoặc nói, nhìn Ngụy Ương đỏ bừng gương mặt, nàng theo bản năng duỗi tay đi điều khiển một chút. Lập tức, nàng thân thể run run, lập tức minh bạch đó là cái gì rồi, chỉ cảm thấy ngón tay thượng truyền đến một cỗ nóng bỏng nhiệt lượng, còn có cái loại này cực kỳ dày đặc giống được nội tiết tố khí tức, một chớp mắt kia, nàng đụng đến cỗ kia lửa nóng sau đó. Chỉ cảm thấy là như vậy thô to, lửa nóng, kiên đính, phảng phất là một cây nung đỏ thiết côn. Cảm giác được Liễu Huyền Âm mềm mại tay nhỏ con cặc sau thân thể cũng là run run, tính là cách quần áo, như trước có thể cảm giác được Liễu Huyền Âm tay nhỏ là cỡ nào mềm mại, linh hoạt. Ngươi, Liễu Huyền Âm lập tức phản ứng, sắc mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ bừng, theo sau đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước Ngụy Ương tại trong giấc mộng liếm láp nàng tất chân hành vi. Theo bản năng nói một câu phá hư đứa nhỏ. Liễu Huyền Âm rất nhanh buông lỏng ra ôm lấy Ngụy Ương hai tay, khẩn trương theo hắn trên người bò lên, có thể là mới vừa chạm sau khi thức dậy, chân phải lại uy một chút. A! Liễu Huyền Âm có chút thống khổ thấp kêu một tiếng, thân thể hướng về một bên ngã lệch, Ngụy Ương liền vội vàng ngồi dậy đến, đem nàng ôm tại trong ngực. Làm sao vậy? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi một câu. Không, không có việc gì. Liễu Huyền Âm chịu đựng đau đớn nói, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vẩy liêu bên tai mái tóc, dùng để che giấu sự thất thố của mình. Là trẹo chân sao? Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Ân. Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng trở lại. Ta giúp ngươi nhìn nhìn. Ngụy Ương đem thân thể của nàng đặt tại trên đất, chuẩn bị xoay người tử đi nhìn nàng một cái bước chân tổn thương tình. Còn chưa phải, không cần a, mẫu thân không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi thì tốt. Chương 288, mùi giấm. Liễu Huyền Âm có chút ngượng ngùng nhìn hắn, nàng chính mình cũng không biết vì sao sẽ có như vậy ngượng ngùng biểu hiện, hai người rõ ràng chính là mẹ con, căn bản cũng không phải có loại này ngượng ngùng biểu hiện. Nàng lại nghĩ đến nhiều năm trước kia đối với Ngụy Ương cương triều, cùng với chính mình ở trước mặt hắn thường xuyên biểu hiện ra đến cái loại này làm nũng, thậm chí chính mình mỗi lần sinh khí thời điểm đều đặc biệt muốn chính mình cái này vẫn là tuổi nhỏ con tự mình đến dỗ mới có thể nguôi giận. Nàng chưa từng có ý thức được đây là đáng sợ dường nào một loại tình kết, cũng chưa bao giờ cho rằng này có cái gì không đúng, nàng càng không biết, đây là một loại ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu, cho dù là nàng mình cũng chưa từng có nhận thấy yêu từ tình kết. Mà cùng này đối lập, nghịch hướng chính là yêu mẫu tình kết. Đây cũng là vì sao lúc ấy Ngụy Ương tại trong giấc mộng liếm láp nàng tất chân, mà nàng nhưng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ngược lại còn theo đuổi. Thậm chí có thời điểm còn tại sau khi tắm xong lơ đãng liền một lần nữa mặc vào tất chân, tùy ý con trai của mình đối với chính mình tất chân làm ra một chút vượt qua thế tục sở cho phép xâm phạm hành vi. Mà nàng lúc này sở biểu hiện ra đến ngượng ngùng hành vi, lại làm sao không ấn chứng tiềm tàng tại nàng đáy lòng chỗ sâu, cho dù là nàng mình cũng từ trước đến nay chưa từng ý thức được yêu từ tình kết. Vẫn là xem một chút đi. Ngụy Ương nói, ngồi ở trên mặt đất nhìn nàng kia xong mặc lấy màu trắng giày thêu chân đẹp. Chân đẹp thượng bọc lấy một đôi mỏng manh màu trắng siêu mỏng tất chân. Ương nhi ngươi, có thể gọi một tiếng mẫu thân sao? Gặp Ngụy Ương ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm chính mình tất chân chân đẹp nhìn, Liễu Huyền Âm không khỏi lại nghĩ tới đảm đương năm sự tình, trong lòng không khỏi run run, vì thế nhỏ giọng nói. Nương, thân. Ngụy Ương sừng sốt một chút, tiện đà ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền Âm, cuối cùng vẫn là để cho ra kia 10 năm đến không còn có chủ động kêu lên xưng hô. Ương Nhi. Liễu Huyền Âm thần sắc kích động nhìn hắn, ngươi tha thứ mẫu thân rồi hả? Mẫu thân ngươi đã nói với ta chuyện này chân tướng, nếu ta tuyển chọn tin tưởng mẫu thân, dĩ nhiên là không có tha thứ không tha thứ được rồi. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Hảo hài tử, mẫu thân tốt hài lòng. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm lập tức lộ ra nụ cười, theo sau nhẹ nhàng nâng lên này chỉ uy chân phải, đặt ở Ngụy Ương trong tay. Có đau một chút đâu? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Ân, lần sau đừng không cẩn thận như vậy. Ngụy Ương nói, hai tay cầm Liễu Huyền Âm chân cổ tay, ánh mắt tại nàng màu trắng ngắn tất chân bao bọc bàn chân phía trên liền mắt nhìn, xuyên qua mỏng manh ren tất chân, có thể nhìn thấy bên trong mỡ đông như ngọc làn da, trơn bóng, trắng nõn, toàn bộ bàn chân cũng bất quá lớn cỡ bàn tay, chính là không có rút đi giày, như trước có thể ngửi được nhàn nhạt trừng hương. Biết rồi. Liễu Huyền Âm nhẹ khẽ cười nói, đem một con khác chân khúc, cánh tay đặt tại chân phía trên, bàn tay chống đỡ tại cằm phía trên, yên lặng nhìn Ngụy Ương, đầy mặt nhu tình cùng với tràn ra tình thương của mẹ. Nàng biết rõ Ngụy Ương trong xương cốt đối với tất chân liền không có bất kỳ kháng cự nào lực, vẫn như cũ đem con này tất chân giao cho Ngụy Ương, nàng chính mình cũng không biết vì sao sẽ làm ra loại này hành vi, mẹ con ở giữa tại sao có thể làm ra như vậy hành vi, nhưng nàng cũng không có ý thức được như vậy hành vi khả năng mang đến hậu quả, càng không có ý thức được đáy lòng kia tiềm tàng hơn 10 năm yêu tử cấm kỵ đã bắt đầu nảy sinh. Ngụy Ương ngón tay có chút run rẩy rút đi Liễu Huyền Âm trên chân giày thêu, cặp kia tinh xảo đến giống như quỷ phủ thần công chân ngọc xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Trừng mặt trắng như ngọc xương, ngón chân thon dài non mịn trơn bóng, phía trên vẽ loạn lượng màu bạc sơn móng tay, chiếu lấp lánh. Ngụy Ương lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái, một cỗ làm người ta si mê trừng hương hút vào miệng bên trong, làm hắn cả người đều có một loại đưa thân vào nở rộ nụ hoa bên trong. Làm gì chứ? Liễu Huyền Âm thấy hắn có chút đờ dẫn, vì thế nghi ngờ hỏi một câu. Ngụy Ương lúc này mới có phản ứng, nhỏ giọng nói không. Không có gì. Hắn gấp gáp cầm con này chân ngọc, kiểm tra phía trên là phủ xuất hiện bị chật dấu hiệu. Có đau một chút. Liễu Huyền Âm ngón chân run run, nhỏ giọng nói. Ta nhìn nhìn. Ngụy Ương ngồi ở trên mặt đất, hai tay nâng nàng tất chân, đặt ở đầu gối phía trên, hắn hai má hướng về trên chân ngọc nhẹ nhàng di chuyển một chút. Lỗ mũi cùng chân ngọc cũng chỉ có tam tấc khoảng cách, hơi chút đang đến gần một chút, liền có thể liếm đến con này tuyệt mỹ chân ngọc. Hai tay hắn nhẹ nhàng tại chân ngọc phía trên xoa nhẹ một hồi, tiện đà lại hỏi một câu còn đau không? Ân, bất quá tốt hơn nhiều. Liễu Huyền Âm gật gật đầu nói. Mẫu thân, con cảm giác cỗ này hương vị như thế nào có chút quen thuộc. Qua một hồi, Ngụy Ương hỏi. Cái gì? Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút nói. Là được, chính là mẫu thân chân ngọc phía trên hương vị, con cảm giác giống như rất quen thuộc, tốt giống như trước người qua thật lâu giống nhau. Thấy hắn mang lấy ánh mắt nghi hoặc một mực dùng lỗ mũi tại khoảng cách chừng mặt tam tấc vị trí ngửi, Liễu Huyền Âm gò má xuất hiện lần nữa đỏ ửng, nàng nghĩ đến nhiều năm trước kia vẫn là tiểu nam hài Ngụy Ương, đúng là ôm lấy con này chân ngọc liếm láp. 10 năm trôi qua, hắn như trước còn nhớ đến lúc ấy hương vị sao. Bất quá. Giống như so trước kia muốn càng đậm. Nói nhăng gì đấy? Liễu Huyền Âm cũng cảm giác ngón chân truyền đến một cỗ hơi hơi run rẩy, nhưng là nàng lại nhịn không được hỏi một câu, có phải hay không mẫu thân chân có hương vị? Không có. Ngụy Ương lắc lắc đầu, thơm ngào ngạt, còn trước kia giống như ngửi qua loại này hương vị, chẳng qua không hiểu hiện tại đây vậy hương. Hừ, là ngươi ngửi qua khác nữ nhân tất chân a. Liễu Huyền Âm có chút u oán nói một câu. Không phải là, sư tôn trừng hương cùng mẫu thân không giống với. Ngụy Ương theo bản năng nói, sau khi nói xong lại cảm thấy không tốt, vì thế ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Huyền Âm chính thở phì phì nhìn chính mình. Ngươi quả nhiên cùng Phượng Ngạo Tiên cái kia nữ nhân cấu kết. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn, trước đây không lâu Phượng Ngạo Tiên còn có chút khiêu khích cùng chính mình nói Ương Nhi yêu thích liếm chính mình tất chân chuyện này. Lúc ấy tuy rằng tức giận. Nhưng là chẳng qua cho rằng đây là Phượng Ngạo Tiên vì kích chính mình mà đơn phương tìm từ mà thôi. tuy rằng cũng ẩn ẩn phát hiện hai người quan hệ bất thường, nhưng dù sao chưa từng thấy qua. Nhưng là bây giờ thông qua Ngụy Ương lời nói, làm nàng ý thức được con trai của mình cùng Phượng Ngạo Tiên thật có không chỉ quan hệ. Ương Nhi rõ ràng là con trai của mình, hắn cái này yêu chân mê, cũng là bởi vì chính mình mà hình thành, dựa vào cái gì muốn cùng Phượng Ngạo Tiên cái kia nữ nhân cấu kết. Lúc này nàng càng là có một loại con của mình bị nữ nhân khác cướp đi ý tưởng. Đây đúng là một loại yêu tử tình kết biểu hiện. À, cái kia, không có. Ngụy Ương đứt quãng nói, sư tôn nói. Nói cái gì? Liễu Huyền Âm oán hận nhìn hắn. Sư tôn nói, tại lúc không có người liền kêu nàng vi nương thân, nói chỉ cần gọi nàng mẫu thân nói, liền có thể ăn được thơm ngào ngạt tất chân. Con, cũng không biết vì sao, đối với tất chân thực mê luyến. Liền, cũng cảm giác quá yêu thích. Ngụy Ương lúc này biểu hiện, hoàn toàn là cái loại này đối với chuyện nam nữ tình tình mê mê bộ dạng. Nàng thật. Liễu Huyền Âm thở phì phì trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, không cho phép ngươi kêu, nghe chưa? Nhưng là con phía trước đã kêu lên. Ta nói không được là không được. Liễu Huyền Âm khí ngực hai khỏa vú to hơi hơi run rẩy, ta mới là mẹ ruột của ngươi. Những người khác đều không có tư cách. Kia con về sau không gọi. Ân, lúc này mới ngoan. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm lập tức mặt mày hớn hở nhìn hắn. Nhưng là trong lòng luôn có một loại cảm giác quái dị, dựa theo lời nói của nàng, muốn cho Ương Nhi kêu một tiếng mẫu thân, chẳng phải là muốn đem tất chân cho hắn liếm. Nếu như là nhiều năm trước kia, tại hắn giấc mơ thời điểm nàng cũng phi ngăn cản, khi đó hắn còn nhỏ, khả năng cũng chỉ là xuất phát từ một loại hảo ngoạn tâm lý. Nhưng là bây giờ, Ngụy Ương đã mở rộng, nhất là vừa rồi vô tình ở giữa chạm đến cái kia căn lửa nóng này nọ thời điểm càng là ý thức được con trai của mình đã lớn lên trưởng thành rồi. Tuyệt đối không thể tại giống trước đây như vậy. Chính mình cũng không phải theo đuổi hắn loại này hành vi. Cùng mẫu thân ngươi nói một chút cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa chuyện này. Liễu Huyền Âm nghĩ lại hỏi một câu, nàng phải hiểu rõ chính mình đứa con trai này đối với Phượng Ngạo Tiên rốt cuộc là một loại gì dạng cảm tình, đối đãi mẫu thân cảm tình, vẫn là thầy trò cảm tình, thậm chí là cái loại này có thể kết thành đạo lữ cảm tình. Trong lòng nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu là tại không ngăn cản Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên, chung có một ngày chính mình đứa con trai này muốn bị Phượng Ngạo Tiên cướp đi. Dù sao Phượng Ngạo Tiên chính là sư tôn của hắn, hai người phát sinh bất kỳ cái gì quan hệ đều có khả năng. Nhưng là nàng lại có một chút khó chịu, mới vừa vặn quay về ở tốt, chẳng lẽ con liền muốn bị nữ nhân khác cướp đi sao? Nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Ương tâm tư vừa chuyển. Đem qua đi sự tình nhất kể ra, bao bọc về sau cùng sư tỷ Lý Trang Đài trực tiếp cảm giác, cùng với cùng Phượng Ngạo Tiên hai người phát sinh một sự tình, bất quá đặc biệt biến mất một chút hai người ở trên giường điên long đảo phượng miêu tả, mà là nói một chút về chăn lớn cùng ngủ, liếm chân, bú sữa mẹ, hôn môi đợi sự tình. Này không nghi ngờ kích thích đến Liễu Huyền Âm, nàng thở phì phì nhìn Ngụy Ương, hiển nhiên là tức giận, cùng 10 năm trước sinh khí bộ dạng giống nhau như đúc. Trước đây. Nàng mỗi lần sinh khí sau đó, tại Ngụy Ương trước mặt đều biểu hiện ra đáng yêu, ngạo kiều, tức giận bộ dạng, mà lần này lại nhiều hơn một phần u hoán. Hừ, đi tìm ngươi sư tôn a. Liễu Huyền Âm tức giận chừng lấy Ngụy Ương, đem đặt ở Ngụy Ương đầu gối thượng tất chân rút trở về, theo sau mặc lên con kia tỏa ra nhàn nhạt trừng hương dày thêu sau đó, muốn đứng lên. Ngụy Ương đứng lên, đi đến Liễu Huyền Âm bên người vươn tay giữ nàng lại bàn tay. Thả ra. Liễu Huyền Âm tức giận nói, nàng chính mình cũng không biết, vì sao lại đột nhiên sinh lớn như vậy khí. Mẫu thân, Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhẹ giọng kêu một câu. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run một chút, nhưng trong lòng vẫn là tức giận không thôi. Mẫu thân, Ngụy Ương lại lần nữa kêu một tiếng, hai chữ này phảng phất là hòa tan sông băng ngọn lửa giống như, đánh tại nàng nội tâm chỗ sâu, làm nàng thể xác tinh thần đều nhanh muốn hòa tan. Hừ, Liễu Huyền Âm đồ đáng yêu miệng. Về sau không được kêu Phượng Ngạo Tiên vi nương thân. Liễu Huyền Âm đột nhiên nói. Ân, tốt. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Không cho phép ngươi cùng Phượng Ngạo Tiên ngủ tại cùng một chỗ, còn có loại chuyện đó. Cũng không cho phép ngươi cùng nàng làm. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Loại nào sự tình à? Ngụy Ương giả vờ không biết hỏi một câu. Ngươi. Người chính mình trong lòng hiểu rõ. kia con muốn làm sao bây giờ? Ngụy Ương con ngươi đảo một vòng, cười. Đây là hắn lần thứ nhất đối với Liễu Huyền Âm lộ ra nụ cười, đạo này nụ cười đại biểu hắn theo nội tâm tiếp nhận rồi Liễu Huyền Âm, cũng ý vị mẹ con quan hệ lại lần nữa trở lại 10 năm trước. Ai quản ngươi, hừ. Liễu Huyền Âm mắt đẹp hếch lên hắn, nhưng trong lòng Mỹ tư tư, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ là phía trước như vậy tức giận cùng ngạo kiều bộ dạng. Mẫu thân ta có thể nghe thấy một chút không? Ngụy Ương giảm thấp xuống âm thanh, tại nàng bên tai hỏi một câu. Ngươi, Liễu Huyền Âm một đôi mắt đẹp chừng lấy hắn, tiện đà kiên định nói, không được. Ta là mẹ ngươi, ngươi nới rộng ra, không thể tại như vậy. Nàng theo bản năng nói. Tại, Ngụy Ương trong mắt cố ý xuất hiện một chút thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ trước kia con đối với mẫu thân đã làm loại chuyện đó sao? Không, không có, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Liễu Huyền Âm có chút hoảng loạn nói, cưỡng chế run rẩy tâm, lại dùng tay vén bên tai mái tóc, để che giấu nàng lúc này hoảng loạn tâm tình. Nga, ta đây liền. Không được, không cho phép ngươi đi tìm Phượng Ngạo Tiên. Không đợi Ngụy Ương nói xong, Liễu Huyền Âm liền gấp gáp nói, lại nâng lên tay kia thì trường tại Ngụy Ương eo hông nhẹ nhàng nhéo một cái, ngươi nếu đi tìm Phượng Ngạo Tiên làm loại chuyện đó, nhìn mẫu thân dạy thế nào huấn ngươi. Nàng theo Ngụy Ương trong miệng đã hiểu Phượng Ngạo Tiên tự nguyện cho hắn làm cái loại này sắc sắc sự tình, tuy rằng Ngụy Ương cũng không có nói cho nàng, hai người đã phát sinh thực chất quan hệ, vốn lấy thông minh của nàng tài trí, cũng không nhất định có thể đủ đoán được. Nghĩ đến đây loại khả năng sau đó, Liễu Huyền Âm trong lòng càng là tức giận, đối với Phượng Ngạo Tiên oán hận cũng sâu hơn rất nhiều, chính mình đứa con trai này cũng mới 17 không đến 18 tuổi a, vẫn là người thiếu niên, nàng như thế nào nhẫn tâm đem con trai của mình ăn. Con lần thứ nhất, tuyệt đối cho Phượng Ngạo Tiên cái này nữ nhân. Con đã biết, Ngụy Ương nói, nhưng là ánh mắt lại hướng về nàng chân ngọc phía trên nhìn, vừa lúc bị Liễu Huyền Âm nhìn tại mắt bên trong. Đừng loạn nhìn, ta là mẹ ngươi, thật sự là đại nghịch bất đạo. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói, trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, nhưng trong lòng nghĩ nữ nhân tất chân có cái gì tốt nhìn. Nhưng nàng chính mình rất rõ ràng, Ngụy Ương đối với tất chân mê luyến. Hoàn toàn là bởi vì chính mình nhiều năm trước kia đối với hắn phóng túng. Nhưng là nàng đối với Ngụy Ương, làm sao không phải là vượt qua mẹ con ở giữa không muốn xa rời đâu. Nha! Chương 289. Được bảo. Ngụy Ương có chút thất lạc nói, cưỡng ép áp chế trong lòng dần dần thăng lên đối với mẫu thân cấm kỵ ý tưởng. Nhìn Ngụy Ương có chút thất lạc bộ dạng, Liễu Huyền Âm lại có một chút vô tâm không đành lòng, vì thế nhỏ giọng nói Ương nhi ngươi. Ngươi thật như vậy mê luyến nữ nhân tất chân sao? Không. Ngụy Ương lập tức phủ nhận, con chính là cảm giác mẫu thân tất chân rất đẹp, hơn nữa phía trên hương vị rất quen thuộc, có thể làm cho con hồi tưởng lại trước kia cùng mẫu thân ở giữa từng ly từng tí. Con biết đối với mẫu thân như vậy phải không đúng, về sau con khắc chế. Ân. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng trả lời một câu, trong mắt lại hiện lên một tia dãy giụa, cắn đôi môi nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Giống như đã quyết định nào đó quyết tâm giống như, dùng vi không thể tra âm thanh nói chỉ. Chỉ này một lần. Liễu Huyền Âm nói làm Ngụy Ương trong lòng chấn động, trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, tiện đà dùng lại ánh mắt hưng phấn nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái thật. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhìn Ngụy Ương loại này hưng phấn ánh mắt, Liễu Huyền Âm càng là tức giận nhìn hắn, bởi vì một cặp tử áy náy, cương chiều, cùng với đáy lòng cái loại này không muốn xa rời. Còn có che giấu sâu đậm yêu tử tình kết, làm nàng làm ra làm người ta kinh ngạc hành vi. Không cần nói cho bất luận kẻ nào, đợi rời đi nơi này về sau, liền đem lần này sự tình quên. Liễu Huyền Âm rất nhanh dặn dò một câu. Tốt mẫu thân. Sau khi nói xong, Ngụy Ương trực tiếp ngồi xổm xuống đến, Liễu Huyền Âm trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đồng từ nội hiện lên nhất chút ngượng ngùng, hoảng loạn, dãy giụa, trừ lần đó ra. Còn có kia một cách tự nhiên sinh ra cao cao tại thượng như cửu thiên tiên nữ bình thường lãnh ngạo khí chất. Liễu Huyền Âm bộ ngực hơi hơi phập phồng, hơi thở hơi chút tăng thêm rất nhiều, nàng tùy trung tại báo cho chính mình, đây chỉ là dùng đến bù đắp con một loại phương thức, hơn nữa chỉ có lúc này đây, về sau cùng hắn khôi phục bình thường mẹ con quan hệ. Nhìn chằm chằm Ngụy Ương ánh mắt nhìn nửa ngày, nàng ý thức được con trai của mình lớn lên trưởng thành rồi, vì thế liền hạ quyết tâm. Đợi sau khi trở về lợi dụng Ương Nhi thân phận của mẫu thân, hướng Lý Vương triều hoàng thất cầu hôn, làm con lấy Lý gia công chúa. Nhưng là nghĩ vậy thời điểm nàng lại có một chút luyến tiếc, luyến tiếc đem con dao cho nữ nhân khác. Mẫu thân, Ngụy Ương âm thanh cắt đứt nàng trầm tư, nhìn Ngụy Ương đầy mặt mong chờ bộ dạng, nàng đem con kia vừa rồi bị chật chân ngọc theo giày thêu nội rút đi ra, phía trên màu trắng ren tất chân thượng truyền đến hương thơm trừng hương, theo sau nhẹ nhàng nâng, đặt ở Ngụy Ương lỗ mũi phía trên. Ngụy Ương mũi lập tức dán tại tuyệt mỹ tinh xảo chân ngọc ngón chân phía trên, dùng sức hít một hơi, một cỗ nồng đậm trừng hương toàn bộ đều bị hắn hút vào miệng bên trong, cả người đều cảm giác thoải mái vô cùng. Như vậy tiên tử chân ngọc, căn bản không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có nồng đậm trừng hương, đối với yêu chân người tới nói, chính là trên đời này vị ngon nhất. Gặp Ngụy Ương si mê như vậy nghe thấy chính mình tất chân phát tán ra hương vị, Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ ửng dần dần gia tăng rất nhiều. Đúng lúc này, Ngụy Ương trong miệng thốt ra một trận nhiệt khí, đánh tại nàng tinh xảo ngón chân phía trên. Điều này làm cho Liễu Huyền Âm ngón chân rõ ràng run run, một cỗ ấm áp nhiệt lưu theo ngón chân nội sinh ra, tiện đà lại đang cỗ này nhiệt khí phía dưới, sinh ra một tia đổ mồ hôi. Ngụy Ương biết loại này cơ hội không nhiều lắm, liền dùng hai tay bắt được nàng tơ trắng chân đẹp, đem mặt gò má dán tại nàng đủ để, dùng sức hít một hơi. Đặc hơn trừng hương giống như thuốc kích dục giống như, không ngừng kích thích hắn cảm quan, tâm linh chung cũng thu được thỏa mãn cực lớn. Ý thức được Ngụy Ương đem mặt gò má đều dán tại chính mình đủ để thời điểm, Liễu Huyền Âm bàn chân run rẩy biên độ dần dần lớn lên, từng cổ nhiệt lưu thông qua đủ để hướng về toàn bộ bàn chân nội hội tụ, phía trên đổ mồ hôi cũng dần dần gia tăng. Biến thái! Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng nói một câu, tại hắn liên tục nghe thấy vài lần sau đó, cuối cùng đem tất chân rút trở về, một lần nữa mặc giày thêu, sắp xếp một chút mái tóc. Bình phục hô hấp sau đó, mới nhìn Ngụy Ương nói tốt lắm. Về sau đừng như vậy, nếu không nói mẫu thân cũng không tha cho ngươi. Ừ, con biết. Ngụy Ương cười nói, theo phía trên đứng lên, hắn biết có thể làm được loại này tình cảnh đã thực không dễ dàng, dù sao cũng là mẹ con. Mẫu thân, ngươi chân thế nào? Ngụy Ương đi đến Liễu Huyền Âm bên người hỏi một câu. Ân, đau đớn đã không cường liệt. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Bất quá nàng đột nhiên giang hai tay ra, làm ra muốn ôm ôm bộ dạng. Muốn còn ôm sao? Ngụy Ương cười hỏi. Không muốn. Liễu Huyền Âm bĩu môi nói, tuy nhiên lại nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng muốn Ngụy Ương ôm ôm. Cô nương kia thân giang hai cánh tay làm cái gì, nếu không muốn lời nói, kia con sẽ không bế. Hừ, mẫu thân chính là cảm giác cánh tay có chút chua mà thôi, duỗi thân một chút. Liễu Huyền Âm thở phì phì nhìn hắn. Tuy rằng không thể cùng Ngụy Ương làm ra vượt qua mẹ con quan hệ sự tình, nhưng loại này ôm, thậm chí là phía trước hôn môi hắn hai má loại này hành vi, tại nàng nhìn đến cũng bất quá là biểu đạt tình thương của mẹ phương thức mà thôi. Mẫu thân còn không có nguôi giận đâu. Ai, mẫu thân mỗi lần sinh khí, đều phải con đến dỗ, trừ bỏ con, ai dỗ cũng không được. Hừ, ai muốn ngươi dỗ? Khoảnh khắc này. Liễu Huyền Âm nhớ tới nhiều năm trước chính mình mỗi lần sinh khí thời điểm đều là Ương Nhi chạy đến bên người dỗ chính mình hài lòng, nhiều lần, nàng cũng liền không muốn xa rời lên loại cảm giác này, bị chính mình con trai bảo bối dỗ tùy ý cười to. Ngụy Ương trực tiếp duỗi tay ngăn cản nàng sau lưng, theo sau tay phải theo nàng hai cái trên chân đẹp vòng tới, trực tiếp lấy công chúa ôm phương thức, đem Liễu Huyền Âm ôm. Liễu Huyền Âm váy phân nhánh, bóc ra ở phía dưới. Vừa vặn lộ ra hai cái màu trắng siêu mỏng tất chân bao lấy chân đẹp, Ngụy Ương một bàn tay bám trụ nàng sau lưng, một bàn tay bám trụ bắp đùi của nàng, hơn nữa cách váy tại phía trên nhẹ nhàng ma sát một chút. Liễu Huyền Âm mái tóc đen nhánh hơi hơi nhất ném, dưới hai tay ý thức ôm lấy Ngụy Ương cổ, một đôi mắt đẹp hướng về hắn nhìn một hồi. Mẫu thân cứ như vậy yêu thích bị con ôm sao? Ngụy Ương cười nói. Không thích. Liễu Huyền Âm chua mỏ một cái. Nga. Kia con sẽ không bế. Ngươi dám. Liễu Huyền Âm hờn dỗi một tiếng, hoàn toàn là một bức tiểu nữ nhi tư thái. Tốt lắm mẫu thân, chúng ta rời đi a. Ngụy Ương cười nói, ôm lấy Liễu Huyền Âm hướng về nơi đến thang trời đi đến. Đợi một chút. Ngay tại đi qua bậc thang đỉnh thời điểm Liễu Huyền Âm đột nhiên nói, ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy nhất phương hoàng kim đổ bê tông bàn đài. Ngụy Ương cũng thuận theo Liễu Huyền Âm ánh mắt hướng về nhìn bên kia đi, theo sau hơi sững sờ, bàn trên đài xuất hiện hai kiện vật phẩm, một món trong đó là không vỏ màu vàng trường kiếm, mà một kiện khác là một quyển sách tịch. Ôm mẫu thân đi qua nhìn nhìn. Liễu Huyền Âm rất nhanh nói. Đợi hai người đi tới sau đó, cuối cùng thấy rõ bàn trên đài trưng bày hai kiện vật phẩm, chuôi này màu vàng trường kiếm phong cách cổ xưa, tinh xảo tuyệt đẹp, chuôi kiếm mộc chế, mũi kiếm thượng xuất hiện từng đạo rất nhỏ màu vàng văn lộ, nhìn qua là cấm chế nào đó. Mà quyển sách kia tịch phía trên viết chính là vài cái phong cách cổ xưa chữ to Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết. Đây là Kim Ô chém Nguyên kiếm, còn có Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết. Tại sao sẽ ở nơi này? Liễu Huyền Âm hiển nhiên thực kinh ngạc, nàng đối với hai món đồ này không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết hai món đồ này lai lịch. Là cái gì? Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm hỏi một câu. Trước tiên là nói về này Kim Ô chém Nguyên kiếm a, kiếm dài ba thước có thừa, chuôi kiếm bằng gỗ, từ Thiên Thiên Phù Tang nhánh cây làm chế tạo, mũi kiếm làm đầu thiên vẫn thạch biến thành, bên trên được khảm màu vàng yêu văn, chính là cúng thất tuần 49 nặng diễm quang cấm chế, bởi vì Phù Tang mộc thân cảnh chế tạo, cho nên trời sinh liền mang theo Kim Ô chi diễm, mà Thiên Thiên vẫn thạch tắc chắc chắn vô cùng, vô kiên bất tồi, một khi huy làm cho, liền có thể chém rách hư không. Còn quyển này Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết, chính là cường đại yêu tộc dùng đến tấn chức là trời yêu tu luyện vô thượng pháp môn. Tương truyền tu luyện tới đại thành, có thể hóa ra thiên yêu pháp thân, mạnh mẽ vô cùng. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm trong mắt sinh ra một tia nghi hoặc, bất quá, nơi này tại sao có thể có hai loại yêu tộc mới có thể sử dụng đồ vật? Yêu tộc mới có thể sử dụng. Ngụy Ương sừng sốt một chút, nguyên bản nghĩ được đến một thanh pháp bảo, một quyền pháp môn có thể tăng cường chính mình ngăn địch thủ đoạn. Hiện tại xem ra là không hoan hỉ một hồi. Đúng vậy, hai thứ đồ này nhất định phải có đầy đủ yêu tộc huyết mạch mới có thể sử dụng. Vân vân. Liễu Huyền Âm lại dừng một chút, rõ ràng nhớ tới Ngụy Ương trên người không phải là cụ bị máu hồ cùng Tử Tẫn thần viên hai loại cường đại yêu tộc tinh huyết. Là trùng hợp sao? Nàng lẩm bẩm nghĩ đến, không khỏi nhớ tới phía trước bộ kia bức họa trông bóng người cùng mẹ ruột của mình giống nhau như đúc. Hơn nữa câu kia thơ chung còn có tụ hương hai chữ. Ương, còn nhớ rõ phía trước bộ kia bức họa sao? Liễu Huyền Âm đột nhiên hỏi một câu. Nhớ rõ à, mẫu thân không phải nói bức họa chung nữ tử không phải là bà ngoại sao? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng nói. Vậy ngươi biết, người bà ngoại tên gọi là gì sao? Cái gì? Ngụy Ương không rõ hỏi. Tụ hương. Ngô tụ hương. Liễu Huyền Âm lặp lại nói một câu. Ngô tụ hương. Ngụy Ương đầu óc trung đột nhiên lóe lên bộ kia bức họa thượng thơ, rõ ràng sừng sốt. Ngọc Phi giả yến giao chỉ lãnh, nhanh nhẹn bay xuống nghe tinh ảnh. Thiên rộng rãi thủy vân trường, phong phất phới tụ hương. Chẳng lẽ nói. Ngụy Ương trong lòng đột nhiên nghĩ đến, Ngô tụ hương, giao chỉ. Giống như là một người, nhưng là giao chỉ người này, nhìn qua tuyệt đối không phải là gần vài thập niên nhân vật, ít nhất là ngàn năm trước kia. Mà chính mình cái này bà ngoại Ngô tụ hương, như thế nào nhìn cũng không phải là tu luyện ngàn năm nữ tiên. Nhưng là hai người lại làm sao có khả năng liên lạc với cùng một chỗ, là trùng hợp sao? Hay là nói có khác nguyên nhân? Bộ kia bức họa thượng nữ tiên, muốn giải thích thế nào đâu? Dựa theo Ngụy Ương suy đoán, cái kia giao trì, đại khái dẫn chính là so với tự mình còn sớm người xuyên Việt, nếu không nói làm sao có khả năng lưu lại câu này thơ. Này rõ ràng chính là kiếp trước mới có thơ, hơn nữa tất chân nội y linh tinh quần áo, cũng lớn xác suất xuất thân từ nàng tay. Nhưng bây giờ lại cùng Ngô tụ hương liên hệ, câu kia thơ công chính là có tụ hương hai chữ. Trước đừng suy đoán rồi, đợi đi ra ngoài về sau tìm gì nhỏ của ngươi nương tuân hỏi một chút. Gặp Ngụy Ương trầm tư đến nhíu mày thời điểm Liễu Huyền Âm mới mở miệng nói. Ân, Ngụy Ương gật gật đầu nói. Ngươi đem này hai kiện vật phẩm thu hồi đi à nha, thân ngươi cụ máu hồ cùng Tử Tẫn thần viên tinh huyết, trở về nghiên cứu một phen, nhìn nhìn có thể hữu hiệu. Tốt, nghe xong Liễu Huyền Âm nói sau đó, Ngụy Ương đem bàn trên đài hai kiện vật phẩm thu được nhẫn chữ vật nội. Ngụy Ương lại đang bốn phía nhìn nhìn, tại không có phát hiện bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật sau đó, liền ôm lấy Liễu Huyền Âm hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Đi ra ngoài phương thức hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ cần đến phía trước cỗ kia cơn lốc vị trí, tùy ý cơn lốc suy phất, liền có thể lấy tiến vào thông qua ngoại giới tọa độ không gian. Động đình hồ. Ầm vang một tiếng, mặt hồ truyền đến một trận kịch liệt lốc xoáy, theo sau thủy trung thoát ra một nam một nữ, mang lên từng trận dòng nước phóng lên cao. Xuất hiện hai người đúng là Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm mẹ con, theo bên kia đặc thù không gian nội một lần nữa trở lại đại huyền giới. Hô, cuối cùng nhìn thấy chân chính bầu trời. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn rộng lớn mênh mông bầu trời nói. Ương, chúng ta trở về đi. Bên cạnh Liễu Huyền Âm ôn nhu nói, kéo lấy tay hắn hướng về xa xa bay đi. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm đột nhiên tại trong hư không một điểm, xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, tiểu kiếm bày ra sau đó, truyền đến một đạo tin tức. Liễu Huyền Âm nhìn, theo sau truyền vào một đoạn tin tức, khống chế chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim bỏ chạy. Vừa mới nhận được ngươi đại di nương kiếm thư, chúng ta đi trước cùng các nàng hội hợp. Liễu Huyền Âm nói. Ân. Liễu Huyền Âm phía trước tuy rằng nhận được thương thế không nhẹ, nhưng không có chí mạng đến không thể khôi phục tình cảnh, coi nàng tu vi tới nói, khôi phục cũng rất nhanh, Ngụy Ương nhận được cơ hồ khiến hắn hồn phi phách tán thương thế, khá vậy tại thiên nguyên đan dược lực phía dưới hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi càng là tăng vọt đến tam thiện. Tại toàn bộ đại huyền giới, cũng chỉ có hắn mới không cần độ lũ lụt hòa phong tai liền trực tiếp tiến vào tam thiện cảnh giới, này hoàn toàn là thiên nguyên đan sở mang đến hiệu quả, tam thiện nạn bão đã vượt qua. Chỉ cần tăng mạnh tu vi, đột phá đến tứ thiện cảnh giới liền có thể. Hai người ngự không tốc độ phi hành tăng nhanh không ít, tầm nửa ngày sau cuối cùng đi đến Ngọc Kinh Thành biên cảnh, cùng Liễu Nguyệt Yên, Phượng Ngạo Tiên, Ngô Khanh ba cái nữ nhân hội hợp. Chương 290. Trở về. Ương Ương. Đương Phượng Ngạo Tiên nhìn thấy Ngụy Ương thời điểm thần sắc kinh ngạc vui mừng chạy, trực tiếp đem hắn gắt gao ôm tại trong ngực. Ngụy Ương miệng đầy đều là mê người mùi thơm cơ thể. Nhịn không được tại nàng mái tóc đen nhánh thượng nhẹ nhàng ngửi một cái. Hừ. Bên cạnh Liễu Huyền Âm thấy như vậy một màn về sau, sắc mặt rõ ràng có chút tức giận, hình như rất bất mãn Phượng Ngạo Tiên cái này nữ nhân ôm lấy con trai của mình. Phượng Ngạo Tiên, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Liễu Huyền Âm ngữ khí không tốt nói, lại khôi phục lại từ trước như vậy lạnh thấu xương lạnh lùng, nhưng lúc này, lạnh lùng bên trong thế nhưng xen lẫn một loại đố kỵ thần sắc. Giống như không cho phép khác bất kỳ cái gì nữ nhân ôm con trai mình. Bản cung ôm đồ đệ của mình, nghĩ như thế nào ôm liền như thế nào ôm, bản cung chẳng những muốn ôm, còn muốn thân ái đâu. Phượng Ngạo Tiên hình như cố ý tại cùng nàng rằng co, theo sau tại Ngụy Ương trên mặt dùng sức hôn một cái, còn phát ra một âm thanh. Chuyến đi này kính càng là kích thích Liễu Huyền Âm, nàng đầy mặt băng xương, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Phượng Ngạo Tiên. Có thể hướng về Phượng Ngạo Tiên nhìn nửa ngày, nàng lại dùng đồng dạng ánh mắt hướng về Ngụy Ương nhìn đến. Ngụy Ương thân thể lạnh lùng, cảm giác được mẫu thân cái loại này muốn ánh mắt giết người, vì thế gấp gáp nói sư tôn. Ta không sao rồi, chúng ta đi về trước đi. Ân, đều nghe ngươi. Phượng Ngạo Tiên ôn nhu nói, lại được ý hướng về Liễu Huyền Âm cười, giống như tại hướng nàng thị uy. Đứng ở một bên Ngô Khanh nhìn xem không hiểu ra sao. Không rõ lúc này không khí có chút ngưng trệ, vì thế hướng về Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng hỏi một câu, đại tỷ, nhị tỷ cùng Phượng cung chủ như thế nào cảm giác như là tranh phong tương đối giống nhau. Không biết, Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh lắc đầu, có thể ánh mắt cũng nhìn chòng chọc Ngụy Ương rất lâu, tiện đà lại hướng về Liễu Huyền Âm nhìn, nàng có cảm giác lúc này Liễu Huyền Âm cùng dĩ vãng có chút không giống. Tuy rằng như trước vẫn là cái loại này cao quý, lạnh thấu xương tiên tử giống như... Có thể tại trên người của nàng lại nhiều hơn một phần dịu dàng, nhất là nàng nhìn Ngụy Ương ánh mắt bên trong, mang lấy tất cả đều là tình yêu, có thể nhìn Phượng Ngạo Tiên thời điểm đã có một tia không dễ dàng phát giác đố kỵ. Nàng ý thức được, Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm ở giữa hiểu sai khả năng giải trừ, một lần nữa tìm về mất đi nhiều năm tình cảm mẹ con. Ngụy Ương, ngươi không sao chứ? Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên đi đến, bình tĩnh hỏi một câu. Tuy rằng nàng khuôn mặt bình tĩnh như trước, chính là giống trong thường ngày bình thường nhất, đơn giản nhất thăm hỏi một câu mà thôi, có thể Ngụy Ương như trước theo bên trong giọng nói của nàng cảm giác được nhàn nhạt quan tâm. Ta không sao, đại di nương. Ngụy Ương hướng về Liễu Nguyệt Yên cười cười nói. Ân, vậy là tốt rồi. Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh gật gật đầu. Tiểu cháu ngoại trai, thân thể của ngươi tử đều khôi phục á. Ngô Khanh hì hì cười đi đến Ngụy Ương bên người, duỗi tay tại hắn cánh tay thượng nhéo nhéo. Hoàn toàn là một bức tiểu nữ hài bướng bỉnh bộ dạng. Ngươi làm gì thế? Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, chính mình cái này tiểu di nương vẫn là nữ tiên, nhưng là nào có nữ tiên bộ dạng. Cái gì ngươi, kêu tiểu di nương, bằng không nói ta muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Ngô Khanh hướng về hắn dương nanh múa vuốt nói. Ương, nàng là mẫu thân muội muội, cũng là của ngươi tiểu di nương. Liễu Huyền Âm đi đến nói. Bất quá cũng không có biểu hiện ra giống phía trước tại giao trì lãng uyển như vậy thần thái, hình như trước mặt người ở bên ngoài mặt đối với con trai của mình, nàng cũng như trước biểu hiện cùng thường ngày giống nhau, chẳng qua so với phía trước ôn nhu rất nhiều. Nha, tiểu di nương. Ngụy Ương nhìn Ngô Khanh, mở miệng kêu một tiếng. Hì hì, ngoan nga, tiểu cháu ngoại trai. Ngô Khanh hì hì cười, duỗi tay tại Ngụy Ương trên đầu sờ sờ. Ngụy Ương đầy mặt hắc tuyến, thật sự bất đắc dĩ. Tốt lắm, chúng ta trước trở về rồi hãy nói a. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, sau ngũ nhân ngự không dựng lên, hướng về Ngọc Kinh Thành bay đi. Lúc này sắc trời đã tối xuống, ngũ nhân trở lại Ngọc Kinh Thành nội, đi theo Liễu Huyền Âm đi đến quan tự tại phường. Đối với phía trước phát sinh sự tình toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều kinh động, nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì. Chính là nhìn thấy bầu trời chung các loại dị tượng, mấy người cũng không có đem việc này nói ra. Đương trời tối đi đến quan tự tại phường sau đó, ngũ nhân liền tụ tập tại cùng một chỗ thương thảo lần trước một lần phát sinh sự tình, nhất là đối với ngày sau có thể gặp được đồng loại sự tình lo lắng. Ngô Khanh là theo thượng giới phía dưới phàm nữ tiên, biết tất nhiên so các nàng nhiều một chút, có thể nàng từ trước đến nay không liên quan tâm việc này, cũng không cách nào đưa ra một chút quá tốt ý kiến. Liễu Huyền Âm rất rõ ràng. Thích Môn phải không từ bỏ ý đồ, lần này tổn thất Thích Tuyệt Tiên cường đại như vậy tiên nhân, liền Thích Môn vô thượng pháp bảo Lôi Âm tự đều vận dụng, tiếp theo đến nhất định càng thêm mãnh liệt. Cũng may 33 trọng thiên tiên nhân không dễ dàng hạ giới, mà Động Đình kiếm chủ cũng đi tới Bắc Quốc chữa trị nguyên bản cấm chế, này mới khiến Liễu Huyền Âm ngắn ngủi đánh mất một chút băn khoăn. Thương nghị xong sau, Liễu Huyền Âm mới hướng về Ngụy Ương nói ương, sau này ngươi liền dọn vào phường ở đây a. Nghe được lời này, bên cạnh Liễu Nguyệt Yên ánh mắt lại hiện lên nhất ti thần sắc kinh ngạc, quan tự tại phường chưa từng có ở qua nam nhân, nhưng là bây giờ nàng cư nhiên chủ động đem con trai của mình ở lại phường nội. Nàng có chút không rõ, hai người nếu đã khôi phục tình cảm mẹ con, cần gì phải đem hắn ở lại phường bên trong, chỉ cần tại Ngọc Kinh Thành, đều có thể tùy thời gặp lại. Không được, Ngụy Ương vẫn không nói gì, nhưng là bên cạnh Phượng Ngạo Tiên lại nhịn không được nói một câu. Phượng Ngạo Tiên, người có ý kiến? Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Bản cung đương nhiên là có ý kiến. Phượng Ngạo Tiên thấp hừ một tiếng nói, hắn vừa không là quan tự tại phường đệ tử, cũng không phải là nữ tử, làm sao có thể ở tại nơi này. Hơn nữa, Ương Ương còn có hắn Diệu Y Lâu muốn chăm sóc, làm sao có thể ở tại nơi này. Về tình về lý đều không được. Ta như kiên trì đâu. Liễu Huyền Âm ngôn ngữ bên trong có một cỗ không cho phép kháng cự uy nghiêm, ánh mắt càng là lạnh thấu xương vô cùng. Sư tôn, mẫu thân, các ngươi đừng tranh phong tương đối. Ngụy Ương lúc này đau cả đầu, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, sư tôn cùng mẫu thân ở giữa cư nhiên như vậy không hợp, bất quá nghĩ nghĩ cũng có thể minh bạch, sư tôn vẫn luôn cực hận Liễu Huyền Âm, lúc này lại sao cho nàng sắc mặt tốt. Hừ, hai nàng đồng thời hừ một tiếng. Điều này làm cho bên cạnh Liễu Nguyệt Yên càng là bất đắc dĩ lắc đầu, thông qua lần trước cùng mấy người ở giữa đồng sinh cộng tử sau đó, nàng đối với Phượng Ngạo Tiên đã không có phía trước như vậy kháng cự tâm lý rồi, đối với Ngụy Ương hảo cảm cũng tăng trưởng nhiều lắm, chính là Ngụy Ương tại trong lòng nàng rốt cuộc nằm ở một loại gì dạng vị trí, liền nàng mình cũng cầm lấy không cho phép. Chẳng qua tại nàng cùng Liễu Huyền Âm mất tích đoạn thời gian này, nàng thường xuyên không tự chủ được nhớ tới Ngụy Ương. Ngươi nhìn ngươi, đều đem nhị tỷ làm tức giận. Ngô Khanh tức giận hướng về Ngụy Ương nói một câu. Mẫu thân. Ngụy Ương đi đến Liễu Huyền Âm trước người nhỏ giọng nói, con chính là thân nam nhi, quan tự tại phường từ trước đến nay không cho phép nam nhân tiến vào, con còn tiếp tục hồi Diệu Y Lâu ở lại a, Diệu Y Lâu bên kia còn cần con. Ngươi không cần lo lắng điểm ấy. Mẫu thân là quan tự tại phường phường chủ, không người nào dám ngỗ nghịch mẫu thân. Sau này ngươi liền ở tại mẫu thân bên cạnh thiền điện. Này. Nghe xong Liễu Huyền Âm không cho cự tuyệt lời nói, Ngụy Ương trong lòng bao nhiêu cũng có một chút do dự, ánh mắt lại hướng về Phượng Ngạo Tiên liền mắt nhìn, hình như đang tìm cầu Phượng Ngạo Tiên ý kiến. Thậm chí nhìn cũng may, sau khi xem, Liễu Huyền Âm trong mắt rõ ràng thăng lên một cỗ tức giận, nàng chính mình 10 tháng mang thai con, lại không nghe chính mình lời nói, mà là thứ nhất thời trưng cầu Phượng Ngạo Tiên ý kiến. Ít nhất, tại Ngụy Ương chính mình không nắm được chủ ý thời điểm chính mình không phải là thứ nhất tuyển chọn. Mà là Phượng Ngạo Tiên. Rốt cuộc ai là hắn mẫu thân? Liễu Huyền Âm biết lúc này cũng không tốt đối với Ngụy Ương tức giận, dù sao hai người mới vừa vặn quay về ở tốt, hết thảy đều lúc cần ở giữa đến chậm rãi tan rã, nàng đem Ngụy Ương ở lại quan tự tại phường, chính là muốn gia tăng mẹ con ở giữa cảm tình. Ha ha ha. Gặp Ngụy Ương thứ nhất thời nhìn về phía chính mình, Phượng Ngạo Tiên lập tức cười, cũng không có dĩ vãng cái loại này lạnh lùng cao ngạo bộ dạng. Ương Ương, nếu Liễu Phường chủ thỉnh tình tương yêu, vậy ngươi liền lúc này ở a. Nàng nói, theo sau thoại phong nhất chuyển, bất quá, bản cung là Ương Ương sư tôn, coi như là nuôi hắn 10 năm mẫu thân rồi, nếu Ương Ương ở tại phường bên trong, quyển kia cung tự nhiên cũng muốn chuyển đến cùng một chỗ ở. Nàng hình như cố ý muốn dùng ngôn ngữ đến chọc giận Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm tự nhiên cũng nhận thấy ý tưởng của nàng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm nàng liền mắt nhìn, theo sau khóe miệng rõ ràng nhếch lên, lộ ra một đảo không dễ dàng phát giác nụ cười có thể. Phường nội trống không gian phòng còn có rất nhiều. Mẫu thân, con muốn trước về đến Diệu Y Lâu xử lý một sự tình, sau tại chuyển đến đây đi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ân, cũng tốt. Liễu Huyền Âm gật gật đầu nói. Ương Ương, người bên kia có dư thừa sườn xám cùng giày cao gót sao? Cấp sư tôn cầm lấy mấy bộ. Lúc này, Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương hỏi một câu, phía trước Ngụy Ương đã cho nàng định chế không ít, mỗi ngày đổi một bộ đều mặc không xong, nơi nào còn cần tân sườn xám, chẳng qua nàng hiển nhiên là muốn tại Liễu Huyền Âm trước mặt triển lãm mình cùng Ngụy Ương đặc thù quan hệ ý tứ. Liễu Huyền Âm nhíu nhíu lông mày, chính là hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, cũng không nói lời nào. Ngược lại bên cạnh Ngô Khanh cực kỳ nhảy nhót chạy đến Ngụy Ương bên người tiểu cháu ngoại trai, cái gì sườn xám giày cao gót, cấp tiểu di nhìn nhìn. Chính là cái này. Ngụy Ương theo nhẫn chữ vật nội lấy ra một bộ màu trắng hoa văn bó sát người sườn xám, lại lấy ra giày cao gót. Ngô Khanh ánh mắt nhìn sườn xám cùng giày cao gót, trong mắt đi lòng vòng, trực tiếp đem sườn xám cùng giày cao gót lấy vào tay chung còn nữa không. Cấp tiểu di mấy bộ, tối về thử xem, dễ nhìn lời nói, về sau cấp tiểu di làm nhiều mấy bộ. Còn có. Ngụy Ương tại nhẫn chữ vật nội tìm kiếm một hồi, cũng may hắn để lại không ít bộ sườn xám giày cao gót, mỗi người đều có thể đưa mấy bộ, còn có đủ loại kiểu dáng tất chân, áo cưới linh tinh. Ngụy Ương tuyển mấy bộ sườn xám, giày cao gót, cùng với tất chân, áo cưới giao cho Ngô Khanh, theo sau lại chọn mấy bộ đưa cho Liễu Nguyệt Yên, mấy cái này nữ nhân dáng người đều không sai biệt lắm, mặc dù không có định chế tốt, nhưng xuyên tại trên người cũng coi như vừa vặn. Tiếp nhận mấy bộ quần áo về sau, Liễu Nguyệt Yên trong mắt hiển nhiên hiện lên một tia vui sướng, chẳng qua cũng không có nhân nhận thấy mà thôi. Ngô Khanh nhất là hài lòng, sườn xám cùng giày cao gót là nàng chưa từng thấy qua. Nhìn qua liền cực kỳ mỹ quan, nếu là xuyên tại trên người, nhất định đem dáng người phụ trợ đẹp hơn. Tỷ tỷ, người trước mang Khanh Nhi trở về đi, liền ở tại ngươi bên kia thiền điện. Liễu Huyền Âm nhìn Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Tốt. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, hướng về Ngô Khanh nói, Khanh Nhi, cùng tỷ tỷ đi. Nha. Ngô Khanh đáp, lại liền mắt nhìn Ngụy Ương, chạy đến hắn bên người, dán tại hắn bên tai nhỏ tiếng cười nói, tiểu cháu ngoại trai. Đa tạ ngươi á. Nàng đôi môi ở giữa thở ra một cỗ thơm ngào ngạt nhiệt khí đánh vào Ngụy Ương bên tai, đem Ngụy Ương lưu tâm ngứa khó nhịn. Liễu Nguyệt Yên cùng Ngô Khanh hai người sau khi rời khỏi, Ngụy Ương lại phân biệt chọn lựa mấy bộ quần áo phân biệt giao cho Phượng Ngạo Tiên cùng Liễu Huyền Âm. Phượng công chủ, ngươi rời đi trước a, ta cùng Ương Nhi còn có chuyện muốn nói. Liễu Huyền Âm ngữ khí bình thường nói. Hừ, đi thì đi. Phượng Ngạo Tiên nói. Đi đến Ngụy Ương phía sau người, tại hắn mặt thượng hôn một cái, theo sau nhỏ giọng nói, Ương Ương, sư tôn đi trước. Sau khi nói xong, nàng lại có chút khiêu khích nhìn Liễu Huyền Âm, lúc này mới rời đi. Liễu Huyền Âm ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Ngạo Tiên nhìn một hồi, mới cuối cùng thu trở về, gặp hai người quan hệ thân mật như vậy, trong lòng nàng thăng lên một cỗ chua chua mùi vị. Mẫu thân ngươi, tức giận. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm, cẩn thận hỏi. Không có. Liễu Huyền Âm liếc hắn liếc nhìn một cái, xoay người hướng về vừa đi, ngồi ở trên giường sau đó, hình như đang suy nghĩ gì. Mẫu thân. Ngụy Ương đi tới, ngồi ở trên giường, trên người ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể, đem mặt gò má dán tại nàng khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát. Chương 291. Mẹ con. Ngươi chính là tức giận. Hừ. Liễu Huyền Âm thấp hừ một tiếng. Tốt lắm mẫu thân, đừng nóng giận. Còn ôm. Ngụy Ương hì hì cười nói, đem Liễu Huyền Âm thân thể ôm tại chân phía trên, nàng kia mềm mại đầy đặn mật đào mông, hoàn toàn chấn áp Ngụy Ương trên bắp đùi, sau lưng dán tại Ngụy Ương ngực, Ngụy Ương hai tay ngăn lại nàng nửa người trên, lờ đãng lúc, lại đem hai bàn tay tại nàng thật lớn viên thịt thượng nhẹ trêu khẽ một chút, bất quá cũng không rõ ràng, sau đó dụng lực ôm lấy nàng, hai người làn da dán thật chặt tại cùng một chỗ. Liễu Huyền Âm sắc mặt hơi đỏ lên, lúc này mới nhỏ giọng nói tốt lắm, mẫu thân không sinh khí, mau thả hạ mẫu thân. Nàng cũng cảm giác loại tư thế này quá mức xấu hổ, cũng không phải là mẹ con ở giữa có thể ôm tư thế. Cô nương kia thân thật không sinh khí sao? Ngụy Ương gò má tại nàng trắng nõn gương mặt thượng ma sát vài cái, theo sau phun ra một ngụm nhiệt khí đánh tại nàng gò má phía trên, hỏi một câu. Không có. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng chát một chút, theo Ngụy Ương trên người ngồi dậy đến, chính là sắc mặt đỏ ửng sâu hơn rất nhiều. Mẫu thân, ta nghĩ. Ngụy Ương ánh mắt hướng về Liễu Huyền Âm tất chân nhìn, có thể lời còn chưa nói hết, đã bị Liễu Huyền Âm cắt đứt. Không được. Về sau cũng không cho phép ngươi nghĩ loại chuyện đó. Mẫu tử liên tâm, hơn nữa đối với Ngụy Ương mê rõ như lòng bàn tay, Ngụy Ương liếc nhìn một cái ánh mắt, Liễu Huyền Âm chỉ biết hắn muốn làm gì. Con muốn cho ngươi thay đổi bộ này quần áo, con muốn nhìn một chút. Nói, Ngụy Ương đem trên giường sườn xám, giày cao gót cùng với tất chân cầm lấy. Nga như vậy à? Liễu Huyền Âm sắc mặt lúc này mới nhu hòa rất nhiều, nhìn trên giường trưng bày quần áo, một kiện lam bạch tướng lúc, thêu hoa sen đồ án không có tay sườn xám, hai chân vị trí xẻ tà, có thể đem hai chân lộ ra, một đôi đỏ tươi sắc gót nhỏ giày cao gót, giày cao gót thực tiêm, gót giày tiếp cận ba tấc, tiết lộ lõa lồ, chỉ có thể đem mũ nền móng chỉ bao bọc tại bên trong, còn có một song màu đen siêu mỏng quần tất, nhìn qua cực kỳ tình thú. Nhìn đến trong này sau đó, Liễu Huyền Âm sắc mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, theo sau trực tiếp cự tuyệt nói không được, này quần áo quá bại lộ. Như vậy bại lộ quần áo, tại sao có thể tại con trai mình trước mặt xuyên, chớ nói chi là phải mặc cho hắn nhìn, tuyệt đối không được. Gặp Liễu Huyền Âm trực tiếp cự tuyệt, Ngụy Ương cũng không nói thêm gì nữa. Người đi về trước chuẩn bị một chút a, mẫu thân làm người ta đem gian phòng sửa sang xong, mấy ngày nữa ngươi liền ở qua đến. Mẫu thân cũng có thể mỗi ngày nhiều với ngươi trông thấy. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, giơ tay lên bắt được Ngụy Ương bàn tay, "Ương, ngươi sẽ không trách mẫu thân tự chủ trương a?" Ngụy Ương lắc lắc đầu nói không có, "Con trước kia chính là cho rằng mẫu thân chủ động từ bỏ con, hiện tại con mới biết được, mẫu thân cũng là thân bất do kỳ." "Ngươi có thể lý giải mẫu thân thật cao hứng." Liễu Huyền Âm cảm động nhìn hắn, "Có thể bị lý giải." Trong lòng nàng đã không biết cỡ nào vui mừng, nhìn Ngụy Ương anh tuấn khuôn mặt lỗ, Liễu Huyền Âm lại ngồi ở hắn bên người, duỗi tay nhẹ nhàng ngăn cản thân thể của hắn tử, đem hắn ôm tại trong ngực. "Mẫu thân, về sau con một mực bồi tiếp ngươi như thế nào đây?" Ngụy Ương đem Liễu Huyền Âm thân thể ôm tại trong ngực, nhỏ giọng nói. "Tốt thì tốt, nhưng là, Ương Nhi chung có một ngày muốn thành thân, mẫu thân chỉ cần có thể nhìn ngươi thành thân, liền đã thỏa mãn." Tuy rằng mẫu thân cũng thực nghĩ Ương Nhi một mực bồi tiếp, có thể Ương Nhi thành thân về sau, chung quy muốn cùng mẫu thân tách ra. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm trong lòng cũng là tối sầm lại, trong lòng nàng cũng hy vọng nhiều con của mình có thể một mực bồi tiếp chính mình, nhưng là chính mình dù sao cũng là mẹ ruột của hắn, hắn cũng chung quy có một ngày muốn thành thân. "Tốt lắm, không cần nói những cái này làm người ta không thoải mái nói rồi, ta ngươi mới vừa vặn cách xa nhau, ở sau khi đi vào, có một chỗ thời gian." Liễu Huyền Âm hình như cũng ý thức được hai người lúc này không khí có chút mập mờ, liền vội vàng bổ sung một câu, tiện đà thả ra Ngụy Ương thân thể, một lần nữa đứng lên. "Tốt mẫu thân, kia con đi về trước rồi, đợi Diệu Y Lâu bên kia sự tình xử lý tốt, con liền ở qua." Ngụy Ương đứng lên, nhìn Liễu Huyền Âm nói, hai người lại tại cùng một chỗ nói một hồi nói, Ngụy Ương mới cuối cùng rời đi. Gặp Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm nhìn thật lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Trong lòng có một chút không tha, theo sau nhìn trên giường thả sườn xám, tất chân, giày cao gót, từng cái cầm lấy sau đó, hướng về phòng tắm đi tới. Đây là con tự mình đưa cho nàng quần áo, nàng muốn buổi tối mặc lên thử xem. Trở lại Diệu Y Lâu thời điểm đêm đã khuya, tiến vào lầu 3, vừa mới đẩy ra môn, Ngụy Ương liền nhìn thấy Mộ Dung tỉ muội cùng với bên cạnh ngồi Nhan Cận Thơ. "Tướng công." Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện liền vội vàng đứng lên, thần sắc kích động chạy, ôm lấy Ngụy Ương thân thể liền nhỏ tiếng khóc. "Làm sao vậy?" Ngụy Ương nhẹ giọng vỗ về hai người, ánh mắt lại hướng về Nhan Cận Thơ liền mắt nhìn, Nhan Cận Thơ hốc mắt hơi đỏ lên, thấy hắn nhìn chăm chú sau đó, ánh mắt tránh né vài cái. Tướng công ngươi không sao chứ? Dọa giết chúng ta còn cho rằng. Mộ Dung Du nghẹn ngào nói. Không đại sự tình gì, chính là xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi, tướng công cái này không phải là trở về nha. Ngụy Ương khẽ cười nói, trấn an vài tiếng sau đó, liền đi đến Nhan Cận Thơ trước mặt, phu nhân, người khóc. Không có. Nhan Cận Thơ quay đầu đi, nhỏ giọng nói, có thể nàng run rẩy giọng điệu lại bán đứng chính mình. Ngụy Ương bắt được bàn tay nàng, tại lòng bàn tay vuốt ve một chút, Nhan Cận Thơ tránh thoát một chút, thấy hắn nắm nhanh, liền tùy ý hắn ở trong tay vuốt ve. Tướng công, đã trễ thế này còn không có dùng cơm à, nhân gia chuẩn bị cho ngươi một chút. Mộ Dung Viễn mở miệng nói. Lúc này Ngụy Ương mới cảm giác bụng ánh sáng hư không ngừng truyền đến, mấy ngày nay liền chưa từng ăn cơm, vì thế gật gật đầu. Mộ Dung tỉ muội đi bận rộn, Ngụy Ương ngồi ở Nhan Cận Thơ bên người, đem nàng ôm tại trong ngực. Phu nhân, người đang lo lắng ta sao? Ngụy Ương ôm lấy nàng nhỏ giọng nói. Không có, thả ra thiếp, sẽ bị Du Nhi cùng Viễn Nhi nhìn thấy. Nhan Cận Thơ có dãy dụa nói, ánh mắt vụng trộm nhìn phía xa, sợ hai đứa con gái phát hiện hai người không chỉ quan hệ. Đều lúc này, phu nhân còn tại ý những cái này sao? Ngụy Ương cười nói, hai tay nhẹ nhàng tại nàng mặc màu da siêu mỏng tất chân đùi phía trên vuốt ve, phu nhân hôm nay thơm quá nga, đợi lát nữa phu nhân đến của ta xương phòng, được không? Ai, ai muốn đi ngươi xương phòng? Nhan Cận Thơ nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, tùy ý hắn hai tay tại ti trượt đùi thượng vuốt ve, thân thể hơi hơi run rẩy, nhiều ngày đến nay không có nam nhân dễ chịu, nàng bên trong thân thể đã tích góp từng tí một đại lượng dục hỏa không có phát tiết. Ngụy Ương không nói gì, hai bàn tay phân biệt hướng về khác biệt vị trí di chuyển, tay trái chậm rãi thượng rời, đi đến nàng cặp kia thật lớn vú phía trên, cách tim mỏng quần áo cùng nội y, tại vú phía trên xoa bóp, tay phải đã lặng yên chui vào chân của nàng khâu bên trong, cách tất chân cùng quần lót, tại phía trên bóp nhẹ lên. Ê hèm, Nhan Cận Thơ đôi môi nhẹ chán, phát ra một tia mê người rên rỉ, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất bị Ngụy Ương như vậy trêu đùa, trêu chọc. Có thể nàng như trước cảm giác được một cỗ khác biệt với hướng đến thường nhanh cảm tại thân thể bên trong thiêu đốt, giống như là chen ép thời gian rất dài dục hỏa, cuối cùng được đến phát tiết. Đừng, đừng như vậy, hội, sẽ làm Du Nhi cùng Viễn Nhi phát hiện, ân. Nhan Cận Thơ thở gấp dần dần dồn dập, kháng cự biên độ cũng càng ngày càng lấp, nàng tuy rằng biểu hiện thượng kháng cự, có thể đối với Ngụy Ương chiêu chọc lại thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý chí, giống như chưa thỏa mãn dục vọng thân thể đã ở bản năng phối hợp. Ngụy Ương ngón tay tại nàng âm hộ nhẹ nhàng chiêu chọc, theo sau hai ngón tay nắm màu đen siêu mỏng tất chân, nhẹ nhàng xé mở một đạo trong miệng, đem bên trong tim mỏng quần lót hướng về một bên điều khiển một chút, lập tức cảm giác được bên trong truyền đến một cỗ ấm áp khí tức, ngón tay chạm đến sau đó, liền bị dâm dịch làm ướt. Chính là đơn giản chiêu chọc vài cái, Nhan Cận Thơ hạ thân liền sinh ra đại lượng chất lỏng. Ngụy Ương đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng cắm vào khe thịt, cảm giác ấm áp bọc lại ngón tay của hắn. Giống như tiến vào ôn tuyền giống như, bên trong tất cả đều là chất lỏng, theo sau hắn dùng ngón tay tại bên trong nhẹ nhàng quấy lên. Ê hèm, không, không muốn, nơi này không, không được. Nhan Cận Thơ hai má đỏ bừng vô cùng, từng đợt hương nóng khí tức phun lộ ra, hơi thở càng ngày càng gấp rút. Nhịn rất lâu rồi à. Ngụy Ương cười khẽ một tiếng, há mồm tại nàng vành tai thượng liếm. Nhan Cận Thơ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ngực một trận phập phồng, nhưng là thân hình dần dần mềm yếu nàng, căn bản làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực phản kháng. Suy suy suy, Ngụy Ương ngón tay tại nàng lỗ thịt nội dần dần tăng nhanh quấy tốc độ, từng đợt thanh thúy tiếng vang truyền ra, mỗi một lần đều có thể mang ra khỏi một chút dâm dịch, theo nàng khe thịt nội bắn tung tóe bắn ra, toàn bộ bàn tay cũng toàn bộ đều đầy tràn chất lỏng. Ừ, không, không muốn a. Nhan Cận Thơ thở gấp nói. Âm thanh không dám phóng đại, tại ngón tay hắn không ngừng quất cắm phía dưới, dần dần đã lâm vào dục vọng hải dương. Đã bị Ngụy Ương khai phá quá thân thể, lúc này càng là mẫn cảm vô cùng, chính là vài lần ngón tay địt, cũng đã sắp không nhịn được. Cạch cạch cạch, lúc này, xa xa truyền đến vài đạo âm thanh, Nhan Cận Thơ sau khi nghe, lập tức nhỏ giọng nói nói mau. Mau dừng lại đến, Du Nhi cùng Viễn Nhi tới rồi. Ngụy Ương tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Vì thế rất nhanh đem ngón tay theo nàng lỗ lồn rút đi ra, vừa vặn từ lại hướng về đáy bàn chui vào. Nhan Cận Thơ kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa từng phản ứng đến, hắn liền đã chui vào dưới đáy bàn, theo sau thân thể rõ ràng run run, chỉ cảm thấy một cây mềm mại trơn trượt ẩm ướt nhuận đầu lưỡi đã tại âm hộ phía trên qua lại càn quét. Ô hừ, ân, ngươi, a. Nàng thiếu chút nữa liền lớn tiếng rên rỉ đi ra, vội vàng dùng ngón tay che miệng lại, nhịn xuống kịch liệt run rẩy thân thể, ngồi thẳng thân thể, có thể hai chân lại theo bản năng tách ra ba phần, hình như muốn càng nhiều bú liếm. Mẫu thân, tướng công đâu này? Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viễn đi qua đến về sau, có chút nghi hoặc liền mắt nhìn Nhan Cận Thơ. Du Nhi, tướng công tại dưới đáy bàn, vừa rồi này nọ ngã xuống. Nhan Cận Thơ vừa muốn nói chuyện che giấu, lại không nghĩ đến Ngụy Ương âm thanh dẫn đầu truyền ra. Nàng tuyệt mỹ trong mắt tất cả đều là giọt nước, cúi đầu không dám nói lời nào, dùng sức áp chế bên trong thân thể không ngừng truyền đến khoái cảm. Tướng công, người nhanh một chút, đã chuẩn bị tốt bữa tối. Mộ Dung Viễn nhỏ giọng nói. Buông xuống đồ ăn về sau, Mộ Dung Du ngồi xuống, lại ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị, cỗ này hương vị hình như có chút quen thuộc, rất giống là nữ nhân hạ thân chảy ra chất lỏng sở sinh ra. Nàng không khỏi hướng về Nhan Cận Thơ nhìn nhìn, đã thấy nàng nhĩ căn tự đỏ bừng, thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng lập tức chấn động, hình như nghĩ tới điều gì. Nhà mình mẫu thân cùng tướng công ở giữa không chỉ quan hệ, nàng cùng Mộ Dung Viễn đã sớm biết, chỉ là không có nghĩ đến. Lúc này mẫu thân thế nhưng cùng tướng công ngay trước mặt của mình làm như vậy xấu hổ sự tình. Tuy rằng nàng nhìn tại mắt bên trong, nhưng cũng không có vạch trần. Trốn ở cái bàn thấp Ngụy Ương, sớm đem đầu lô chôn ở Nhan Cận Thơ âm hộ bên trong, ẩm ướt trượt đầu lưỡi không ngừng theo Nhan Cận Thơ tươi mới môi mật thượng quét qua, sau đó lại liên tiếp chui vào âm hộ của nàng bên trong, đại lượng nước tràn ra, tiêu tiêu tiêu tiếng vang cũng khi truyền đến. Ân, ha. Nhan Cận Thơ trong miệng theo bản năng phát ra rên rỉ, nhưng khi hai đứa con gái mặt, nàng rên rỉ nghe vào cũng không rõ ràng, cắn chặt đôi môi, căng thẳng thân thể. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Mộ Dung Du hì hì cười, hỏi một câu. À không, không có việc gì, hơi nóng. Nhan Cận Thơ kinh hoàng nói, liền vội vàng giả vờ phiến như gió, dùng ngón tay trắng nõn phiến trên người nhiệt khí. Tướng công, người xong chưa à? Mộ Dung Du có chút không khó phiền nói. Ân mau, bú, nhanh. Ngụy Ương vừa mới nói chuyện, lại theo bản năng dùng đầu lưỡi tại Nhan Cận Thơ âm hộ đột nhiên liếm, phát ra một đạo rõ ràng bú âm thanh, Nhan Cận Thơ thân thể kịch liệt run rẩy, cũng không nhịn được nữa bên trong thân thể dục vọng, đại lượng dâm dịch theo tử cung nội phun trào đi ra, trực tiếp đem Ngụy Ương trong miệng rót đầy. Lúc này đây, Ngụy Ương ăn ăn no, dùng sức nuốt vài hớp sau đó, đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh hoạt động vài lần. Đem phía trên dâm dịch liếm sạch sẽ không ít, rồi mới từ đáy bàn bò đi ra. Tướng công, người trên miệng như thế nào còn có nước miếng à? Mộ Dung Du hì hì cười nói, nhìn Ngụy Ương, nàng sớm đoán ra đến Ngụy Ương tại đáy bàn làm cái gì, lây dính tại khóe miệng hắn màu trắng chất lỏng, khởi không phải là nhà mình mẫu thân dâm uế chất lỏng. Nga nga, là không cẩn thận đem nước miếng tràn đầy đi ra. Ngụy Ương đầu lưỡi đưa ra. Trực tiếp đem mảnh kia dâm dịch liếm vào trong miệng. Gặp một màn này, Nhan Cận Thơ toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng đến cực hạn, hạ thân lại lần nữa tràn ra vài cổ mật dịch, toàn bộ đều phun ra tại tất chân cùng trên quần lót. Ngụy Ương ngồi ở trên cái bàn, lúc này mới bắt đầu dùng cơm, hơn nữa đem phía trước một sự tình nói cho các nàng biết, bất qua biến mất rất nhiều nội dung, chỉ nói là gặp nguy hiểm, hiện tại đã giải trừ, hơn nữa nói cho các nàng biết, mấy ngày nữa chính mình muốn vào ở quan tự tại phường. Diệu Y Lâu tạm thời trước giao cho các nàng xử lý. Mộ Dung tìm muội tự nhiên không có quá nhiều ý kiến. Chương 292. Mẹ con tam hoa. Sau bữa ăn tối, Ngụy Ương rửa mặt một phen, một lần nữa trở lại xương phòng. Hắn theo nhẫn chữ vật nội lấy ra chuôi này kim ô chém nguyên kiếm nhìn rất lâu, đây là một việc siêu việt thượng phẩm pháp bảo, tế luyện độ khó muốn lớn hơn nhiều, phía trước tuy rằng tế luyện một chút, nhưng còn không có đạt tới có thể thao làm cho tình cảnh. Cho nên kế tiếp nhu phải hao phí càng nhiều thời gian đến tế luyện. Thu hồi này cái pháp bảo sau đó, Ngụy Ương đem quyển kia Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết cầm ra. Chờ hắn lật nhìn nửa ngày sau mới hiểu được, đây là một quyển trải qua thay đổi sau yêu tộc pháp môn, thậm chí có thể nói là vì hắn lượng thân chế tạo. Chưa qua thay đổi Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết, là yêu tộc dùng đến tấn chức là trời yêu tu luyện vô thượng pháp môn, tu luyện tới đại thành, có thể hóa ra thiên yêu pháp thân. Mạnh mẽ vô cùng. Mà thay đổi sau đó, liền có thể lấy thông qua hấp thu yêu tộc tinh huyết đến tu luyện, lấy yêu tộc tinh huyết làm cơ sở, luyện ra đối ứng yêu tộc pháp thân. Nói thí dụ như hắn đã có đầy đủ máu hồ cùng tử tẫn thần viên tinh huyết, nếu là tu luyện quyền này pháp môn sau đó, liền có thể lấy chân chính đem hai loại tinh huyết dung luyện, cuối cùng trở thành thân thể mình một bộ phận, đến lúc đó có thể tự do biến hình vì máu hồ cùng tử tẫn thần viên, hơn nữa sẽ không giống phía trước như vậy, không chịu khống chế. Chẳng qua tại uy lực phía trên, lại thụ với bản thân thực lực và pháp môn tiến độ ảnh hưởng. Ngụy Ương tại phía trên nhìn rất lâu, nhìn đến trừ bỏ máu hồ cùng tử tẫn thần viên ở ngoài, còn có khác thiên địa dị chủng yêu vật, mỗi một chủng đều mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tùy theo mỗi một chủng tinh huyết thành công luyện, thân thể hắn cường độ liền nâng cao một phần. Đây coi như là cấp Ngụy Ương cung cấp một loại tuyệt đối cường đại thần thông pháp môn, Ngụy Ương lập tức dựa theo sách thượng pháp môn tu luyện lên. Bất quá không đợi hắn tu luyện một hồi, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cửa phòng mở ra sau đó, Ngụy Ương nhìn thấy Mộ Dung tỉ muội. Hai tỉ muội tắm rửa sau đó, liền riêng phần mình truyền một bộ đồ lót sexy, bên ngoài khoác nhất bộ điếu đái váy ngủ đi đến Ngụy Ương sương phòng. Mộ Dung Du trên người là một kiện trong suốt gen ti sa đai đeo cực ngắn váy ngủ, váy chỉ có thể đạt tới đùi vị trí, xuyên qua váy ngủ, có thể nhìn thấy nàng bên trong trắng nõn làn da, ngực hai khỏa vú hệ một kiện màu đen gen hoa văn áo ngực, hạ thân là một kiện tinh tế màu đen gen quần chữ T, trên chân là màu đen siêu mỏng gen tất dây đeo, hai chân thượng dẫm lấy một đôi màu đen gót nhỏ dài cao gót. Mà Mộ Dung Viễn xuyên quần áo tuy rằng cùng nàng giống nhau như đúc, có thể nhan sắc lại hoàn toàn tương phản. Màu trắng đai đeo cực ngắn váy ngủ, màu trắng áo ngực, quần chữ T, cùng với màu trắng ren tất dây đeo, màu trắng giày cao gót. Hai tỉ muội một đen một trắng trang phục, làm Ngụy Ương nhìn hưng phấn không thôi, màu đen cám dỗ, thần bí, màu trắng thuần khiết, tao nhã, chính như hai người tính cách cùng khí chất giống như, phi thường phù hợp. Gặp Ngụy Ương ánh mắt đã nhìn thẳng, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện đều là che miệng cười, lại lẫn nhau liếc nhìn một cái. Mộ Dung Viện trong mắt rõ ràng có ngượng ngùng ý tứ. Tướng công, Mộ Dung Du giọng nhẹ nhàng truyền đến, kéo lấy Mộ Dung Viện chân thành đi đến, hai cặp giày cao gót tại trên mặt đất phát ra đát đát đát tiếng vang. Du Nhi, Viện Nhi, đêm nay các ngươi khỏe mỹ. Ngụy Ương lúc này thế nào còn có tâm tư đi nghiên cứu cái gì thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết, mấy ngày nay đều không có khai trai rồi, tối nay muốn đại chiến một trận. Gặp hai tỉ muội đi qua đến sau đó. Ngụy Ương trực tiếp đem hai người thân thể ôm tại trong ngực, một bên một cái, nhẹ nhàng ngửi hai người trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể. Tướng công thích không? Mộ Dung Du nhẹ cười hỏi. Đương nhiên yêu thích, Du Nhi cùng Viện Nhi thật sự là thượng thiên đưa tặng cấp tướng công lễ vật tốt nhất. Hì hì, tướng công, buổi tối ngươi lúc trở lại, ghé vào cái bàn thấp đang làm gì nga? Mộ Dung Du ánh mắt vừa chuyển, mở miệng hỏi một câu. Hừ. Không đợi Ngụy Ương muốn tìm tân thoại để che giấu đi qua, Mộ Dung Du liền làm nũng hừ một tiếng, đừng cho là nhân gia không biết ngươi đang làm cái gì. Nói đến đây, Mộ Dung Du dán vào Ngụy Ương nhĩ căn tử nhẹ nhàng hà hơi, cười duyên một tiếng nói, tướng công cùng mẫu thân sự tình, nhân gia cùng tỷ tỷ đều biết nha. A, Ngụy Ương hơi sững sờ, lại hướng về Mộ Dung Viện nhìn nhìn. Mộ Dung Viện ánh mắt ngượng ngùng nhìn hắn, nhỏ giọng nói tướng công. Mẫu thân nhiều năm như vậy đến đều là một người, nói vậy cũng thực tịch mịch, hơn nữa nghĩ đến mẫu thân cũng ái mộ ở ngươi, một khi đã như vậy, ta cùng muội muội cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần sau này tướng công đối đãi thật tốt mẹ con chúng ta ba người, nhân gia sẽ không nói cái gì. Mộc, nghe được lời này, Ngụy Ương tại Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du sắc mặt phân đừng hôn một cái, thật sự là tướng công tốt nương tử, tướng công đương nhiên phải đối đãi thật tốt các ngươi đều là tướng công tốt bảo bối. Tướng công, mẫu thân vừa mới đi tắm rồi, chúng ta đi mẫu thân gian phòng, hì hì. Cấp mẫu thân một cái kinh ngạc vui mừng. Mộ Dung Du rào hoạt cười, theo Ngụy Ương trong ngực đứng lên, Mộ Dung Viện cũng đứng lên, hai người riêng phần mình kéo giữ Ngụy Ương bàn tay, hướng về môn đi ra ngoài. Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn hai người, không nghĩ tới hai người chẳng những trực tiếp cùng chính mình ngả bài, hơn nữa còn muốn thúc đẩy mình cùng các nàng mẫu thân ở giữa chuyện tốt, nhìn hai người bộ dạng. Hình như muốn cùng một chỗ. Đẩy ra Nhan Cận Thơ xương phòng sau đó, Ngụy Ương một lần nữa ngửi được một cỗ quen thuộc thục nữ mùi thơm cơ thể. Mộ Dung tỉ muội tuy rằng cực đẹp, nhưng là theo phía trên ý vị tới nói, vẫn là không cách nào cùng thục nữ so sánh với. Ngụy Ương trời sinh liền yêu cực kỳ thục nữ, cái loại này phong tình nữ nhân vị, tao nhã khí chất, chín mùi ý vị, cao quý nội tại, đều là tối làm người ta mê say. Ngụy Ương nhìn thấy trên giường Thả Nhan Cận Thơ cởi xuống màu da tất chân cùng nội y, Mộ Dung Du rất nhanh đi tới, cầm lấy món đó màu da tất chân nhìn, bày ra sau đó, nàng tại hạ bộ nhìn thấy bị xé nứt dấu vết, phía trên xuất hiện không ít dính ẩm ướt ý, lập tức minh bạch, đây là buổi tối bị nhà mình tướng công xé mở. Nàng cầm lấy cái này màu da siêu mỏng tất chân nhìn một hồi, gặp Ngụy Ương đi đến, theo sau ở trong tay vuốt, xoay người hướng về Ngụy Ương nói tướng công, mẫu thân nguyên vị tất chân nha. Muốn ngửi một cái sao? Bên cạnh Mộ Dung Viện nghe nói như thế, lập tức xấu hổ đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng Du Nhi, người nói cái gì đó. Đây chính là mẫu thân tất chân. Hì hì, tỷ tỷ, chúng ta cái này tướng công, thích nhất giống như mẫu thân thục nữ rồi, tướng công cũng nhất định rất muốn nghe thấy mẫu thân tất chân a. Tướng công, đến ngửi một cái. Mộ Dung Du đem mũi chân vị trí tất chân cầm lấy, đặt ở Ngụy Ương lỗ mũi phía trên. Ngụy Ương lập tức ngửi được phía trên truyền đến trừng hương, còn mang lấy Nhan Cận Thơ lưu lại nhiệt độ cơ thể, nguyên vị trừng hương không ngừng hối vào mũi lỗ bên trong, làm hắn hạ thân con cặc trực tiếp kiên đính. Mộ Dung Du hình như nhìn ra hắn hưng phấn, vì thế đem bàn tay trắng noãn xâm nhập Ngụy Ương quần áo bên trong, trực tiếp cầm căn kia ngạo nghễ vểnh lên con cặc. Tướng công, mẫu thân nguyên vị tất chân hương không thơm à? Mộ Dung Du híp lấy mắt thấy hắn nói. Ân, hương. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, lại đang nàng cặp kia màu da nguyên vị tất chân thượng nghe, từng sợi trừng hương theo phía trên truyền đến. Tướng công thật sự là biến thái, cư nhiên như vậy si mê mẫu thân mặc một ngày nguyên vị tất chân. Hì hì, bất quá mẫu thân tất chân thật vô cùng hương đâu. Nhân gia cũng muốn ngửi một cái. Mộ Dung Du trong miệng truyền đến như chuông bạc tiếng cười, theo sau âu cầm lấy một con khác mũi tất phóng tại trên mặt nhẹ nhàng ma sát một chút. Du Nhi, đừng làm rộn, mẫu thân sắp tắm xong. Mộ Dung Viện nói, đi đến Nhan Cận Thơ giường phía trên, đem hai giường rộng thùng thình ga trải giường bày ra, theo sau rút đi dưới chân màu trắng gót nhỏ dài cao gót, mềm mại thân thể nhẹ nhàng chui vào. Gặp Mộ Dung Viện đã chui đi vào, Mộ Dung Du đem mặt thượng nguyên vị tất chân thả xuống, hướng về Ngụy Ương nói. Tướng công, đem đèn tắt đi, chúng ta lặng lẽ trốn vào ga trải giường bên trong, đợi mẫu thân tắm rửa sau khi trở về, ngươi liền trốn tại ga trải giường bên trong khiêu khích mẫu thân. Lấy mẫu thân bên trong thân thể tích góp từng tí một dục hỏa, nói vậy không cách nào chịu đựng tướng công như vậy khiêu khích, đợi mẫu thân hưng phấn về sau, nhân ra tại đi ra, hì hì. Mộ Dung Du nhẹ cười nói, theo sau rớt ra một kiện rộng thùng thình ga trải giường, bỏ đi giày cao gót lặng lẽ trốn tại bên trong. Ngụy Ương gặp hai người phối hợp như vậy, vì thế bắt tay thượng nguyên vị tất chân hoa thành một đoàn, lại đem trong gian phòng đèn đóng lại. Gian phòng rơi vào hắc ám, Ngụy Ương lập tức đem một khác giường ga trải giường rớt ra, theo sau đem toàn thân quần áo đều cởi đi, chui vào mang lấy thục nữ mùi thơm cơ thể ga trải giường bên trong, yên lặng chờ đợi Nhan Cận Thơ đến. Vừa mới tắm rửa kết thúc, Nhan Cận Thơ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy lâm vào hắc ám gian phòng, nàng cũng không có để ý, đi đến trên giường sau đó. Liền nhẹ nhàng kéo ra ga trải giường một góc, mềm mại thân thể nằm đi vào. Vừa mới tắm rửa xong sau, nàng bên trong cũng không có mặc đồ lót, chính là tại bên ngoài chụp vào một kiện rất mỏng ti sa váy ngủ, đầu đầy mái tóc phi rơi trên bả vai mặt sau, đợi Nhan Cận Thơ nằm sau khi đi vào, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Đó là tắm rửa sau mùi hoa cùng mùi thơm cơ thể dung hợp hương vị. Ngụy Ương thân thể nhẹ nhàng dựa vào tới, hai tay trực tiếp ôm lấy nàng mềm mại eo. Theo sau hướng về trong ngực bao quát. Nhan Cận Thơ trong mắt kinh ngạc, theo bản năng phải gọi đi ra, nhưng là nhìn thấy là Ngụy Ương, nàng lại gấp gáp áp chế kêu lên âm thanh, nhỏ tiếng quát lớn ngươi. Ngươi làm cái gì, mau rời đi. Ta nhớ ngươi lắm, phu nhân. Ngụy Ương cười nói, đem thân thể của nàng lật, đối mặt chính mình, một bàn tay tại nàng đầy đặn bờ mông nhẹ nhàng bóp nhẹ, tay kia thì xâm nhập đồ ngủ, cầm trong này một viên thật lớn vú sữa. Ân. Không muốn. Nhan Cận Thơ thân thể run run, đôi môi trung phun ra một đạo ấm áp mùi thơm. Ngụy Ương thế nào còn có thể chịu đựng nàng như vậy vô tình ở giữa phát tán ra phong tình cám dỗ, trực tiếp bắt được nàng đôi môi, đem đầu lưỡi chui vào, rất nhanh hôn. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nội rất nhanh càn quét, Nhan Cận Thơ có chút kháng cự, vừa muốn cự tuyệt, nhưng là căn kia cái lưỡi đinh hương đã bị bắt được, tùy theo đầu lưỡi quấy mà không ngừng run rẩy, tùy theo Ngụy Ương ẩm ướt hôn. Phản kháng của nàng lực độ dần dần yếu bớt rất nhiều. Ngươi, Ngươi tên bại hoại này, lúc nào cũng là nhân lúc gặp nạn. Nhan Cận Thơ híp mắt nhìn hắn, tiếng thở gấp tiệm dần gấp rút, hai người đã không phải là lần thứ nhất như vậy thân mật, tuy rằng trong lòng nàng như trước sinh ra xấu hổ cảm giác, nhưng lại cũng không giống dĩ vãng như vậy tràn ngập mãnh liệt kháng cự. Thân thể của nàng bị Ngụy Ương khai phá đếm rõ số lượng thứ, đã đạt tới cực độ mẫn cảm tình cảnh, như vậy nhận được giống được nội tiết tố kích thích, nơi nào có thể chịu được. Phu nhân, nhìn đây là cái gì? Ngụy Ương buông lỏng ra nàng ngực vú, theo sau lấy ra một kiện màu da tất chân đặt ở trước mắt nàng. Ngươi cái này biến thái. Hừ. Nhìn thấy chính mình mặc một ngày màu da tất chân sau đó, Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng vô cùng, lại nhỏ tiếng dày một tiếng. Phu nhân, mặc lên được không? Ta muốn nhìn. Hừ, mơ đi cưng. Nhan Cận Thơ duỗi tay đoạt lấy màu da tất chân, lại truyền đến một đạo xoẹt âm thanh, vốn hư thúi hạ bộ tất chân, lúc này lại lần nữa xé rách ba phần. Phu nhân tất chân thơm quá. Ngụy Ương đem tất chân mở ra, dán tại Nhan Cận Thơ trong miệng, sau đó cách mỏng manh tất chân cùng Nhan Cận Thơ lưỡi hôn. Nhan Cận Thơ nơi nào gặp qua như vậy biến thái ngoạn pháp, nhưng trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt khoái cảm, tại đầu lưỡi cùng tất chân tiếp xúc chớp mắt, liền không ngừng sinh ra khoái cảm tê dại. Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng liếm láp, tất chân bị đầu lưỡi của hắn liên tiếp chống đỡ nhập Nhan Cận Thơ ẩm ướt trượt trong khoang miệng, kia nhàn nhạt trừng hương tại hai người mồm miệng ở giữa qua lại nhộn nhạo. Qua một hồi, Ngụy Ương đem đầu lưỡi theo nàng trong miệng rút trở về, Nhan Cận Thơ trong mắt lại hiện lên một tia chưa thỏa mãn, theo sau trong miệng khe khẽ thở dài, thân thể theo bên trong ga trải giường ngồi dậy. Nàng cầm lấy món đó xé rách tất chân nhìn nửa ngày, mỗi chân vị trí tất chân đều bị hai người nước miếng thấm ướt. Phu nhân, có thể mặc lên sao? Ngụy Ương cũng ngồi dậy. Nhan Cận Thơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng cắn chặt răng, đem hai cái giống như bạch ngọc chân đẹp đưa vào tất chân bên trong. Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng mặc xong tất chân, có thể hạ bộ đã hoàn toàn lộ ra đến, kia xé rách nhất khối lớn, bên trong trắng nõn âm hộ đều rõ ràng có thể thấy được. Chương 293, Tam Phi. Người cái này biến thái, nếu như vậy yêu thích, vậy ngươi liền thật tốt liếm a. Nhan Cận Thơ ánh mắt giật giật, thân thể tựa vào đầu giường, đem mặc lấy màu da tất chân chân ngọc nâng, đặt ở Ngụy Ương trước miệng. Ngụy Ương bắt được nàng tất chân, há mồm liền tại phía trên rất nhanh liếm mút, một trận bú, tê tê tê âm thanh vang lên, Ngụy Ương rất nhanh đem nàng toàn bộ tất chân đều liếm một lần, cuối cùng lại đem ngũ căn tất chân ngón chân toàn bộ đều chứa vào miệng bên trong liếm láp. Bất quá một lát, Nhan Cận Thơ ngón chân thượng liền đã ướt đẫm, nàng thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác tất chân thượng truyền đến lửa nóng như là đem bên trong thân thể dục hỏa đều thiêu đốt. Phu nhân, người cũng yêu thích bị ta liếm chân sao? Ngụy Ương đem nàng tất chân nhổ ra, nhìn Nhan Cận Thơ hỏi một câu. Không, thiếp không, không thích. Nhan Cận Thơ bị hắn hỏi tâm hoảng ý loạn, run run rẩy rẩy nói. Thật vậy chăng? Nhưng là ta nhìn phu nhân cũng thực hưởng thụ a. Ngụy Ương buông nàng xuống tất chân, leo đến nàng bên người. Đem nàng mềm mại thân thể ôm tại trong ngực, dán vào nhĩ căn từ lại lần nữa hỏi, phu nhân, người muốn yêu thích bị ta liếm tất chân, về sau ta liền thường xuyên cho ngươi liếm. Nhan Cận Thơ cắn chặt răng, khẽ gật đầu, lại dùng giống như chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nói hỉ. Yêu thích? Thích gì, ta không có nghe thấy. Yêu thích bị ngươi liếm, liếm tất chân. Nhan Cận Thơ lấy dũng khí, dùng lớn hơn nữa âm thanh nói. Trốn tại bên cạnh ga trải giường chung Mộ Dung tỉ muội đều kinh ngạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng có thể theo những lời này bên trong nghe thấy kia thuộc về thục nữ mới có nội mi khí chất, hai người cũng không nghĩ đến, mẹ ruột của mình lại đã bị tướng công dạy dỗ đến loại này tình cảnh. Sao còn muốn ta liếm sao? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Muốn. Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng nói một câu, theo sau đem một con khác thịt băm chân đẹp nâng, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương bờ môi, ngứa. Sau khi nói xong, Nhan Cận Thơ đem ánh mắt đóng lại, tùy ý hắn tại đầu lưỡi xâm phạm chính mình tất chân. Ngụy Ương bắt được nàng tất chân liếm, phía trên truyền đến trừng hương làm hắn phi thường si mê. Qua một hồi, Ngụy Ương đột nhiên nhìn thấy hai cái tất chân đưa, một cái màu đen, một cái màu trắng, đúng là Mộ Dung tỉ muội tất chân. Hai người tất chân tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát, sau lại đang Ngụy Ương môi chọc lên bát mấy phía dưới. Ngụy Ương tại Mộ Dung tìm muội hai cái tất chân thượng dùng sức hít một hơi, một cỗ mang lấy đóa hoa thơm mát hương vị trừng hương hối nhập, theo sau lại nhìn thấy Mộ Dung tỉ muội theo bên trong ga trải giường chui đi ra. Nhan Cận Thơ nhắm mắt hưởng thụ bị liếm chân khoái cảm, cũng không có phát hiện chính mình hai cái nữ nhân đã xuất hiện. Mộ Dung Du ánh mắt nhất động, theo sau hiện lên một tia giảo hoạt, nàng đem Nhan Cận Thơ một con khác bị Ngụy Ương liếm qua một lần tất chân lặng lẽ nâng, phóng tại trong miệng nhẹ nhàng liếm bắt đầu ăn, tiếp lấy hai cái bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân chân ngọc tách ra thành hình chữ bát ba, một cái chân ngọc chống đỡ đến Mộ Dung Viện bờ môi, nàng ý bảo Mộ Dung Viện há mồm liếm láp chính mình tất đen chân đẹp. Mộ Dung Viện trong mắt một mảnh giọt nước, theo sau tán gái muội tất đen chân đẹp phóng tại trong miệng liếm láp. Mộ Dung Du một con khác tất đen chân đẹp đã lặng lẽ chống đỡ mở Nhan Cận Thơ đôi môi, mũ nền móng chỉ tại nàng khoang miệng nội chiêu chọc. Nhan Cận Thơ theo bản năng lè lưỡi liếm láp, nhưng khi nàng theo phía trên người được một cỗ trừng hương thời điểm mới rõ ràng sừng sốt, theo sau mở to mắt, đờ dẫn ngay tại chỗ. Nàng nhìn thấy chính mình hai cái nữ nhân xuất hiện ở trước mắt. Đại nữ nhi Mộ Dung Viện ôm lấy tiểu nữ nhi Mộ Dung Du tất đen chân đẹp liếm láp, mà tiểu nữ nhi ôm lấy chính mình thịt băm chân đẹp liếm láp, trong miệng tất chân, đúng là tiểu nữ nhi. Du nhi, Viện nhi, các ngươi làm gì? Nhan Cận Thơ cuối cùng phản ứng, lập tức đem trong miệng tất đen chân đẹp nhổ ra, cả người run rẩy nhìn hai đứa con gái. Mẫu thân, Mộ Dung Du nhỏ giọng nói, nhân gia kỳ thật đã sớm biết ngươi cùng tướng công ở giữa quan hệ. Cái gì? Nhan Cận Thơ giật mình, trong lòng xấu hổ cảm giác đã đạt tới cực hạn, ánh mắt lại hướng về đại nữ nhi Mộ Dung Viện nhìn nhìn. Mẫu thân, giống như. Bất quá con cùng muội muội đều không thèm để ý, mẫu thân một người tịch mịch nhiều năm như vậy, hiện tại cũng có thể là hưởng phúc thời điểm. Con biết một cái nữ nhân tịch mịch thời điểm có bao nhiêu khó chịu, nếu như tướng công có thể thỏa mãn mẫu thân, cô nương kia thân về sau cũng không dùng như vậy đau khổ. Ngươi, các ngươi tại càn rỡ cái gì? Nhan Cận Thơ khí cả người run rẩy, muốn đem hai cái tất chân rút về đến, tuy nhiên lại không thể hoạt động. Nàng lại hướng về Ngụy Ương nhìn lại, dùng chất vấn miệng lạnh lùng nói Ngụy Ương, có phải là ngươi hay không cố ý? Mẫu thân, ngươi không nên trách tướng công, là con chủ ý. Ngươi, ngươi đúng là điên, mau thả mở mẫu thân. Nhan Cận Thơ quát khẽ một tiếng, nhưng là thân thể đột nhiên run run, trong miệng phát ra một đạo rên rỉ è hèm. Mộ Dung Du ngón tay không biết lúc nào đã theo nàng kia bị xé nứt màu da tất chân nội chui vào tiểu huyệt bên trong, huyệt nội chất lỏng chậm rãi chảy ra. Tướng công, còn không mau đi qua liếm, đem mẫu thân liếm thư thái, về sau mẫu thân thể xác tinh thần đều là ngươi một người được rồi. Mộ Dung Du liền vội vàng nói. Nga nha! Ngụy Ương lập tức phản ứng, cũng theo nàng trong mắt đã nhìn ra ý tưởng của nàng muốn dạy dỗ mẹ ruột của mình. Ngụy Ương trực tiếp leo đến Nhan Cận Thơ bắp đùi bên trong, há mồm liền ngăn chặn Nhan Cận Thơ tiểu huyệt, dùng sức hút một cái. Bú một tiếng, hấp lực cường đại đem khe huyệt nàng nội chất lỏng hút miệng đầy đều là, ấm áp chất lỏng, ngọt ngào hương vị, mang lấy hương thơm mùi vị, có một loại nước hoa quả vậy mỹ vị. Ô ân, không, dù nhi ngươi muốn làm gì, ân ha. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác Ngụy Ương nóng bỏng đầu lưỡi đã chui đi vào. Cả người run rẩy phát ra một đạo mỹ diệu rên rỉ. Mẫu thân, đêm nay ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Mộ Dung Du hì hì cười nói, theo sau hướng về Mộ Dung Viện liền mắt nhìn, đem con kia tất đen chân đẹp rút trở về, cùng Mộ Dung Viện đồng thời ghé vào Nhan Cận Thơ bên người. Mộ Dung Viện ghé vào ngực nàng, đem nàng trên người đồ ngủ nhẹ nhàng cởi xuống, lộ ra một đôi no đủ ngạo nghễ vỉnh lên vú lớn, sau đó cầm chặt một cái. Một con khác bị nàng hút vào miệng bên trong rất nhanh liếm láp. Mộ Dung Du dùng ấm áp ướt át đôi môi dán tại Nhan Cận Thơ môi phía trên, lưỡi thơm rất nhanh chui vào. Ô ô, không, không muốn, ách hừ. Nhan Cận Thơ dùng sức kháng cự, nhưng là tiểu huyệt, vú, cùng với khoang miệng nội truyền đến tam trọng khoái cảm, mau muốn đem thân thể của nàng đều đốt cháy. Nàng chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt khoái cảm, chớ nói chi là trong này hai cái xâm phạm chính mình. Vẫn là chính mình 10 tháng mang thai nữ nhi. Tiêu tiêu tiêu. Các loại liếm láp âm thanh không ngừng truyền đến, Nhan Cận Thơ thân thể hoàn toàn tê dại, run run run run, hạ thân mật dịch chảy xuôi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá một lát, nàng liền không thể kiềm được rồi, chỉ cảm thấy tử cung chỗ sâu phun ra một cỗ mãnh liệt nước lũ. Xì một tiếng. Đại lượng dâm dịch theo tử cung nội đụng chạm, Ngụy Ương há mồm tiếp được, vừa nhanh đưa hút một cái, đầu lưỡi cùng sử dụng. Tại bên trong điên cuồng quét sạch nhiều lần. Ao. Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo giống như kiềm chế, giống như vui sướng, giống như mê say rên rỉ. Nàng tại ba người liếm lắp phía dưới, đạt được đến mãnh liệt cao trào, nhanh như vậy cảm giác, muốn xa siêu trước đó. Mẫu thân, thoải mái sao? Gặp chính mình mẫu thân cao trào sau đó, Mộ Dung Du mới híp lấy mắt cười nói. Mộ Dung Viễn phun ra trong miệng phấn nộn núm vú, nằm ở Nhan Cận Thơ nghiêng một bên. Ngụy Ương đem lỗ lồn của nàng thanh lý sạch sẽ sau đó, cũng ghé vào Nhan Cận Thơ trên người nhìn nàng. Nghe thấy Mộ Dung Du mang lấy diễn ngược tiếng cười, Nhan Cận Thơ lúc này xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào, nàng hơi thở rất nặng, tiếng thở gấp mặc dù ở thong thả đánh xuống đến, có thể ngực như trước phập phồng không thôi. Ngươi, các ngươi điên rồi. Nhan Cận Thơ thở gấp nói. Phu nhân. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, lại bị Nhan Cận Thơ lạnh lùng cắt đứt, ngươi câm miệng. Mẫu thân, việc đã đến nước này, ngươi còn phải tránh né tới khi nào đâu này. Đừng cho là con không biết, phía trước mẫu thân cùng tướng công dưới người không biết cỡ nào dâm đãng, vừa rồi còn nói yêu thích tướng công liếm ngươi tất chân đâu. Con cũng không tức giận, mẫu thân ngươi không có tư cách sinh khí nha. Mộ Dung Du nói đem Nhan Cận Thơ nói lập tức trầm mặc xuống. Nàng một mực sợ hãi mình cùng Ngụy Ương sự tình bị hai đứa con gái biết, nhưng là nàng cũng biết, sớm muộn gì đều có khả năng bị hai đứa con gái biết được. Mẫu thân, không, không mặt mũi sống. Nhan Cận Thơ khóc khẽ lên. Mẫu thân, là con không tốt, mẫu thân đừng khóc. Mộ Dung Du liền vội vàng nói, bên cạnh Mộ Dung Viện cũng liền vội vàng an ủi, theo sau lại hướng về Ngụy Ương nói tướng công, nhanh chút hò hét mẫu thân a. Không muốn tên hỗn đản này dỗ. Nhan Cận Thơ hừ một tiếng, đã sớm hoài nghi ngươi tên hỗn đản này làm thiếp cùng một chỗ đến Nam Triều không có chuyện tốt, có phải hay không đã sớm đánh thiếp chủ ý rồi hả? Cái kia, ha ha. Ngụy Ương sờ sờ đầu cười, kỳ thật, theo gặp phu nhân lần đầu tiên bắt đầu, ta liền yêu thích phu nhân. Hừ, tiện nghi ngươi, đại phôi đản tướng công. Mộ Dung Du tức giận nói, cho ngươi tỏa hưởng tề nhân chi phúc. Đem mẹ con chúng ta ba người đều ôm đến trên giường rồi, ngươi về sau nếu như là phụ mẫu thân, nhân gia sẽ không lý ngươi. Không có khả năng hay không, Du Nhi cùng Viện Nhi, còn có phu nhân đều là của ta tốt bảo bối. Hừ, Nhan Cận Thơ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không biết nên nói cái gì. Mẫu thân, ngươi quỳ bò ở trên giường. Mộ Dung Du nói, Ngụy Ương rất nhanh theo Nhan Cận Thơ trên người di rời. Nhan Cận Thơ kháng cự lắc đầu phía trước sự tình mẫu thân liền không truy cứu, hiện tại các ngươi lập tức rời đi. Không được. Mộ Dung Du dùng sức lắc đầu, theo sau đem Nhan Cận Thơ thân thể lật, làm nàng hai chân quỳ xuống, hai tay chống đỡ ở trên giường, thân thể hiện ra chó mẹ cầu địch tư thế. Mẫu thân nếu không ấn con yêu cầu làm lời nói, đợi sau khi con liền tự mình đem mẫu thân liếm đến cao trào. Ngươi. Nhan Cận Thơ căm hận nhìn cái này tiểu nữ nhi. Cuối cùng không có chút biện pháp nào đem bị váy ngủ bao bọc mông đẹp thật cao kiều. Tỷ tỷ, người tại mẫu thân bên kia, cũng dùng giống nhau tư thế. Mộ Dung Du hướng về Mộ Dung Viện nói, Mộ Dung Viện gật gật đầu, đem đầy đặn tơ trắng mông đẹp nhếch lên cao. Mộ Dung Du híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, nhỏ giọng nói hừ, tiện nghi ngươi, đêm nay cho ngươi liếm cái đủ, mẹ con ba người, có tơ trắng, thịt băm, tất đen, còn có ba cái trắng nõn mông lớn. Người cũng không thể chỉ liếm mẫu thân mông lớn Nga, nhân ra cùng tỷ tỷ mông lớn cũng chờ ngươi liếm đâu. Sau khi nói xong, Mộ Dung Du tại Nhan Cận Thơ bên người nằm sấp xuống dưới, bày ra cho mẹ cầu địch tư thế, tất đen mông đẹp thật cao nâng lên, lại nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Tướng công, một người liếm một lần Nga, trước liếm mẫu thân mông. Gặp ba người song song quỳ bò ở trên giường, giống như ba con cầu địch chó mẹ giống như, Ngụy Ương nơi nào còn nhịn được. Nhẹ nhàng vuốt vuốt hạ thân kiên đĩnh đại con cặc, theo sau trực tiếp đem mặt gò má chôn ở Nhan Cận Thơ thịt băm mông đẹp phía trên. Ô hừ. Nhan Cận Thơ cắn môi, trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, chỉ cảm thấy mông đẹp thượng một cây ấm áp đầu lưỡi tại rất nhanh hoạt động. Ngụy Ương ngửi phía trên mông hương, liếm lắp một lúc sau, trực tiếp đem nàng mông đẹp thượng màu da tất chân xé mở, lộ ra trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, lại đang nàng mông khâu nội qua lại liếm lắp mười mấy lần. Ô ô, ân ha, không, không nên như vậy, tha, tha thiếp a. Nghe Nhan Cận Thơ mang lấy khóc nức nở rên rỉ, Ngụy Ương cũng không có chú ý, đem đầu lưỡi hướng về lỗ đít của nàng nội chui vào, rất nhanh quấy vài lần sau đó, mới rút đi ra. Ngụy Ương chuyển tới bên trái Mộ Dung Viễn tơ trắng mông đẹp phía trên, đem mặt gò má chôn ở phía trên từng ngụm nghe thấy. Ân, tướng công, mau, mau liếm a. Mộ Dung Viễn không nhịn được như vậy lửa nóng dục vọng, bắt đầu chủ động yêu cầu Ngụy Ương liếm láp, đầy đặn ti mông cũng nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Chương 294, kịch liệt va chạm. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng màu trắng tất chân xé mở, dùng đầu lưỡi tại mông đẹp phía trên rất nhanh liếm láp, sau lại đang khe đít nội qua lại hoạt động, đem Mộ Dung Viễn liếm thở gấp liên tục, liền nàng phía dưới tiểu huyệt đều chưa từng phóng, trực tiếp xé mở màu trắng tất chân, liên tiếp liếm láp làm nàng lỗ lồn nội tràn ra đại lượng dâm dịch. Tướng công, xong chưa, nhân gia thực khó chịu. Mộ Dung Du có chút chịu không nổi nói, một đôi tất đen mông đẹp không ngừng lắc lư, lỗ lồn nội chất lỏng đều đem tất chân làm ướt một mảnh. Ân, tốt lắm, ngoan ngoãn Du Nhi, tướng công này đã tới rồi. Ngụy Ương nhẹ cười nói, tại Mộ Dung Viễn mông khâu nội rất nhanh quét sạch vài lần sau đó, liền chuyển đến Mộ Dung Du phía sau. Bất quá con mắt của nó quang hướng về Nhan Cận Thơ nhìn nhìn, phát hiện cái này thục nữ thân thể đã run rẩy đến cực hạn, hạ thân mật dịch chảy xuôi tốc độ nhanh hơn, hai tay chống lấy giường, trong miệng phát ra từng đợt kiềm chế rên rỉ. Phu nhân, người càng khó thụ sao? Nếu không ta trước cấp phu nhân liếm. Ngụy Ương đem mặt gò má dán tại Nhan Cận Thơ trắng nõn mật đào mông phía trên phân tán bị xé nứt màu da tất chân, nhìn qua dâm uế không chịu nổi, từng đợt ấm áp ẩm ướt ý hướng về Ngụy Ương lỗ mũi nội hội tụ. Không, không muốn. Nhan Cận Thơ âm thanh run rẩy nói. Không muốn, kia phu nhân tiểu huyệt nội như thế nào chảy ra nhiều như vậy dâm thủy a, ngươi xem một chút đi. Người dâm tiện mông đã ở run rẩy đâu. Ngụy Ương hé môi, tại nàng chảy xuống dâm dịch tiểu huyệt phía trên hít một hơi, đại lượng nước bị hút vào miệng bên trong, đầu lưỡi lại đang lỗ thịt nội qua lại càn quét mấy phía dưới. Nhan Cận Thơ bị hắn liếm càng là không chịu nổi, thân thể run rẩy đồng thời, trong miệng phát ra liên tục rên rỉ. Trưng thôi tướng công, đại phôi đàn, có mẫu thân về sau liền đem nhân gia đã quên. Ô ô, nhân gia không lý ngươi. Ngươi liền chỉ yêu thích mẫu thân. Gặp Ngụy Ương lại bắt đầu ngoạn chính mình mẫu thân tiểu huyệt rồi, Mộ Dung Du ủy khuất khóc khẽ lên. Du Nhi. Nhan Cận Thơ kinh ngạc nhìn Lê Hoa Đái Vũ tiểu nữ nhi, ý thức được chính mình hai cái này nữ nhi đối với Ngụy Ương tiểu tử này đã như vậy tình căn thâm trùng, không tiếc đem chính mình cái này mẫu thân đều ôm ở trên giường làm hắn trêu đùa. Trong lòng nàng khe khẽ thở dài, hồi tưởng đã đến đi mấy năm nay trải qua, nếu không phải là Ngụy Ương, chính mình chỉ sợ còn thân hãm nhà giam, cũng càng không có khả năng cùng nữ nhi nặng tụ tập. Thôi, thôi, liền liền do hắn a, chỉ cần hắn đối với Du Nhi cùng viện nhi tốt. Như vậy là đủ rồi. Phần của ta đây tư sắc, ít nhất còn có điểm tác dụng, hắn yêu thích liền cho hắn a. Nghĩ vậy, Nhan Cận Thơ trong mắt xuất hiện một chút thần sắc kiên định, đem mặt gò má hướng về bên cạnh tiểu nữ nhi đưa tới Du Nhi. Nàng hơi thở chung phun hương nóng khí thể. Ướt át đôi môi trực tiếp chống đỡ ở tại Mộ Dung Du môi phía trên. Mộ Dung Du ánh mắt ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào cũng không nghĩ đến mẫu thân sẽ chủ động hôn nàng. Nhan Cận Thơ đôi môi tại nàng môi hồng thượng liếm láp một hồi, lại đem ẩm ướt trượt lưỡi thơm chui vào, gợi lên Mộ Dung Du cái lưỡi đinh hương, qua lại phẩm sách liếm láp, hai người nước miếng cho nhau truyền lại. Mộ Dung Du thân thể đột nhiên rung rung. Theo sau chủ động dùng lưỡi thơm cùng Nhan Cận Thơ lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, từng ngụm nước bọt bị nuốt vào trong miệng. Sau một lát, Nhan Cận Thơ môi tới tách ra, mang lấy một chút thục nữ ý vị phong tình cười nói Du Nhi, mẫu thân đầu lưỡi thơm không? Ô, mẫu thân, con còn muốn, ăn mẫu thân lưỡi thơm, nước miếng. Thật là một phá hư đứa nhỏ, há miệng ra, mẫu thân cho ngươi nước miếng ăn. Ân ha! Đúng lúc này. Nhan Cận Thơ thân thể lại lần nữa run run, chỉ thấy Ngụy Ương đầu lưỡi lại lần nữa chui vào lỗ đít của nàng tâm nội dùng sức quấy. E hèm, nhẹ chút. Nhan Cận Thơ vừa mới tụ tập một cỗ nước miếng, đang chuẩn bị hướng về tiểu nữ nhi trong miệng nhổ, lại phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi lấy càng thêm lực lượng cường đại tại hoa cúc nội quấy, nàng thân thể vừa run, trong suốt thơm ngọt nước miếng cũng rơi một bộ phận. Mộ Dung Du rất nhanh tiếp được, sau đó chủ động đem mặt gò má đưa tới. Hai người đôi môi lại lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Ngụy Ương tại Nhan Cận Thơ hoa cúc phía trên liếm láp thật lớn một hồi, cảm giác bên trong đều tràn ra chất lỏng đến thời điểm mới cuối cùng chuyển đến Mộ Dung Du tất đen mông đẹp phía trên. Khi hắn gò má chôn ở Mộ Dung Du mông đẹp thượng thời điểm, Mộ Dung Du mông đẹp lập tức lắc lư, hơn nữa chủ động đem bờ mông hướng về Ngụy Ương trên mặt ép lấy. Tướng công mau liếm, nhân gia thực khó chịu. Ô hừ. Mộ Dung Du dục hỏa đốt người nói, xoẹt một tiếng, Ngụy Ương đem nàng màu đen tất chân kéo đứt, há mồm hôn vào hai bên trắng mịn mông đẹp. Một bên khác Mộ Dung Viễn cũng nhịn không được rồi, nàng lặng lẽ đem thân thể hướng về Nhan Cận Thơ bên người nhích lại gần, sau đó nhỏ giọng nói. Mẫu thân, con cũng muốn. Hừ, các ngươi đều bị Ngụy Ương tên hỗn đản này làm hư. Đến đây đi, ăn mẫu thân lưỡi thơm. Mộ Dung tỉ muội gò má đồng thời đưa đến Nhan Cận Thơ trước mặt, tam căn hương diễm nộn lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Thấy như vậy một màn, Ngụy Ương tinh thần đại chấn. Đây chính là hắn chưa từng có gặp qua cảnh tượng, vì thế tại Mộ Dung Du mông đẹp phía trên liếm lắp một lúc sau, lấy nằm tư thế đi đến ba người bên người. Hắn lẻ lưỡi, cùng ba người lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Tê dại cảm giác không ngừng truyền đến, tam căn ẩm ướt trượt ấm áp đầu lưỡi đồng thời đều quấn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, Nhan Cận Thơ híp mắt nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là không chút nào che giấu tình dục, lúc này nàng cũng không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn hưởng thụ đêm nay. Phu nhân, đầu lưỡi của ngươi thơm quá. Ngụy Ương một bên cùng ba người lưỡi thơm liếm, một bên thở gấp nói. Hừ, tiện nghi ngươi tên tiểu quỷ này rồi, mẹ con chúng ta ba người đều bị ngươi ôm đến trên giường. Nhan Cận Thơ hét lên nàng, tức giận nói, nhưng lại chủ động bắt được Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào miệng bên trong, rất nhanh thưởng thức lấy. Tướng công, ngươi bây giờ còn gọi mẫu thân kêu phu nhân nha. Hẳn là đổi giọng gọi mẫu thân đi à nha. Mộ Dung Du hì hì cười nói. Đừng, chớ gọi như vậy. Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng nói, có thể đồng tử nội lại hiện lên một tia mong chờ quang mang. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương âm thanh run rẩy nói, lời nói này sau khi đi ra, hắn theo bản năng nghĩ đến Liễu Huyền Âm, như có một ngày cũng có thể cùng chính mình mẹ ruột tiến hành như vậy lưỡi hôn, kia toàn bộ đều đáng giá. A hừ. Nhan Cận Thơ thân thể run run. Chỉ cảm thấy một cỗ cấm kỵ khoái cảm hối nhập tử cung bên trong, hạ thân rõ ràng phun ra một cỗ trong suốt chất lỏng, trên giường toàn bộ đều bị nhuộm ướt. Mẫu thân, ngươi còn không trả lời tướng công. Mộ Dung Du rất nhanh nói. Không, không muốn. Nhan Cận Thơ cự tuyệt nói. Không được, con muốn nghe mẫu thân kêu tướng công một tiếng con. A hát a, ô hừ. Nhan Cận Thơ lưỡi thơm run run, tiện đà nhắm mắt lại, trong miệng kêu đi ra. Con, mẫu thân, lưỡi thơm, ăn ngon không? Cấm kỵ khoái cảm tại bốn người bên trong thân thể đồng thời thăng lên, Ngụy Ương từng ngụm nuốt lấy Nhan Cận Thơ nước miếng. Ân ăn ngon, mẫu thân lưỡi thơm vừa mềm nhuyễn, vừa ướt trượt. Kia, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút a. Đừng chỉ liếm a tướng công, mẫu thân đều sắp chịu không nổi. Mộ Dung Du nói, mẫu thân huyệt dâm đã chảy xuôi nhiều như vậy nước, đều nhanh khát khô. Chạy nhanh cấp mẫu thân dễ chịu. Nghe xong Mộ Dung Du lời nói, Ngụy Ương hai tay ôm lấy Nhan Cận Thơ thân thể, làm nàng hai chân tách ra, ngồi ở chính mình mông phía trên. Mẫu thân, ngồi lên, đem huyệt dâm bọc lại tướng công đại con cặc. Xì một tiếng. Tại Ngụy Ương dẫn đường phía dưới, Nhan Cận Thơ ướt át huyệt dâm trực tiếp đem Ngụy Ương con cặc nuốt xuống, nàng hai cái thịt băm chân đẹp phân biệt dẫm Ngụy Ương thân nghiêng hai bên, đương cắm vào chớp mắt, nàng đôi môi mở rộng. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng thân thể đều run rẩy túc. Mẫu thân ngươi chính mình động đi, tướng công còn muốn hầu hạ nhân gia cùng tỷ tỷ đâu. Mộ Dung Du cười nói, lại hướng về Mộ Dung Viện nhìn, Mộ Dung Viện hai chân chuyển hướng, đem mông đẹp ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, Mộ Dung Du cũng ngồi ở Ngụy Ương ngực, chính hướng về Nhan Cận Thơ, sau đó cùng nàng chủ động lưỡi hôn. Nhan Cận Thơ thân thể phía dưới ý thức phập phồng cùng một chỗ, từng đợt phốc phốc phốc âm thanh vang lên. Lỗ thịt không ngừng tràn ra, mỗi một lần đều thắng đến từ cung chỗ sâu, trong miệng phát ra ô ô rên rỉ, nhưng là không gọi ra đến âm thanh, bởi vì bị Mộ Dung Du môi ngăn chặn. Mộ Dung Viện ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, đem lỗ thịt hướng về Ngụy Ương trên miệng không ngừng đè ép, Ngụy Ương đầu lưỡi đưa ra, chui vào lỗ thịt bên trong qua lại liếm láp. Ân ha, ô hừ, ân, a hừ, nha ha, ân đâu, ừ, hừ ách, ê a. Mẹ con ba người rên rỉ liên tiếp, hội tụ thành nhất là dâm uế hình ảnh. Nhan Cận Thơ thân thể đã phập phồng hơn trăm lần, cả người mồ hôi đầm đìa, mỗi một lần Ngụy Ương con cặc tại tử cung nội quất cắm sau đó, nàng khoái cảm liền tăng thêm một phần, Mộ Dung Du đã đem nàng ngực hai khỏa vú to liếm láp mấy chục biến, đem nàng cuối cùng hai chân nâng lên, phóng tại trong miệng rất nhanh thưởng thức lấy. Nhan Cận Thơ tư thế sinh ra một chút biến hóa, hai tay dùng sức chống tại Ngụy Ương thân thể hai bên, lấy tay trường lực độ đến nhít người từ phập phồng, Ngụy Ương cũng bắt đầu chủ động rút ra đút vào lên, mỗi một lần đều phát ra phốc phốc, ba ba va chạm tiếng. Ô ô, muốn, sắp tới, a hát a. Đúng lúc này, Nhan Cận Thơ cuối cùng cảm giác khoái cảm đạt được đến cực hạn, tử cung nội phun ra đại lượng dâm dịch, trực tiếp đem Ngụy Ương con cặc bọc lại. Mộ Dung Viễn cũng đồng thời bị liếm đến cao trào, từng đợt trong suốt chất lỏng theo âm hộ bị phun đi ra, Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là dâm dịch. Mẫu thân, đến phiên Hải Nhi. Mộ Dung Du nói. Gặp Mộ Dung Du lo lắng, Nhan Cận Thơ có chút không tha đem lỗ thịt theo Ngụy Ương con cặc thượng rút ra, theo sau thân thể hướng về Ngụy Ương bên cạnh bò xuống dưới, nhìn thấy Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là đại nữ nhi phun bắn ra dâm dịch, nàng mở ra ướt át đôi môi tại phía trên liếm mút. Mộ Dung Du ngồi ở Ngụy Ương con cặc phía trên, bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Mộ Dung Viễn thở dốc vài hấp về sau, leo đến Nhan Cận Thơ mông, bắt đầu liếm láp nàng mông cùng huyệt dâm. Nhan Cận Thơ một bên tại Ngụy Ương trên mặt liếm láp, một bên dùng phong tình ánh mắt theo dõi hắn, ánh mắt hai người đối diện, Nhan Cận Thơ trong lòng không ngừng run rẩy, theo sau hai tay chủ động ôm cổ của hắn, đem hai bên ướt át môi hồng dán đi lên. Ô ô, Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra kiềm chế rên rỉ, đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, phía dưới mông cùng lỗ lồn cũng bị đại nữ nhi đôi môi xâm phạm. Hai người lưỡi hôn nửa ngày, mới cuối cùng tách ra. Mẫu thân, nước miếng ăn ngon không? Nhan Cận Thơ âm thanh run rẩy nói, đầy mặt tình dục. Ăn ngon. Kia, mẫu thân tại cho ngươi chịu chút. Sau khi nói xong, Nhan Cận Thơ lưỡi thơm tại trong miệng quấy một chút, phun ra một cái rất lớn cổ nước bọt, rơi vào Ngụy Ương trong miệng. Bú một tiếng. Ngụy Ương trực tiếp đem cỗ này ngọt ngào nước miếng nuốt xuống. Phá hư đứa nhỏ, mẫu thân cho ngươi nãi ăn. Nàng đem thân thể thoáng thượng rời, hai khỏa thật lớn vú đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Thục nữ một khi phong tao, tuyệt đối không phải là bình thường nữ nhân có thể so sánh, chính như bây giờ Nhan Cận Thơ giống nhau, cái loại này trong xương cốt phong tình cùng dâm đãng, gần như có thể đem nam nhân sở hữu dục vọng đều câu lên. Ngụy Ương há mồm liền ngậm vào nàng trong này một viên đầu vú, rất nhanh liếm bắt đầu ăn. Liếm láp một lúc sau, Nhan Cận Thơ đột nhiên đem thân thể rời đi, Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn nàng. Lúc này Mộ Dung Du cũng cuối cùng đạt tới cao trào, dâm dịch phun Ngụy Ương con cặc thượng trong suốt một mảnh, sau đó Mộ Dung Viễn thân thì lại ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Mẹ con ba người mỗi người một lần cơ hội, nhưng đây cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, kế tiếp còn sẽ có mãnh liệt hơn, càng xấu hổ tư thế. Nhan Cận Thơ thân thể nhẹ nhàng nằm xuống dưới, đem hai cái thịt băm chân đẹp nâng, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Ngươi không phải là quá yêu thích ăn mẫu thân tất chân nha. Hiện tại mẫu thân liền cho ngươi ăn. Tốt tốt liếm, đem mẫu thân ngón chân phóng tại trong miệng liếm. Nhan Cận Thơ tất chân chui vào Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương rất nhanh liếm. Đồng thời, vừa mới cao trào sau Mộ Dung Du, tại nghỉ ngơi sau một lát, hai cái tất đen chân đẹp dạng chân ở Nhan Cận Thơ khuôn mặt, sau đó ngồi xuống. Nhan Cận Thơ đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại tiểu nữ nhi lỗ lồn chung rất nhanh liếm láp. Lúc này bốn người đều có thể đồng thời đạt được thật lớn khoái cảm, Ngụy Ương một bên liếm láp Nhan Cận Thơ hai cái thịt băm chân đẹp, một bên dùng con cặc cắm vào Mộ Dung Viễn huyệt dâm bên trong. Mộ Dung Viễn thân thể không ngừng phập phồng, con cặc mỗi một lần đều nhanh phải đem nàng từ cung đỉnh mặc, trong miệng không ngừng phát ra kịch liệt rên rỉ. Nhan Cận Thơ một bên liếm tiểu nữ nhi huyệt dâm, một bên đem hai cái thịt băm tao chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng, làm hắn không ngừng liếm láp. Mà Mộ Dung Du tác ngồi ở Nhan Cận Thơ trên mặt, hưởng thụ Nhan Cận Thơ bú liếm. Tại trải qua phía trước xấu hổ, kháng cự sau đó, Nhan Cận Thơ đã hoàn toàn rơi vào dục vọng hải dương, lúc này trong não chỉ có một lần lại một lần mãnh liệt giao hợp. Chương 295, Trầm Luân. Tại lần lượt càng thêm mãnh liệt khoái cảm cao phong bên trong, nàng hoàn toàn trầm luân. Ba canh giờ qua đi, đã đi đến rạng sáng, nhưng trong gian phòng dâm đãng tiếng kêu như trước chưa từng đình chỉ. Chẳng qua Mộ Dung tìm muội đã bị Ngụy Ương cường đại con cặc địch nằm tại trên giường đã ngủ, hai người cả người đều là dâm dịch, liền thân thì cũng không có tắm, liền trực tiếp ngủ, hai tìm muội mỗi cá nhân đều đạt được đến không thua 5 lần cao trào, một lần so với một lần mãnh liệt, bị Ngụy Ương dùng từ phía sau tiến vào, trước nhập, ôm ấp, chống đỡ bức tường, nghiêng người đợi tư thế quất cắm cả người sụi lơ. Các nàng dù sao tuổi trẻ, đạt tới 5 lần cao trào đã sụi lơ, cùng thục nữ không có cách nào khác so sánh với. Nhan Cận Thơ phía trước cũng đạt được đến 5 lần cao trào, nhưng là tùy theo Ngụy Ương địt, dục vọng giống như hoàn toàn bùng nổ giống như, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì bị thỏa mãn dấu hiệu. Ngụy Ương cũng giật mình không thôi, không nghĩ đến cái này thục nữ là như vậy chưa thỏa mãn dục vọng, một lần lại một lần cầu hoan, cũng may hắn tiền vốn đủ cường đại, nếu không nói thật không thỏa mãn được cái này nữ nhân. Ân ha, đến, lại đến ô ô. Tùy theo Ngụy Ương từng đợt mãnh liệt quất cắm, Nhan Cận Thơ cuối cùng đạt được đến lần thứ 6 cao trào, đại lượng dâm dịch phun bắn vào Ngụy Ương con cặc phía trên. Ngụy Ương con cặc rõ ràng run run, hình như tăng vọt 3 phần, tại nàng từ cung tường thịt lên xuống quấy vài lần. Ô ô, ân a. Một trận ngẩng cao dâm đãng kêu la sau đó, Nhan Cận Thơ thân thể ghé vào Ngụy Ương trên người, đầy mặt mê ly nhìn Ngụy Ương, trong mắt thỏa mãn vô cùng. Thoải mái sao? Ngụy Ương ôm lấy nàng bị đổ mồ hôi ướt đẫm thân thể, cười hỏi. Ân. Nhan Cận Thơ cả người sụi lơ đổ tại trong ngực hắn, nhẹ giọng ân một câu, trong miệng không ngừng phun ra hương nóng khí tức. Ta về sau gọi ngươi Thơ Nhi như thế nào? Ngụy Ương một bên hỏi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve nàng lõa lổ bên ngoài vú to, xúc cảm vô cùng tốt, mềm mại không rủ xuống, còn rất có co giãn. Hừ, người yêu tại sao gọi liền tại sao gọi? Nhan Cận Thơ giống như theo bên trong tình dục khôi phục, tức giận nói. Vậy ngươi có thể cho ta một tiếng tướng công sao? Không muốn. Nhan Cận Thơ dùng sức lắc đầu, đừng cho là thiếp với ngươi phát sinh loại này quan hệ, có thể làm thiếp tâm thuộc sở hữu ở ngươi. Về sau thiếp thân thì ngươi có thể tùy ý trêu đùa, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thiếp cho ngươi làm, cũng chỉ là thỏa mãn thiếp thân thể mình dục vọng. Tại thiếp trong lòng, chỉ có thiếp yêu nam nhân, mới có tư cách làm thiếp xưng là tướng công. Nàng âm thanh có chút lạnh nhạt, lúc này nói cũng thập phần thản nhiên, thân thể có thể vĩnh viễn thuộc về ngươi, nhưng tâm lại không có khả năng thuộc về ngươi. Kia Thơ Nhi vừa rồi như thế nào còn chủ động xưng hô ta vì con, còn để ta không ngừng kêu mẫu thân hai chữ. Thơ Nhi có phải hay không thật đem ta trở thành con trai? Ngụy Ương cười nói. Nói bậy bạ gì đó. Thiếp chính là thân bất do dĩ mà thôi. Vừa rồi, mới vừa rồi bị ngươi làm cho thể xác tinh thần đại loạn. Hồ môn loạn ngữ mà thôi. Nhan Cận Thơ ánh mắt trốn tránh nói. Thấy nàng nói như vậy, Ngụy Ương cũng không nói gì thêm. Cái này nữ nhân khả năng cũng chỉ là ra vẻ rụt rè mà thôi. Vừa rồi cái loại này dâm đãng biểu hiện cũng không là giả. Ngụy Ương đem Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng ôm, cái kia căn thô to con cặc vẫn ở chỗ cũ Nhan Cận Thơ tử cung chỗ sâu xử, mỗi bước đi, con cặc liền quất cắm một lần, làm Nhan Cận Thơ thân thể lại lần nữa rung rung lên. Không, không cần, đang lộng muốn, muốn hỏng. Nhan Cận Thơ có chút kháng cự nói. Đêm nay tướng công muốn đem Thơ Nhi địch phi lên. Phá hư, chứng thối, người người không phải là thiếp tướng công, không muốn xưng hô như vậy. Nhan Cận Thơ ngữ khí run rẩy nói, bất quá một lát, hai người đã đi ra môn, ngoài cửa tuy rằng đen nhánh, nhưng cũng không ảnh hưởng Ngụy Ương tầm mắt. Ngươi muốn đi đâu? Tùy theo Ngụy Ương từng bước vừa kéo biên độ, Nhan Cận Thơ cảm giác bên trong thân thể dục vọng thế nhưng lại thăng lên không ít, nàng ám thầm mắng một câu, cảm giác chính mình thật trở thành chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ, đã cao trào 6 lần, thế nhưng còn không có hoàn toàn thỏa mãn. Đi bên ngoài. Tướng công muốn cùng Thơ Nhi ngoạn một chút trò gian trá. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, thiếp hận ngươi chết đi được. E hèm, nhẹ, nhẹ chút. Nàng âm thanh run rẩy nói. Ngụy Ương không có chú ý nàng, như trước dùng cái loại này tiết tấu đem con cặc tại nàng từ cung nội xử. Đi một hồi, hắn đã đi đến lầu 3 cửa thang lầu, sau đó ôm lấy thân thể của nàng, đem nàng đặt ở thang lầu phía trên, hơn nữa làm nàng hai tay chống đỡ tại thang lầu phía trên, mông nhếch lên cao. Đem hai cái chân dùng sức tách ra. Tí tách, tí tách. Ngụy Ương con cặc rút ra ngoài thời điểm một trận trong suốt giọt nước theo nàng huyệt dâm nội chảy ra, nhỏ giọt rơi tại thang lầu phía trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Muốn tướng công cắm đi vào sao? Ngụy Ương nằm sấp tại trên người của nàng, hai tay cầm nàng hai khỏa thật lớn viên thịt, đồng thời đem con cặc tại nàng âm hộ nhẹ nhàng ma sát, nhỏ giọng nói. Ô, không, không muốn. Nhan Cận Thơ cắn răng. Dãy dụa nói, có thể nàng trong miệng cự tuyệt, thân thể lại sinh ra càng thêm mãnh liệt phản ứng, cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, muốn giống như chó mẹ bình thường lay động mông tư thế, nhưng căn bản không thể gạt được Ngụy Ương. Không muốn lời nói, kia tướng công sẽ không cắm đi vào nha. Ngụy Ương cười, theo sau há mồm tại nàng bị đổ mồ hôi thấm ướt nhĩ căn tử phía trên liếm, hai tay xoa bóp hai khỏa vú to không ngừng biến đổi các loại hình dạng, hai khỏa đầu vú sớm hoàn toàn cương lên, bởi vì mồ hôi nguyên nhân, hai cái viên thịt càng thêm trắng mịn, có vẻ dâm uế không chịu nổi. Đêm khuya trung lầu ba bậc thang vị trí, chỉ có Nhan Cận Thơ cái này chín mùi nữ nhân kịch liệt tiếng thở gấp, tại đây cổ tiếng thở gấp bên trong, thỉnh thoảng truyền đến dâm dịch nhỏ giọt rơi trong trẻo tiếng vang. E hèm, nhẹ, nhẹ chút, ô ha. Nàng âm thanh dần dần lớn lên, bị vuốt ve vân vê cặp vú, cùng với bị liếm láp bên tai phía trên, đều truyền đến mãnh liệt khô nóng, hạ thân lỗ thịt cũng bị con cặc chống đỡ, nhưng là Ngụy Ương nhưng thủy chung không chủ động cắm đi vào, điều này làm cho nàng tâm ngứa khó nhịn. Ngươi không nói muốn lời nói, ta liền không chủ động cắm đi vào nha. Ngụy Ương như trước giống phía trước như vậy, tại chiêu chọc nàng dục hỏa, nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu. E hèm. Nhan Cận Thơ dùng sức nhắm mắt tình, dùng trắng nõn hàm răng cắn môi, chịu đựng dục hỏa đốt cháy. Chính là này chỉ trong chốc lát, thang lầu thượng đã nhỏ giọt rơi một mảng lớn dâm dịch, Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng, đem nàng truyền, chỉ mặt đất dâm dịch cười nói ngươi xem một chút đi, đều nhỏ giọt rơi nhiều như vậy dâm thủy. Còn phải nhẫn nại tới khi nào đâu này. Nếu như ngươi muốn lời nói, tướng công hiện tại liền đem con cặc cắm vào đi, sau đó hung hăng địt ngươi huyệt dâm. Ô, đừng, đừng nói như vậy thô lỗ nói. Nhan Cận Thơ hai má đỏ bừng vô cùng, dần dần sắp không chịu nổi. Ngươi nói ngươi muốn, ta đừng nói. Ân. Nhan Cận Thơ trở về một chữ, chính là âm thanh cực thấp. Không nghe được, rốt cuộc muốn không muốn. Ngụy Ương quát nhẹ một tiếng, điều này làm cho Nhan Cận Thơ thân thể run run, theo bản năng thốt ra, muốn. Sau khi nói xong, nàng liền lại lần nữa bưng kín miệng. Nghe thấy câu trả lời của nàng sau đó, Ngụy Ương con cặc nhắm ngay Nhan Cận Thơ lỗ lồn, nhẹ nhàng cắm vào, chẳng qua tốc độ rất chậm. Nha! Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo thỏa mãn rên rỉ, chỉ cảm thấy căn kia thô to con cặc lại một lần nữa đem lỗ thịt bị lấp đầy. Nhỏ hẹp con cặc tại đây vậy thô to dưới mặt dương vật, đã bị banh ra mấy lần. Chẳng qua làm nàng thất lạc chính là, Ngụy Ương con cặc nhưng thủy chung không bỏ được tại tiến vào nửa phần, chính là cắm vào một nửa, căn bản không có đạt đến trong tử cung mặt. Nàng khoái cảm cũng bị đặt tại giữa sườn núi phía trên, thượng không thể đi lên, hạ hạ không được, hư không tử cung không chiếm được bỏ thêm vào, dục hỏa thân thể cũng không chiếm được đến điểm giới hạn khoái cảm. Ngươi! Nhan Cận Thơ tức giận nói, ngươi, ngươi muốn vào đến liền tiến đến, không cần như vậy thiếp. Không có nương tử cho phép, tướng công làm sao dám toàn bộ cắm vào a? Ô hừ, không nên gọi ta, nương tử, ngươi, ngươi tên bại hoại này, chính là muốn thiếp chủ động nói ra sao? Đương nhiên, ta là tướng công của ngươi, đương nhiên muốn tôn trọng ngươi. Nương tử đều không có cho phép ta cắm đi vào, ta lại làm sao dám cắm đi vào đâu này? Hừ, ai lá gan tử cũng không có ngươi đại. Gặp Ngụy Ương như trước chính là dùng bán căn con cặc cắm vào, nàng cắn chặt răng, cuối cùng nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi vào đi, thiếp cho phép ngươi tiến vào. Nghe được lời này, Ngụy Ương con cặc rõ ràng nhất cắm vào, trực tiếp thống đến Nhan Cận Thơ tử cung chỗ sâu tường thịt phía trên. A, Nhan Cận Thơ đầu giơ lên, bờ môi phát ra một đạo cao vút rên rỉ, kia mãnh liệt khoái cảm. Cuối cùng triệt tiêu từ cung nội hư không, vui sướng cảm giác lại lần nữa truyền lại đến thân thể chung quanh. E hèm, ha ha, ba ba ba, ô ha, ân ạc, ba ba. Tại Ngụy Ương một trận điên cuồng quất cắm bên trong, Nhan Cận Thơ rên rỉ đã không thể áp chế, cắn hàm răng cũng buông ra, thả ra từng đợt mê người rên rỉ. Tại đây cổ mãnh liệt địt bên trong, nàng cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ. Hình như cũng ngăn trở hô hấp, làm nàng sắp hít thở không thông. Làm sao có khả năng, như vậy mãnh liệt, tử cung đều phải bị, thống hư thối. Nhan Cận Thơ trong lòng nghĩ đến, trong miệng lại phát ra ừ a a rên gì. Là ngươi chủ động để ta cắm vào, đêm nay ta muốn đem ngươi địch phi, địch đến hưởng đông, cho ngươi dâm thủy toàn bộ đều phun ra. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, hai tay ôm lấy Nhan Cận Thơ thân thể, ra sức quất cắm. Lúc này hai người tư thế cực kỳ xấu hổ, Ngụy Ương hai tay ôm lấy Nhan Cận Thơ gấp khúc thân thể, hai tay tại nàng viên thịt thượng xoa động, nàng mông dùng sức chống đỡ tại Ngụy Ương bụng phía trên, con cặc cùng lỗ thịt gắt gao kết nối tại cùng một chỗ, hai chân cuốn lấy Ngụy Ương chân, nàng hai tay đỡ lấy thang lầu, thừa nhận mãnh liệt địt. Ba ba ba, suy suy suy. Điên cuồng đánh ra tiếng tại hắc ám ba tầng vang lên, từng bước truyền đến tầng hai, một tầng, cũng may Diệu Y Lâu chỉ có các nàng bốn người ở lại, nguyên vốn chuẩn bị ở qua đến Phượng Ngạo Tiên, thượng chưa từng truyền. Ân ha, nhẹ, nhẹ chút, quá nặng, ô ô. Nhan Cận Thơ đều nhanh muốn bị địt khóc, chỉ cảm thấy cung miệng đều nhanh muốn bị đụng hư thúi giống như, lúc này không chỉ là thân thể tại run rẩy, tâm cũng đang kịch liệt run rẩy. Nga, kia tướng công nhẹ một chút. Ngụy Ương lập tức hết sức chậm lại tốc độ, nhưng cũng không có so với trước chậm bao nhiêu. Lần này Nhan Cận Thơ khoái cảm lập tức giảm thiếu rất nhiều, nàng thực kinh ngạc, chính là hơi chút giảm bớt một chút đút vào tốc độ, cư nhiên liền giảm bớt nhiều như vậy khoái cảm, tại sao có thể như vậy? Nàng rất muốn chủ động làm Ngụy Ương lần nữa khôi phục đến vừa rồi như vậy mãnh liệt quất cắm, nhưng là lại ngượng ngùng nói ra. Ngươi hơi chút tải nặng một chút. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được khoái cảm yếu bớt, nhỏ tiếng nói một câu. Ngươi rốt cuộc yêu thích loại nào? Ngụy Ương hỏi. Đại lực, cái loại này. Đợi nàng nói xong câu đó sau đó, hai má đỏ ửng đã lan tràn đến cổ phía trên. Tốt, ta đem toàn lực xung phong. Ba ba ba. Ngụy Ương lại một lần nữa khôi phục lại Liễu Chi lúc trước vậy đại lực địt, hơn nữa còn là dần dần thêm đại lực lượng cùng tốc độ. Như vậy địt phía dưới, Nhan Cận Thơ trong miệng cuối cùng phát ra thỏa mãn rên rỉ. Ô ha, e hèm, liền, cứ như vậy, là tốt rồi, tại dùng sức một chút, cũng được, ô ô, a hừ, ba ba, ân, ba ba ba, thành toàn ngươi. Nghe được lời nói của nàng, Ngụy Ương lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, toàn bộ Diệu Y Lâu bên trong, đều có thể nghe thấy bụng cùng cặp mông va chạm âm thanh. Còn có con cặc cùng tiểu huyệt quất cắm phát ra suy suy suy âm thanh. Khoảnh khắc này, Nhan Cận Ý Thơ thức chung chỉ còn lại có vô tận khoái cảm, giống từng đợt triều tịch giống như, cọ rửa linh hồn. Về sau còn muốn hay không cho ta địt? Một bên quất cắm, Ngụy Ương một bên lớn tiếng hỏi. Ô, không, không, ân. Thấy nàng có ý cự tuyệt, Ngụy Ương lại lần nữa dùng sức nhất cắm vào, kiên đĩnh quy đầu trực tiếp đánh tại tử cung tường thịt phía trên. Tử cung của nàng tại khoảnh khắc này giống như đều rõ ràng run run, tiện đà theo phía trên tường thịt tràn ra một cỗ ấm áp chất lỏng. A, quá, quá đại lực, ô ô, nhẹ chút. Trả lời ta, về sau còn cấp không cho ta địt. Ô ô, cấp, cho ngươi địt. Tùy thời tùy chỗ địt đều được sao? Ân ha, ha nha, ngươi nghĩ khi nào thì địt. Liền khi nào thì địt. Thân thể đều chỉ thuộc về ngươi. Ngươi một người. Đợi nàng sau khi nói xong, Ngụy Ương đột nhiên đem con cặc rút đi ra. Ngươi ô ô, rất ngứa, đừng rút ra ngoài. Nàng tử cung nội hư không đều nhanh muốn khóc lên. Ngụy Ương lại đem thân thể của nàng lật ôm tại trong ngực, đồng thời làm hai chân của nàng gắt gao kẹp chặt thân thể của mình, đem con cặc hướng về lỗ thịt nội cắm tới. Nga hừ. Một lần nữa bị nhét đầy sau đó, Nhan Cận Thi Tài thoải mái kêu ra tiếng. Hai người mặt đối mặt liền mắt nhìn, Nhan Cận Thơ đầy mặt đều là tình dục, hai tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương cổ, trong miệng thốt ra đại lượng mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Ba ba ba. Đổi một cái tư thế sau đó, Ngụy Ương địt tốc độ cũng không có giảm bớt, hai tay nâng Nhan Cận Thơ đầy đặn mông đẹp, tùy theo địt, thân thể của nàng rất nhanh phập phồng. Ngụy Ương một bên địt, một bên hướng về dưới lầu đi đến, bất quá một lát, liền đến lầu một. Hắn đi qua vị trí. Đã lưu lại đầy đất dâm dịch. Chương 296. Thở gấp. Chi một tiếng, Ngụy Ương đột nhiên mở ra Diệu Y Lâu đại môn, đi ra ngoài. Nhan Cận Thơ hơi chấn động một chút, ý thức được bị nàng địt ra Diệu Y Lâu, vì thế ngữ khí hoảng loạn nói. Đừng đi ra, hội, sẽ bị người khác nhìn thấy. Ô ô, ai làm xem ta thơ nhi bảo bối, ta giết ai. Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Nương tử như vậy xinh đẹp chín muồi thân thể, tướng công lại như thế nào bỏ được cho người khác nhìn đâu này. Sau khi nói xong, Ngụy Ương hướng về bốn phía ngã tư đường nhìn không có phát hiện bất kỳ bóng người nào, trong trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, ánh trăng còn dừng lại tại không trung, ngã tư đường tại ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy. Nhan Cận Thơ dùng sức kiềm chế rên rỉ, sợ chính mình dâm đãng kêu la bị tuần tra ban đêm người phát hiện. Hai người thân thể trần truồng tại ngã tư đường phía trên đi, vừa đi, một bên dùng sức quất cắm, thỉnh thoảng lưu lại từng đợt kiềm chế rên rỉ. Tại loại này khẩn trương kích thích phía dưới, Nhan Cận Thơ bên trong thân thể sinh ra một cỗ mãnh liệt hơn khoái cảm, cái loại này có thể bại lộ, lại thượng vị bại lộ ở giữa tạo thành kích thích, thật không ngờ mãnh liệt. Mau, mau trở về đi thôi, cầu xin người, ô hừ, hội, bị phát hiện, Nhan Cận Thơ cầu xin nói. Vậy ngươi kêu một tiếng tướng công, ta trở về đi. Ô ô, ngươi, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không gọi lời nói, ta lập tức liền ôm lấy ngươi đến đầu đường, tại đầu đường đem ngươi địch đến hừng đông. Ngụy Ương uy hiếp được, Không, không muốn, ta gọi, kêu là được, ân đâu. Tướng, tướng công. Gò má nàng đỏ bừng kêu một tiếng, chính là âm thanh bị ép vô cùng thấp. Tiếp tục gọi, ta hiện tại đi trở về, đi đến Diệu Y lâu thời điểm tại đình chỉ. Ân ha, phá hư, hoại tử, thiếp hận, hận chết, ngươi, ô, tướng công, tướng công, phá hư, tướng công. Kêu kêu, giọng nói của nàng đột nhiên chuyển biến thành một loại làm nũng bộ dạng, đợi nàng âm thanh lúc ngừng lại, Ngụy Ương cũng cuối cùng một lần nữa trở lại Diệu Y lâu. Hai người ánh mắt cho nhau nhìn chăm chú đối phương. Lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một cỗ thâm trầm tình dục. Nương tử. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, đem cửa đóng lại sau đó, ôm lấy Nhan Cận Thơ mềm mại thân thể dùng sức thúc một cái, ba một tiếng, thô to con cặc trực tiếp đánh vào Nhan Cận Thơ tử cung nội. A ô, ân ha. Nhan Cận Thơ thở gấp một tiếng, dùng mê say ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương, theo sau đôi môi nhẹ nhàng mở ra, phát ra líu ríu âm thanh tướng công. Đang nói rơi xuống. Nhan Cận Thơ bên trong thân thể truyền đến một cỗ mãnh liệt khoái cảm, theo sau làm ra một cái làm Ngụy Ương cực kỳ kinh ngạc động tác. Chỉ thấy nàng ôm lấy Ngụy Ương cổ song trường nhẹ nhàng buông ra, sau đó hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Ương gò má, theo sau đem một đôi mềm mại ướt át đôi môi đưa, trực tiếp hôn vào Ngụy Ương trên miệng. Nhan Cận Thơ hô hấp dồn dập vô cùng, hai bên môi mềm tại Ngụy Ương môi phía trên qua lại ma sát, đợi Ngụy Ương vừa mới phản ứng thời điểm đã thấy nàng đã đem đầu kia ẩm ướt trượt, ấm áp mềm mại cái lưỡi đinh hương xâm nhập Ngụy Ương trong miệng, lập tức bắt được Ngụy Ương đầu lưỡi, tại phía trên rất nhanh quấy lên. Trải qua lâu như vậy trêu đùa, địt, cái này chín mùi nữ nhân cuối cùng chủ động, nàng một bên thừa nhận Ngụy Ương điên cuồng địt, một bên dùng cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương trong miệng quấy, này điên cuồng bộ dạng, hoàn toàn là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Quạch một tiếng, Nhan Cận Thơ chủ động đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào trong miệng, hai bên đỏ tươi môi dùng sức mân ở. Theo sau nhẹ nhàng hút một cái, đem phía trên nước miếng toàn bộ đều rơi, tiện đà lại há to miệng môi, tràn ngập tình dục đây này lẩm bẩm một câu tướng công. Hôn ta. Nàng giống là hoàn toàn đem thân thể của mình tâm giao ra giống như, không tiếp tục quan tâm cái gì cấm kỵ, thân phận gì rồi, hiện tại chỉ muốn một bên hưởng thụ trước mặt người nam nhân này cấp chính mình mang tới khoái cảm, một bên hưởng thụ bị người nam nhân này tại trong ngực che chở nhu tình. Ngụy Ương lập tức đem đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nội quấy. Kề sát nàng cái lưỡi đinh hương không ngừng ma sát, lại đang nàng khoang miệng hàm dưới vị trí phía trên hạ liếm động, đại lượng nước bọt bị hắn ăn vào miệng bên trong. Liền hôm nay thiếp thả ra thể xác tinh thần, làm ngươi, nhất, một đêm nương tử, lần sau liền, rốt cuộc không cho phép kêu thiếp nương tử. Đến hưởng đông trước kia, ngươi đều là thiếp tướng công. Tại Ngụy Ương địt cùng lưỡi hôn phía dưới, nàng trong miệng phát ra đứt quãng âm thanh. Nương tử, đầu lưỡi của ngươi thơm quá. Ngụy Ương thở gấp nói, theo sau đem nàng lưỡi thơm hút vào miệng bên trong, rất nhanh thưởng thức chiêu đùa. Ân, tướng công yêu thích, liền thật tốt ăn đi. Về sau tướng công muốn ăn nói. Liền đến tìm nương tử. Nhưng mà về sau không cho phép ngươi tự xưng làm thiếp thân tướng công. Cũng không cho phép ngươi tên là thiếp phi nương tử. Ân, đều tùy ngươi. Ngụy Ương ôm lấy Nhan Cận Thơ thân thể hướng về lầu một quầy đi đến, địch làm lâu như vậy, nàng cư nhiên còn không có đạt tới cao trào. Bất qua phía trước đã đạt tới 6 lần cao trào, hiện tại cao trào độ khó muốn tăng cường rất nhiều. Đi đến quầy, Ngụy Ương đem Nhan Cận Thơ lưỡi thơm nhổ ra, theo sau đem nàng phóng tại quầy phía trên. Ô hừ, tướng công. Nhan Cận Thơ dùng mê say mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau tấm tự tại quầy phía trên, đem một đôi trắng nõn chân đẹp nâng lên, gác ở Ngụy Ương trên vai. Ba ba ba, ân ha, nga xì, nha ha, e hèm. Ngụy Ương tiếp tục lái thủy địch tiểu huyệt của nàng, Nhan Cận Thơ đầy đặn trắng nõn vú tử a ngực không ngừng lắc lư, sau lưng tóc dài cũng rất nhanh vung vẩy. Nàng đem một cái đã bỏ đi màu da tất chân hơn nữa chảy ra một chút đổ mồ hôi chân đẹp nâng, đặt ở Ngụy Ương môi phía trên, nhỏ giọng nói tướng công, chân rất ngứa. Muốn tướng công liếm sao? Ân, thực khó chịu, tướng công xách một ngụm. Nhan Cận Thơ dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn hắn, cũng giống là đang tại nhìn chính mình âu yếm nam nhân giống nhau. Đã thực nhiều năm, từ năm đó chuyện kia phát sinh, nhà mình tướng công vì vậy mà bị liên lụy chết sau đó, nàng liền không còn có lúc này như vậy đối với một cái nam nhân ái mộ như vậy yêu say đắm. Hiện tại hắn hy vọng giường nào tối nay không muốn nhanh như vậy đi qua, thậm chí vĩnh viễn không muốn đi qua, như vậy nói, chính mình có thể một mực hưởng thụ đến người nam nhân này cấp chính mình mang đến thân thể khoái cảm, cùng che chở tâm linh thỏa mãn. Tùy ý sau này như trước có thể theo người nam nhân này trên người đạt được thân thể cao trào khoái cảm, có thể tối nay đi qua, lại muốn đối với hắn đóng lại chính mình trong lòng yêu say đắm. Nhan Cận Thơ trong lòng sinh ra thật lớn không tha, còn có mất mát mãnh liệt. Ngụy Ương một bên ra sức quất cắm, sau đó tại nàng mỡ đông như ngọc chân đẹp thượng nhẹ nhàng nghe thấy một chút, phía trên truyền đến nồng đậm trừng hương, còn có một nhẹ nhẹ bởi vì đổ mồ hôi sở sinh ra nhàn nhạt vị chua, bất quá rất nhẹ. Tại đây cổ trừng hương bên trong, giống như tô điểm, càng tựa như là gia vị, có thể làm cho nhân sinh ra càng thêm dục vọng mãnh liệt. Gặp Ngụy Ương si mê nghe thấy chính mình chân đẹp, Nhan Cận Thơ trong lòng thất lạc lập tức biến mất, biến thành mãnh liệt thỏa mãn, này hoàn toàn là tâm linh thượng thỏa mãn. E hèm, chính là Ngụy Ương còn không có há mồm mút hút nàng chân ngọc, Nhan Cận Thơ tâm linh cùng thân thể khoái cảm cũng đã cơ hồ đạt được đến đỉnh phong. Nhất là nàng kia từ nguyên bổn đỏ tươi sắc móng chân một lần nữa sơn thành màu đỏ thẫm, càng tăng thêm một chút cám dỗ và mê say. Ngụy Ương nhìn nàng trên chân ngọc màu đỏ thẫm móng tay, theo sau nhẹ nhàng há mồm, đem mẹ con ngậm vào, mút hút một chút. Đặc hơn hương vị hối vào miệng bên trong, càng nhiều chính là một loại mê người trừng hương cùng với đổ mồ hôi vị hỗn hợp, còn xen lẫn một loại đặc biệt hương thơm, là từ nàng kẽ ngón chân nội truyền lại đi ra. Ô, ngươi! Ngươi mạnh khỏe liếm, a hát a, nhân ra ngón chân tốt, nóng quá, đều bị ngươi nuốt đi vào. Nhan Cận Thơ một bên kịch liệt thở gấp, một bên rên gì nói, thân thể bị Ngụy Ương đụng qua lại lay động, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt trước sau lắc lư, cho dù là tại trong hắc ám, như trước có thể nhìn thấy kia hai khỏa vú lớn tại vung vẩy. Hương chân đẹp, nương tử. Ngụy Ương mặc lấy khí thô nói. Lại lần nữa dùng sức va chạm Nhan Cận Thơ nhảy qua bộ, mỗi một lần đều phát ra ba ba ba trong trẻo tiếng vang. Quy đầu tại tử cung chỗ sâu nội qua lại đâm đánh, bên trong thịt mềm bị đụng lay động, ao lên, sau đó lại chớp mắt khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Tại đây cổ mãnh liệt kích thích phía dưới, Nhan Cận Thơ dục vọng càng thêm thâm trầm, một con khác vẽ loạn màu đỏ thấm sơn móng tay chân đẹp, không hoàn toàn hướng về Ngụy Ương trên mặt ma sát. Sau đó dùng mũ nền móng chỉ không ngừng chống đỡ tại Ngụy Ương trong miệng, muốn cho hắn ăn đi. Ân ha, thật thoải mái, tướng công, chưa từng có như vậy cảm giác tuyệt vời. Một bên làm nhân ra phía dưới, một bên liếm nhân ra trắng nõn bàn chân tử, đại biến thái. Ô ô, ân ha. Nghe cái này thục nữ rên rỉ, Ngụy Ương địch tốc độ cơ hồ đạt được đến cực hạn, con cặc nội cũng tụ tập đại lượng tinh dịch, đêm nay hắn đã phân biệt tại mộ dung tìm muội trên người xuất tinh một lần. Nhưng còn không có tại Nhan Cận Thơ trên người xuất tinh. Mà lớn nhất cuối cùng tinh hoa, đúng là hắn lưu cấp cái này thục nữ. Ngụy Ương tại nàng tinh xảo chân ngọc phía trên qua lại liếm láp mười mấy lần, mỗi một nền móng chỉ đều tại trong miệng liếm xách rất nhiều lần, lại dùng đầu lưỡi tại nàng kẽ ngón chân nội qua lại hoạt động, lúc kết thúc cuối cùng, tay cầm nàng chân ngọc đồng thời ăn vào miệng bên trong, như là ăn trên đời này vị ngon nhất món ngon. A hát a, không, không được, muốn. Sắp tới, Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra phóng đãng dâm đãng kêu la, chỉ cảm thấy tử cung chỗ sâu đã hội tụ bàng bạc dâm dịch, mắt thấy liền muốn tại loại này mãnh liệt khoái cảm phía dưới cao trào. Tướng công cũng sắp tới, bắn vào mẫu thân huyệt dâm bên trong, làm nương tử mang thai. Ô ô, không muốn bắn vào, thật hội, mang thai, A Ân, ha ha, ba ba ba, ba ba ba. Phốc phốc phốc. Ngụy Ương mặc lấy khí thô, tiến vào cuối cùng xung phong, đồng thời cũng đem trong miệng trắng nõn chân ngọc nhổ ra, làm nàng hai cái chân đẹp hoàn toàn đặt tại bả vai phía trên. Rất nhanh quất cắm quá trình bên trong, Nhan Cận Thơ cuối cùng đạt được đến nhất là cực hạn cao trào, sau đó tại nàng niệu đạo phía trên, rõ ràng thử ra một đạo trong suốt chất lỏng. Đây là nước tiểu, nàng nước tiểu tạo thành rất nhỏ dòng nước, trực tiếp đánh tại Ngụy Ương bụng phía trên, sau đó nàng trong miệng phát ra đêm nay mãnh liệt nhất, cao nhất kháng dâm tiếng kêu dâm dãng ô a. Ân ha ha. Đến, cao trào, rồi. Rên rỉ qua đi, lại là một đạo dâm đãng kêu la, cuối cùng, nàng tử cung giống như nụ hoa bình thường tại khoảnh khắc ở giữa tràn ra, bên trong nóng bỏng chất lỏng không bao giờ nữa thụ khống chế, đột nhiên tưới tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. E hèm. Ngụy Ương thân thể run run, con cặc cũng đồng thời vừa run, bị nóng bỏng chất lỏng đúc sau đó, toàn thân trên dưới đều truyền đến kịch liệt run run, theo sau quy đầu nội tụ tập khổng lồ tinh dịch, cũng không ngăn được phun ra đi, nhắm ngay nàng tràn ra hoa tâm, hoàn toàn quán chú đi vào, không có chút nào tràn ra. Ô, ha, kéo dài dâm thanh vang lên, tại toàn bộ rượu y lâu nội không ngừng tiếng vọng, Nhan Cận Thơ thân thể đột nhiên run rẩy vài lần, sau đó cả người sụi lơ nằm ở quầy phía trên, rốt cuộc làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Nàng ánh mắt trở nên đờ dẫn, này một chớp mắt như là sở có ý thức đều bị móc rỗng giống như, chỉ có tầng tầng chồng đến cực hạn cao trào khoái cảm, đặt tại Ngụy Ương trên vai hai chân, cũng kịch liệt rung rung vài cái, thử ra nước tiểu rằng co đã lâu, mới cuối cùng dừng lại. Nàng bị Ngụy Ương địt phun chiều. Ngụy Ương cũng cảm giác thân thể có chút mỏi mệt, cắm vào Nhan Cận Thơ tử cung nội con cặc hơi hơi run run vài cái, theo sau lại lần nữa phun ra một cỗ tinh dịch, cuối cùng cảm giác bên trong tinh dịch toàn bộ đều phun bắn sau khi đi vào, mới cuối cùng từng ngụm thở gấp. Như vậy chưa thỏa mãn dục vọng thục nữ, nếu là phóng tại cái khác nam nhân trên người, chắc chắn sẽ bị hoàn toàn ép khô, nếu như thời gian dài, tất nhiên gầy trơ xương như xài, tinh huyết đại thất. Nhưng cũng may hắn tiền vốn thiên phú cực cao, lại có âm dương trường sinh pháp cùng thượng đế bão nguyên kinh tồn tại, chính là tại loại này nhiều nữ nhân thứ cao trào phía dưới, như trước bảo tồn nam nhân bản sắc. Mộ Dung tỉ muội đêm nay thêm lên đã có 10 lần cao trào, mà Nhan Cận Thơ lần này cao trào là lần thứ 7, thêm lên đã đạt tới 17 lần. Nhưng Ngụy Ương đêm nay cũng chỉ là xuất tinh 3 lượt, cũng không có chân chính hư thoát, này cũng vì sau này hắn đồng thời địch càng nhiều thục nữ để xuống kiên cố trụ cột. Như chân chính phát lực, đừng nói một cái thục nữ, chính là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô công Ngụy Lẫm Hoa, nữ đế Lâm Yên Hà, lại tăng thêm trước mặt thục nữ Nhan Cận Thơ, hắn cũng có tin tưởng tại một đêm phía trên đồng thời làm cho các nàng cao trào mấy lần. Mỗi một cái đều là cố định hút đất mỹ phụ. Ha, ta, ô hừ, muốn, phải chết. Thân thể đều tê dại. Qua một hồi, Nhan Cận Thơ hình như cuối cùng khôi phục thanh minh. Trong miệng phát ra hô hấp dồn dập, nàng kia bị địt như vậy lâu lỗ thịt, lúc này môi mật đã hơi hơi mở ra, thông qua con cặc cùng lỗ thịt ở giữa khe hở, hơi hơi tràn ra trong suốt ti dịch. Nàng cảm giác tử cung đều thối nát rồi, bị như vậy điên cuồng địt về sau, từ nay về sau, thân thể trừ bỏ người nam nhân này con cặc, không còn có bất kỳ nam nhân nào con cặc có thể thỏa mãn nàng. Ngụy Ương nghỉ tạm một lúc sau, đem con cặc theo Nhan Cận Thơ mỹ huyệt nội rút đi ra. Từng cổ trong suốt chất lỏng chảy ra đến, giống như chảy xuôi nước suối giống như, hắn thân thể nhẹ nhàng đặt ở Nhan Cận Thơ trên người, lo lắng hỏi một câu. Nương tử, người có khỏe không? Ô, hừ, ngươi a hát a. Chương 297, gì cả phong tình. Nàng lời còn chưa nói hết, thân hình lại lần nữa run run một chút, tử cung nội lại là một cỗ dâm dịch phun tung tóe đi ra, trực tiếp đánh tại Ngụy Ương bụng phía trên. Ngụy Ương giật mình nhìn một màn này, chính là chính mình con cặc đã rút ra, cao chiều của nàng cư nhiên còn chưa kết thúc. Ô ô, Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng khóc. Làm sao vậy? Ô ô, tốt xấu hổ. Tướng công lại không có khả năng cười nhạo ngươi. Ngụy Ương cười nói, giang hai tay trường ngăn cản thân thể của nàng, đem nàng ôm tại trong ngực. Nàng lê hoa đái vũ gương mặt, chọc nhân chiều mến. Ngụy Ương há mồm đem vệt nước mắt trên mặt nàng liếm sạch sẽ sau lại lần nữa nói. Hơn nữa, ta ngươi đều là vợ chồng rồi, còn để ý những cái này làm gì? Hừ, ai với ngươi là vợ chồng? Nhan Cận Thơ giơ tay lên lau liếc nhìn một cái nước mắt, nhìn không ra là xấu hổ nước mắt thủy, vẫn là bởi vì mới vừa rồi bị thao khóc nước mắt thủy. thật tốt tốt, đều tùy ngươi, ta ôm ngươi đi tắm rửa, đêm nay chúng ta một mình ngủ tại cùng một chỗ, ta muốn đem ngươi ôm tại trong lòng, che chở một đêm phía trên. Hừ, ngươi thật là một vô pháp vô thiên đại phôi đản, liền nhạc mẫu cũng dám làm. Nhan Cận Thơ u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau ôm cổ của hắn, trầm mặc xuống. Ngụy Ương cười cười không nói gì, ôm lấy nàng hướng về lầu ba đi đến, liền chiến trường cũng không có dọn dẹp, liền trực tiếp đi đến lầu ba phòng tắm. Rửa mặt một phen sau đó, Ngụy Ương ôm lấy nàng trần trụi thân thể đi vào chính mình xương phòng, sau đó đem nàng đầy đặn lửa nóng thân thể ôm tại trong ngực, kéo lên chăn sau đó, mới dán vào nàng tai vừa nói nhỏ. Về sau ta đi quan tự tại phường, thì không thể mỗi trời tối ôm lấy ngươi ngủ. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. À, vì sao? Nhan Cận Thơ sừng sốt một chút, không rõ vì sao. Ta cùng mẫu thân giải trừ hiểu lầm, muốn đi quan tự tại phường ở. Như vậy à? Nhan Cận Thơ cũng thở dài, tự nhiên nghe nói qua Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm ở giữa sự tình, tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng hai người mẹ con quan hệ sự tình, cũng không phải là nhiều bí mật. Chẳng qua trong lòng nàng như trước lóe lên thật lớn thất lạc, nàng đã dần dần mê luyến phía trên cái này tiểu nam nhân ôm ấp. Hừ, nếu như vậy, vậy ngươi là hơn ôm thiếp a, về sau cơ hội cũng không nhiều. Nhan Cận Thơ bĩu môi nói. Hì hì, khẳng định còn có cơ hội, đến lúc đó ta làm thơ nhi đến quan tự tại phường tìm ta, mỗi trời tối đều ôm lấy ngươi ngủ. Ai muốn ngươi bế? Nhan Cận Thơ có chút miệng không chọn tâm nói, đừng quên. Thiếp có thể là của ngươi nhạc mẫu, làm mẹ ngươi biết ngươi đem chính mình nhạc mẫu đều làm lên giường, nhìn nàng dậy thế nào huấn ngươi. Nghe được lời này, Ngụy Ương cười cười không trả lời, trong lòng nghĩ đi tới quan tự tại phường sau đó, cùng Liễu Huyền Âm liền tiến hơn một bước tiếp xúc, hai người phía trước hiểu lầm đều giải trừ, có khả năng hay không có tiến hơn một bước cùng nàng cùng giường chung gối cơ hội. Hắn không khỏi nghĩ đến tại giao trì lãng huyền một màn, Liễu Huyền Âm đối với chính mình trong xương cốt không muốn xa rời. Cùng với nàng đem tất chân dán tại chính mình mặt phía trên thời điểm sinh ra hiện cái loại này không hiểu ánh mắt, nhìn qua hình như cũng không chỉ giống là đơn thuần mẹ con quan hệ biểu hiện. Thử hỏi, trên đời này có cái kia mẫu thân, bởi vì một cặp tử cương chiều, theo đem tất chân làm con trai ruột nghe thấy, lấy này đến thỏa mãn con biến thái dục vọng. Muốn nói biến thái, hắn xác thực cái không hơn không kém biến thái, bởi vì trong xương cốt yêu chân, yêu ti, đối với thục nữ yêu thích, cùng với yêu mẫu. Điểm ấy là chút nào không phủ nhận, nhưng này một chút mê, có phải là hay không kế thừa ở Liễu Huyền Âm đâu này? Có lẽ, Liễu Huyền Âm trong xương cốt cũng tồn tại cùng chính mình cùng loại biến thái dục vọng. Thậm chí là, yêu tử tình kết. Ân. Đúng lúc này, Ngụy Ương phát hiện Nhan Cận Thơ thân thể đột nhiên ngồi dậy đến, theo sau đi ra gian phòng. Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn nàng, nhưng cũng không có ngăn cản. Sau một lát, cửa phòng bị một lần nữa đẩy ra. Ngụy Ương ánh mắt chấn động, chỉ thấy đứng ở cửa Nhan Cận Thơ, đã mặc lên một bộ hoàn toàn mới quần áo. Đó là, tình thú đồ lót sexy. Nửa người trên là lõa lộ bả vai cùng cánh tay đai đeo đồ ngủ siêu mỏng, trong suốt, màu hồng phấn, chỉ có thể bọc lại đẹp một nửa mông. Nửa người dưới là một kiện màu da ren tất dây đeo, gắt gao bao lấy trắng nõn bắp đùi thon dài. Trên chân là một đôi đỏ thẫm sắc gót nhỏ dài cao gót. Cạch cạch cạch, Nhan Cận Thơ chân thành đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy phong tình, ngay trước Ngụy Ương mặt, nhẹ nhàng đi lòng vòng thân thể, dùng tràn đầy phong tình gương mặt, nhìn Ngụy Ương. Xem được không? Ngươi! Ngụy Ương sừng sốt một chút. Hừ, mộc đầu, thiên có thể còn chưa có sáng đâu. Nhân gia chính là tuân thủ hứa hẹn mà thôi, nói hay lắm đến trước hừng đông sáng, đều làm nương tử của ngươi. Hiện tại, liền từ liếm chân bắt đầu đi. Nhan Cận Thơ lộ ra như chuông bạc tiếng cười, theo sau thật cao nâng lên thịt băm chân ngọc, đem đỏ thấm sắc giày cao gót ngậm tại mũi chân, chủ động làm Ngụy Ương liếm láp. Tốt tốt liếm nha. Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng cười nói, trong mắt xuất hiện một chút không che giấu được tình ý. Ngụy Ương nhìn nàng nóng bỏng mê người thân thể, lập tức cầm nàng chân đẹp, tại phía trên nghe thấy. Một đêm này thẳng đến hừng đông, hai người đều tại cùng một chỗ mây mưa thất thường. Toàn bộ bên trong xương phòng không ngừng truyền ra phóng đãng rên rỉ, chẳng sợ Mộ Dung tìm muội tình, đều có thể nghe thấy cỗ này dâm đãng kêu la. Suốt cả đêm, Ngụy Ương đem Nhan Cận Thơ địt lật ở trên giường, nàng gần như hôn mê, thân thể dục vọng cuối cùng được đến thỏa mãn. Ngụy Ương chính là ngủ mấy giờ liền hoàn toàn khôi phục trạng thái, bất quá chờ hắn lúc tỉnh lại, đã mau tiếp cận buổi trưa rồi, Nhan Cận Thơ cũng ly khai gian phòng. Chờ hắn sau khi đi ra khỏi phòng, Mộ Dung Du lại đi qua đến hờn dỗi một câu: tướng công, nhìn ngươi tối hôm qua đem mẫu thân ép buộc thành dạng gì, đến bây giờ mẫu thân còn tai mỏi mệt ngủ đâu. À, không có sao chứ. Ngụy Ương có chút lo lắng nói. Hừ, có thể có chuyện gì, đây là mẫu thân mấy ngày nay đến nay ngủ lúc thoải mái nhất rồi, đều tại ngươi, phá hư tướng công, biết rõ đạo tra tấn người. Mộ Dung Du sắc mặt hiện lên thẹn thùng thần sắc, nhưng vừa nghĩ đến đêm qua Ngụy Ương ở trên giường cường đại tiền vốn, trong lòng liền ngọt ngào vô cùng, nhà mình tướng công tại chuyện phòng the phía trên càng ngày càng lợi hại, xem như thê tử, cuộc sống sau này cũng có khả năng càng ngày càng dễ chịu. Chẳng qua nàng cũng biết chính mình tướng công tại chuyện phòng the phía trên năng lực, dựa vào chính mình tìm muội căn bản không thể thỏa mãn, vì thế liền đem nhà mình mẫu thân kéo xuống nước, chẳng qua tính là mẹ con các nàng ba người, tương lai cũng không nhất định có thể đủ thỏa mãn hắn. Đúng rồi tướng công, lâu sườn xám, giày cao gót, áo cưới hiện tại vừa nhanh muốn bán hết sạch. Ân, hai ngày này ta nhiều chuẩn bị một chút. Ngụy Ương gật gật đầu, sườn xám, giày cao gót, áo cưới sớm thịnh hành toàn bộ Ngọc Kinh Thành, trừ lần đó ra, còn có một chút phần đất bên ngoài thương nhân ý đồ theo bên trong này tiến cử, hắn cũng không có chuẩn bị tại địa phương khác mở chi nhánh, chính là lấy phân tiêu hoặc là gia nhập liên minh hình thức, làm phần đất bên ngoài thương người tham gia tiến đến, hắn nắm giữ hàng hóa thiết kế, chế tác, định giá trị là được. Theo đoạn thời gian này những khách cũ điên cuồng theo đuổi nguyện cảnh đến nhìn, hẳn là không được bao lâu liền thịnh hành toàn bộ đại huyền giới, tựa như rất nhiều năm trước tất chân nội y giống như, ở cái thế giới này đều là thuộc về tuyệt đối mới lạ mà mỹ quan quần áo. Kế tiếp 3 ngày, Ngụy Ương một bên nghiên cứu vừa mới đạt được Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết, hơn nữa bắt đầu tế luyện Kim Ô Chém Nguyên Kiếm, đồng thời trải vuốt tự thân tu vi, đem dĩ vãng rất nhiều pháp môn một lần nữa trải vuốt, củng cố, nhất là hai môn kiếm kinh Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, Thông Ngồi Khí Hải Kiếm, còn có một môn quyền kinh, Hỗn Nguyên Lôi Đấm, những thứ này đều là hắn sau này thực lực cường đại trụ cột. Trừ lần đó ra, hắn cũng lợi dụng mấy ngày nay, lại thiết kế vài loại khác biệt kiểu dáng sườn xám, giày cao gót cùng với áo cưới, hơn nữa tại đại lượng nguyên vật liệu trụ cột phía dưới, bắt đầu điên cuồng chế tác, hơn nữa đem tại các khu vực tuyển nhận ra nhập liên minh đếm quyền lợi toàn bộ giao cho Nhan Cận Thơ mẹ con ba người, làm ba người toàn quyền xử lý việc này. Trừ bỏ những cái này sự tình ở ngoài, Ngụy Ương tạm thời cũng không có khác đặc biệt phải xử lý sự tình, Ngọc Kinh Thành nội thế cục nhìn như gió yên biển lặng. Nhưng Ngụy Ương có thể nhìn ra được đến thuộc về mạch nước ngầm phun trào trạng thái, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử ở giữa đấu tranh đã dần dần bày ra, tất cả mọi người nhìn ra được đến, bát hoàng tử leo lên hoàng đế bảo tọa cơ hội muốn lớn rất nhiều, bởi vì hắn chẳng những có Tây Vương Hầu duy trì, còn có quan tự tại phường tại sau lưng duy trì. Tây Vương Hầu nắm giữ không ít binh quyền, quan tự tại phường chớ nói chi là rồi, từ trước đến nay tại Nam Triều đều là chia rẽ liên kết tồn tại. Chẳng qua bởi vì Nam Triều Thái Tể Lý Trực duy trì, đại hoàng tử cũng không phải là không có phần thắng, dù sao Lý Trực tại Nam Triều địa vị thực không bình thường. Lần trước cùng Liễu Huyền Âm giải trừ hiểu làm sau đó, hắn hiểu được cái chết của phụ thân vong cùng Lý Trực cũng không có quá lớn trực tiếp quan hệ, cho nên cũng chuẩn bị bỏ đi tìm hắn báo thù ý tưởng. Đối với Nam Triều thế cục, hắn cũng chỉ là hơi chút chú ý mà thôi, cũng không chuẩn bị muốn đạp một cước đi vào, cho dù là đại hoàng tử hoặc là bát hoàng tử đến đây mượn sức. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì gia nhập hành động. Thông qua lần trước cùng hạ giới tiên nhân chiến đấu, hắn biết có lẽ không lâu tương lai, 33 trọng thiên tiên nhân còn có khả năng hạ phàm, thực có khả năng diệu thích thiên tiên nhân phía dưới phàm, hắn muốn sớm làm chuẩn bị, tuyệt đối không thể giống như lần trước bị tiên nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Bởi vậy, hiện tại đương vụ chi cấp bách chính là mau chóng tiến vào tứ thiện sau đó, bất kể là tu vi vẫn là thần thông, đều sẽ có chất bay qua. Đến lúc đó liền có thể lấy tìm hiểu Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm bên trong loại thứ ba thần thông, Thái Sơ Vô Hình Kiếm. Đã nhiều ngày Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài đến xem hắn một lần liền lại rời đi, Lý Trang Đài làm hắn quá một đoạn thời gian tiến cung cầu hôn, Ngụy Ương tự nhiên miệng đầy đáp ứng, bất quá đã ở nghĩ tại phía xa Nam Triều ba cái nữ nhân khi nào thì tiếp nhận. Thùng thùng thùng. Buổi tối, Ngụy Ương chính khoanh chân ngồi ở trên giường nghiên cứu Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết. Đột nhiên cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ngụy Ương mở to mắt, cổ tay áo nhẹ nhàng giơ giơ, cửa phòng mở ra, nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên chính đứng ở cửa. Liễu Nguyệt Yên vẽ lấy tố nhã đạm trang, đôi môi ở giữa hiển nhiên sức nhẹ nhẹ son, Miêu quan sát ảnh, bên tai rũ xuống hai cái tinh xảo sợi dây chuyền, mái tóc đen nhánh cuốn lên một bộ phận, lên đỉnh đầu tạo thành kề sát tại cùng một chỗ hình cái vòng, hai bên mái tóc buộc ở sau lưng khoác, bên tai rũ xuống hai lọn tóc. Ngụy Ương nhìn thấy nàng sau hơi sững sờ, một mặt là bởi vì không nghĩ đến Liễu Nguyệt Yên lại đột nhiên đến, về phương diện khác không nghĩ tới nàng đêm nay cư nhiên mặc chính mình đưa tặng cho nàng sườn xám, giày cao gót. Nàng mặc trên người chính là chính mình đưa tặng cho nàng màu trắng ren ngắn thân sườn xám cổ áo đem trắng nõn cổ che khuất, bả vai trở xuống vị trí lộ ra đến, khuỷu tay thượng phân biệt bao lấy một kiện ren tay áo, nửa người dưới sườn xám đến đầu gối vị trí, hai bên lui nghiêng có chừng dài đến dài 7 tấc độ phân nhánh, xuyên qua trên bắp đùi trơn bóng làn da nhìn lại, hình như mặc một kiện siêu mỏng màu da tất chân, chính là không cẩn thận nhìn lời nói, nhìn không ra. Tại nàng hai chân phía trên, là một đôi tam tấc độ cao màu trắng gót nhỏ giày cao gót giấu giếm ngón chân, chỉ có thể đem ngón chân bao bọc đi vào. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngụy Ương, tiện đà dẫm lấy giày cao gót đi đến. Đại di nương, người đã đến rồi. Ngụy Ương lập tức cười, cổ tay áo nhẹ nhàng một cánh, cửa phòng đóng lại, sau đó đi đến Liễu Nguyệt Yên trước người đi lòng vòng. Làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đại di nương, người đêm nay thật khá. Ngụy Ương tự đáy lòng tán dương, có thể nói Liễu gia ba tỉ muội đều là có đầy đủ giống như tiên tử xinh đẹp nữ tử, hơn nữa khí chất các không giống nhau. Phải không? Đối với Ngụy Ương khen, Liễu Nguyệt Yên trong mắt lóe lên một tia khác thường quang mang, theo sau lại nhỏ giọng nói, người quần áo rất tốt, xuyên tại trên người tuy rằng chặt một chút, nhưng có một phong vị khác. Chính là giày cao gót mặc lấy có chút khó chịu. Đại di nương, chờ ngươi thói quen thì tốt. Ngụy Ương cười nói, theo sau cầm Liễu Nguyệt Yên ngón tay trắng nõn. Thấy hắn cầm bàn tay của mình, Liễu Nguyệt Yên chính là hướng về hắn nhìn nhìn, cũng không nói gì thêm, giống như thực bình thường sự tình. Di nương có chuyện hỏi ngươi. Liễu Nguyệt Yên đi đến mép giường ngồi xuống, theo sau đem hai cái thịt băm chân đẹp theo màu trắng giày cao gót hơi hơi rút ra một chút, hình như bàn chân có chút chua đau đớn. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa, mới cùng Ngụy Ương nói. Di nương, ta cho ngươi xoa xoa a, giày cao gót cần phải một đoạn thời gian thích ứng, bất quá ngươi so mẫu thân cùng tiểu di nương hẳn là sẽ nhanh hơn thích ứng, bởi vì lúc trước đã xuyên qua rất lâu rồi. Ngụy Ương ngồi ở nàng bên người, đem nàng hai cái thịt băm chân đẹp nâng, phóng tại đùi phía trên sau đó, dùng bàn tay phân biệt cầm chặt, tại phía trên nhẹ nhàng chậm chạp nắn bóp. Nàng tất chân phía trên tỏa ra nhàn nhạt trừng hương. Ngụy Ương cảm giác phía trên truyền đến một tia nhiệt độ cơ thể, ti trượt chân ngọc trên ngón tay nhẹ nhàng dưới sự ma sát, ấm áp dần dần tăng cao. Liễu Nguyệt Yên cũng không có ngăn cản hắn, tùy ý hắn nắn bóp chính mình tất chân, dù sao phía trước này song tất chân chẳng những bị nàng bóp qua, còn bị liếm qua, hơn nữa hắn còn đã từng đem tinh dịch bắn tới giày cao gót bên trong, làm nàng đạp thật lâu. Liễu Nguyệt Yên ngược lại không có quá nhiều cảm giác, chính là cảm giác ngón tay của hắn thực linh động. Bàn chân nhiệt lượng cũng hơi chút tăng cường không ít. Đại di nương, người muốn hỏi ta sự tình gì? Ngụy Ương một bên xoa bóp nàng tất chân, một bên hỏi, theo sau lại đem tay phải nhẹ nhàng nâng, đặt ở lỗ mũi trước nghe thấy một chút, ngón tay thượng mang lấy nhàn nhạt trừng hương hối vào mũi lỗ bên trong, làm hắn hạ thân lên một chút phản ứng. Liễu Nguyệt Yên phủi hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn đem ngón tay đặt ở lỗ mũi trước nghe thấy một chút sau đó, mới nhẹ nhàng vẩy liêu mái tóc, nhàn nhạt nói. Muốn nghe thấy nói liền cầm lên đến nghe thấy a, không cần thiết vụng trộm. A này, không có việc gì, ta liền thử xem hương vị như thế nào. Ngụy Ương cười nói, tiếp tục tại nàng tất chân thượng nắn bóp. Tùy ngươi vậy. Liễu Nguyệt Yên không thèm để ý chút nào nói, biết hắn thực si mê thục nữ tất chân chân ngọc, nếu là không có cùng hắn trải qua sinh tử lời nói, Liễu Nguyệt Yên cũng không có khả năng tùy ý hắn xâm phạm chính mình tất chân, nhưng hai người tại cùng một chỗ sinh tử gắn bó sau đó, Liễu Nguyệt Yên thái độ đối với Ngụy Ương hoàn toàn đổi cái nhìn, cũng không để ý chút nào loại này thân mật hành vi. Nàng cũng không biết vì sao, đã nhiều ngày đến lúc nào cũng là tại trong mộng lơ đãng nhớ tới chính mình người ngoại xanh này, nàng rõ ràng chính là tính lãnh đạm, lại càng không đối với bất kỳ nam nhân nào sinh ra tình yêu, tuy nhiên lại lần đầu tại trong mộng mộng nam nhân. Tính tình của nàng bình thường, đối với bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý, thật đáng giận chất lại lạnh thấu xương sắc bén. Loại này nữ nhân từ trước đến nay là không cho phép bất kỳ nam nhân nào tới gần, cho dù là Ngụy Ương loại này thân ngoại xanh, phía trước đối với hắn cũng là chán ghét làm chủ. nhưng Ngụy Ương trước mắt ưu thế lớn nhất chính là cùng nàng đã trải qua sinh tử, làm nàng nhận định Ngụy Ương là duy nhất một cái có thể cùng chính mình có tiếp xúc thân mật nam nhân. Hơn nữa giống nàng loại tính cách này nữ nhân, một khi nhận định một việc hoặc là một người, liền thả ra thể xác tinh thần. Chẳng qua trước mắt lời nói, nàng đối với Ngụy Ương cũng chỉ là thể hiện rồi nhất chút hào cảm. Kia đại di nương, đêm nay có thể ngủ ở chỗ này sao? Ta muốn ôm đại di nương ngủ. Ngụy Ương lại đưa ra một cái quá mức yêu cầu. Di nương không ở quan tự tại phường bên ngoài địa phương nghỉ ngơi. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Chương 298, khoái cảm dẫn đường. Ngụy Ương thoáng có chút thất lạc, nhưng nghĩ nghĩ hình như lại không giống là cự tuyệt, nói cách khác, chỉ cần chính mình tiến vào quan tự tại phường về sau, liền có thể lấy tại nàng thiền điện, ôm lấy vị này xinh đẹp phong tình đại di nương cùng ngủ. Ngụy Ương trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Ngươi lại đang cao hứng cái gì? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn hắn, theo sau cảm giác bàn chân thượng chua đau đớn yếu bớt rất nhiều. Vì thế đem hai cái tất chân theo bên trong tay hắn rút trở về, bất quá cũng không có vói vào giày cao gót bên trong, mà là đặt ở trên giường, thân thể hơi hơi giãn ra, tựa vào đầu giường. Ta thực vui vẻ đại di nương tiếp nhận ta. Ngụy Ương đi tới, nhẹ nhàng đem đại di nương ôm tại trong ngực, làm nàng sau lưng dán tại ngực, lấy càng tư thế thoải mái nằm xuống, đồng thời hắn hai bàn tay cũng đưa đến Liễu Nguyệt Yên ngực, cách sườn xám tại ngực nàng nhẹ nhàng nhu. Di nương trước kia là có chút đáng ghét ngươi. Một mặt là bởi vì huyền âm sự tình, một mặt khác là bởi vì ngươi gặp di nương thời điểm lúc nào cũng là dùng cái loại này sắc mị mị ánh mắt thần nhìn di nương. Di nương tuy rằng đàm không lên sinh khí, có thể đối với ngươi tự nhiên chán ghét. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, gặp bàn tay của hắn tại ngực vú xoa nhẹ vài lần về sau, tiện đà nhẹ nhàng đánh rớt bàn tay của hắn. Đừng sờ loạn, như vậy không tốt. Tốt, ta nghe di nương. Ngụy Ương cười nói. Đem nàng ôm tại trong ngực, dùng hai má dán sát vào nàng gò má nhẹ nhàng ma sát, Ngụy Ương trong miệng thở ra nhiệt khí hóa thành mãnh liệt giống được nội tiết tố đánh vào Liễu Nguyệt Yên bờ môi, làm nàng có một loại nhàn nhạt ấm áp quanh quẩn trong lòng điền. Ân, Liễu Nguyệt Yên cũng nhu thuận nằm tại trong ngực hắn, đem hai cái thon dài thịt băm chân đẹp duỗi thẳng, tất chân cùng Ngụy Ương chân dán tại cùng một chỗ. Cùng di nương nói, ngươi cùng huyền âm sau phát sinh sự tình. Liễu Nguyệt Yên híp lấy mắt hỏi một câu, thoải mái phun ra một ngụm nhiệt khí, lại đem Ngụy Ương một bàn tay nắm ở trong tay, dùng ngón tay tại tay hắn tâm nhẹ nhàng cong. Tốt, Ngụy Ương nói, sau đó đơn giản nhớ lại phía dưới tại giao trì lãng huyền trung phát sinh sự tình, theo sau đem sự tình nói cho Liễu Nguyệt Yên. Hắn cũng không có bất kỳ giấu giếm nào, cũng không có cái gì tốt che giấu, bao bọc Liễu Huyền Âm đối đãi hắn giống làm nũng tư thái, còn có cấp Liễu Huyền Âm bóp chân. Nghe thấy chân sự tình đều nói cho Liễu Nguyệt Yên. Đợi Liễu Nguyệt Yên sau khi nghe xong, mới hơi hơi thở dài không nghĩ tới ngươi cùng huyền âm hiểu sai sâu như vậy, hiện tại cởi bỏ hiểu sai, cũng tiêu mất di nương trong lòng hãng nhất đại sự. Bất quá, huyền âm thật đối với ngươi biểu hiện ra cái loại này tư thái sao? Liễu Nguyệt Yên đột nhiên lại hỏi. Ta cũng không biết, cũng cảm giác mẫu thân đối với ta. Ngụy Ương hơi dừng lại một chút. Không biết nên không nên đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa hỏi. Ta cũng cảm giác, mẫu thân đối với ta. Không biết là mẫu thân một cặp từ cương chiều, vẫn là không muốn xa rời. Hoặc là cái khác. Này! Lời này làm Liễu Nguyệt Yên cũng trầm mặc xuống. Theo phía trước tại quan tự tại phường nội gặp Liễu Huyền Âm thái độ đối với Phượng Ngạo Tiên đến nhìn, hình như cũng không hoàn toàn đúng bởi vì đối với Ngụy Ương cương chiều. Ánh mắt của nàng càng giống như là thuộc về nữ nhân chỉ có đố kỵ. Cũng là tại khoảnh khắc kia, nàng liên tưởng đến Liễu Huyền Âm tâm ma là Ngụy Ương, hơn nữa nghĩ đến rất nhiều năm trước Liễu Huyền Âm tại mặt đối với con trai mình vô ý thức liếm nàng tất chân thời điểm lại không có ngăn cản. Thông qua việc này đến nhìn, làm nàng lại ý thức được, khả năng Liễu Huyền Âm đối đãi chính mình đứa con trai này, chẳng phải là đơn thuần cương chiều hoặc là không muốn xa rời. Thực có khả năng là bởi vì nào đó đặc thù cảm tình. Lại tăng thêm vừa rồi Ngụy Ương nói cho nàng sự tình, càng làm cho nàng liên tưởng đến một loại khả năng, đó chính là chính mình cô muội muội này, đáy lòng tiềm tàng yêu tử tình kết. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là suy đoán của nàng, cũng không tính nói cho Ngụy Ương. Đại di nương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngụy Ương nhẹ giọng hỏi nói. Di nương tại nghĩ, huyền âm chính là quá lâu không có gặp ngươi rồi, cho nên đối với ngươi so trước kia càng thêm cương chiều. ngươi cùng di nương nói, vì sao muốn nghe thấy ngươi mẹ ruột tất chân. Liễu Nguyệt Yên nói làm Ngụy Ương hơi sững sờ, từ trước đến nay kiềm chế tại trong lòng yêu mẫu tình tiết cũng chỉ có sư tôn Phượng Ngạo Tiên một người biết, nhưng là hiện tại, Liễu Nguyệt Yên thực khả năng thông qua chính mình nói với nàng sự tình, liên tưởng đến điểm ấy. Đại di nương nên biết, ta là yêu chân người. Không đúng. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, hiển nhiên không tin hắn loại này nói, di nương tự nhiên biết ngươi yêu chân, nhưng huyền âm có thể là của ngươi mẹ ruột, chẳng lẽ ngươi trong lòng một điểm cấm kỵ cảm đều không có sao? Ta cũng không biết, cũng cảm giác mẫu thân tất chân rất dễ chịu, hơn nữa có một loại thực cảm giác quen thuộc, như là rất nhiều năm trước người qua giống nhau. Lời này lập tức làm Liễu Nguyệt Yên nghĩ đến Liễu Chi trước Liễu Huyền Âm cùng nàng lời đã nói, tại Ngụy Ương lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên đang ngủ mộng thời điểm vô ý thức liếm nghe thấy Liễu Huyền Âm tất chân. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, hắn như trước có thể nhớ rõ cái loại này chừng hương vị. Người có phải hay không nhớ lại đến cái gì? Liễu Nguyệt Yên hơi kinh ngạc hỏi. Trước đây sự tình ta đều nhớ ra rồi, bất quá cũng chỉ là nhớ rõ trước đây mẫu thân đối với ta cưng chiều. Có đôi khi mẫu thân bởi vì một sự tình sinh khí, dù ai cũng không cách nào làm mẫu thân nguôi giận, nhưng chỉ cần ta đi dỗ, mẫu thân liền rất nhanh nguôi giận sau đó, còn đem ta ôm tại trong lòng, để ta thân nàng. Ngụy Ương nói làm Liễu Nguyệt Yên trong lòng lên gợn sóng, nàng càng ngày càng cảm giác chính mình cô muội muội này trong xương cốt yêu tử tình kết là cỡ nào nghiêm trọng, thậm chí đối với tâm ma của nàng đều sinh ra thật lớn ảnh hưởng, chớ nói chi là nàng lúc ấy là cùng chính mình nói. Bị con trai mình liếm láp tất chân thời điểm thật thoải mái. Cái này có chút phiền phức. Liễu Nguyệt Yên trong lòng thở dài, hai người chính là thân tỉ muội, cũng chưa bao giờ biết nàng đáy lòng thế nhưng còn tiềm tàng như vậy cấm kỵ yêu tử tình kết. Bất quá nàng không biết việc này cũng rất bình thường, đều là thuộc về cá nhân che giấu sâu nhất bí mật, chính như nàng tính lãnh đạm, không có bất kỳ cái gì khoái cảm chuyện này, giống nhau đều là loại ở che giấu sâu nhất bí mật. Người đối với Huyền Âm là dạng gì cảm tình? Liễu Nguyệt Yên đột nhiên hỏi. Ta không biết. Ngụy Ương dừng một chút, chung quy không có đem đáy lòng nói ra. Có thể Liễu Nguyệt Yên nơi nào nghe không ra, trong lòng lại là thở dài, đôi này mẹ con thật đúng là ông trời tác hợp cho, một cái có yêu tử tình kết, một cái có yêu mẫu tình kết. Chỉ tiếc các nàng là mẹ con. Huyền Âm dù sao cũng là ngươi mẹ ruột, ngươi bây giờ đã lớn lên. Có chút ý kiến trăm vạn không cần có, biết không? Liễu Nguyệt Yên những lời này cơ hồ là mang lấy mệnh lệnh giọng điệu nói. Ta không có khả năng. Nàng là mẫu thân, ngã bất hội tố xuất đối với nàng bất lợi sự tình, cũng sẽ không làm nàng không muốn sự tình. Tính là nàng nguyện ý cũng không được. Liễu Nguyệt Yên âm thanh lạnh lùng, không biết như thế nào, nàng thần sắc có chút kích động, ngữ khí nặng không ít. Đại di nương, người đêm nay làm sao vậy? Ngụy Ương càng ngày càng nghi ngờ. Không có việc gì. Liễu Nguyệt Yên phun ra một ngụm mùi thơm, đè ép ép cảm xúc, tiện đà nói. Về sau không thể tại đối với Huyền Âm làm ra chi trước loại chuyện đó rồi, biết không? Di nương biết ngươi yêu chân, về sau ngươi muốn lời nói, liền đến tìm di nương cái chân đem rửa, tại xuyên phía trên ngươi yêu thích tất chân, ngươi muốn nghe thấy, muốn liếm, di nương đều tùy ngươi. Nhưng là tuyệt đối không thể đối với Huyền Âm làm loại chuyện này, biết không? Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương ánh mắt dừng một chút di nương. Đừng nói chuyện, làm di nương tĩnh một hồi. Hai người lập tức trầm mặc xuống. Qua một hồi, Liễu Nguyệt Yên mới nhẹ phun một ngụm khí, theo Ngụy Ương trong ngực làm. Di nương lời nói, vừa rồi ngươi nhớ sao? Liễu Nguyệt Yên xoay người tử, nhìn Ngụy Ương nói. Nàng cặp kia thiên nhiên liền dẫn câu hồn đoạt phách vậy phong tình mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Nhìn nàng nghiêm túc ánh mắt, Ngụy Ương giống như hoàn toàn đọc đã hiểu ý của nàng, bất quá chính là không muốn đối với chính mình mẹ ruột sinh ra phương diện kia cảm tình, hoặc là nói là không muốn yêu thích mẫu thân của mình. Nhưng là nàng không biết chính là yêu, hữu khởi bị người khác nắm trong tay, yêu thích một người, từ trước đến nay đều thân bất do kỷ, hơn nữa Ngụy Ương tiềm giấu ở đáy lòng. Đối với Liễu Huyền Âm tình yêu, đã vượt qua 10 năm. 10 năm thời gian, tính là chày sắt, gậy sắt đều có khả năng bị mài thành châm, chớ nói chi là cường liệt như vậy tình yêu, sớm mọc rễ nảy mầm. Gặp Ngụy Ương đột nhiên trầm mặc xuống, Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa hỏi vì sao trầm mặc. Không có, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một tia chua xót nụ cười, lắc lắc đầu nói. Ngươi không có khả năng thật. Nàng nói cũng chưa có nói hết, đã bị Ngụy Ương cắt đứt. Tốt lắm, đừng nói việc này rồi, về sau sự tình sau này hãy nói a. Hiện tại ta vừa muốn đem đại di nương ôm tại trong lòng. Ngụy Ương trương tay ôm lấy thân thể của nàng, hai quả thật lớn viên thịt chống đỡ tại Ngụy Ương ngực, bất quá Liễu Nguyệt Yên lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn nửa ngày, mới cuối cùng mang lấy cảnh giác ánh mắt nói. Ngươi không có khả năng đối với di nương có cái loại này ý tưởng a. Ý tưởng gì? Ngụy Ương biết nàng nói đúng cái gì, nhưng làm bộ như không biết. Chính là loại, sắc ý tưởng. Liễu Nguyệt Yên dừng một chút, chính là đơn giản thuyết minh một chút, nàng không nhận vì chính mình cái này sai minh cháu ngoại trai nghe không hiểu. Là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào. Không phải là nói tốt nhất, giống như nói, liền mau chóng đánh mất loại ý nghĩ này. Tuy rằng ta không là mẹ ruột của ngươi, nhưng chung quy là của ngươi di nương, trong thường ngày mặc cho ngươi thân ái, liếm liếm, ôm ôm đều không coi vào đâu, kia dù sao chính là giữa ta và ngươi thân mật biểu hiện. Nhưng ngươi như đối với ta có cái loại này ý tưởng, tính chất liền thay đổi. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Ân, ta biết, người vĩnh viễn đều là của ta đại di nương, ta nhớ kỹ điểm ấy. Ngụy Ương gật gật đầu nói, bất quá trong lòng nghĩ cũng là, không có người nào quy định không thể cùng đại di nương phát sinh một đoạn cảm tình. Ít nhất ở cái thế giới này, lễ pháp quy củ trói buộc chẳng phải là nghiêm trọng như vậy, bọn họ là tu đạo người. Chính là muốn đánh phá thế tục gông xiềng. Ân, người có thể nhớ kỹ điểm này tốt nhất. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng hiện lên nhất chút mất mát. Kia di nương, ta có thể đối với ngươi làm thế nào một chút sự tình. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Nguyệt Yên nhẹ giọng cười nói, tại nàng trắng nõn hai má phía trên nhẹ nhàng ngửi một cái, ngửi được một cỗ đặc biệt mùi thơm cơ thể. Tựa như phía trước như vậy đi. Ý của nàng tự nhiên là chỉ làm cho nàng liếm chân, những địa phương khác cũng không làm hắn chạm vào. Nếu như chính là giống phía trước như vậy lời nói, di nương bệnh của ngươi là chỉ không hết đó a. Lúc nào cũng là cấp di nương liếm chân lời nói, về sau khoái cảm ít hơn, bản thân lần thứ nhất liếm di nương tất chân, di nương vốn không có sinh ra bất kỳ cái gì khoái cảm. Ngụy Ương cho là nàng chữa bệnh lý do nói. Ý tứ của ngươi di nương biết. Nhưng những chuyện khác không phải là di nương cùng cháu ngoại trai phải làm. Ta không làm những chuyện khác, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Ngươi nói. Liễu Nguyệt Yên ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng thở ra một ngụm mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Sờ, cùng liếm. Cái gì, ngươi không phải là vẫn đang làm loại chuyện này nha. Di nương tất chân có thể tùy ý ngươi sờ cùng liếm. Ý của ta là, di nương bộ ngực, môi hồng, còn có nơi này. Nói nơi này, Ngụy Ương ngón tay lặng lẽ đưa vào nàng sườn xám bên trong, cách tất chân cùng nội y, tại âm hộ nhẹ nhàng xóa sạch một chút. Lấy ra. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nói, chỗ đó tuyệt đối không thể. Nếu như chính là bộ ngực. Như vậy nói cách khác, bộ ngực cùng miệng có thể. Ngụy Ương đột nhiên cười. Ngươi cố ý. Nàng lúc này mới có phản ứng, Ngụy Ương cố ý đưa ra quá mức yêu cầu, vì chính là tại trong này giảm sóc. Lấy này đến đạt được hắn trong lòng nghĩ điều kiện. Không phải là, ta chỉ là quá yêu thích như vậy ôm lấy di nương thân thể, mềm mềm, ấm áp, thật thoải mái. Di nương, người bây giờ thân thể không có bất kỳ cái gì khoái cảm, cần dùng đặc thù thủ pháp đến dẫn khởi khoái cảm của thân thể. Ví dụ như ta vừa rồi nói như vậy, ta đáp ứng di nương, chỉ cần di nương thân thể chân chính sinh ra mãnh liệt khoái cảm, về sau ta liền không còn đối với ngươi làm loại chuyện đó. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên trầm mặc một hồi, về thân thể không có bất kỳ cái gì khoái cảm chuyện này, trừ bỏ chính mình cho rằng, cũng chỉ có Ngụy Ương một người biết, mà nàng cũng thực nghĩ trải nghiệm loại khoái cảm kia mùi vị, có lẽ cũng chỉ có trước mặt cháu ngoại trai có phương pháp làm được. Nàng tâm dần dần dao động, theo sau có chút khẩn trương thấp phía dưới đầu, nhỏ giọng nói. Vậy người đáp ứng di nương, tuyệt đối không thể đối với di nương đã làm phân sự tình. Di nương cho ngươi dừng tay thời điểm ngươi liền muốn dừng tay. Không thành vấn đề, hiện tại chúng ta mà bắt đầu a. Nói, Ngụy Ương đem Liễu Nguyệt Yên thân thể lật, làm nàng một lần nữa tấm tựa chính mình trong ngực nằm xuống. Liễu Nguyệt Yên dựa theo chỉ thị của hắn xoay người tử, tiện đà dùng thoáng run rẩy hai tay đem cổ áo sườn xám lỗ hồng cởi bỏ, lộ ra trắng nõn bộ ngực sữa, hai quả thật lớn viên thịt bị bao bọc tại bên trong. Sườn xám phía trên gen hoa văn tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lập lờ khác thường quang mang. Trong gian phòng vô cùng an tĩnh, yên tĩnh không khí bên trong có một chút mập mờ. Đợi đem vài hớp lỗ hồng đều cởi bỏ sau đó, Liễu Nguyệt Yên mới cuối cùng thở phào một ngụm mùi thơm, tựa vào Ngụy Ương trên người sau đó, lại hai mắt nhắm chặt, trầm giọng nói di nương ngủ một hồi. Nàng thật sự xấu hổ ở nhìn một màn này, bị chính mình thân ngoại xanh xoa bóp hai khỏa vú to, kia chính là cỡ nào dâm đãng hình ảnh. Nhìn nàng cởi bỏ lỗ hồng về sau, theo sườn xám khe hở bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy trắng nõn như ngọc nhũ mặt, Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, tiện đà nâng lên hai tay, nhẹ nhàng chui vào Liễu Nguyệt Yên sườn xám bên trong. Hai tay hắn phân biệt cầm một cái thật lớn mà mềm mại viên thịt, cùng lần thứ nhất tại Hàn Đàm mật thất chung cảm giác giống nhau, chỉ bất quá lần này vú của nàng thượng cách nhất bộ màu trắng ren áo ngực. Hắn biết, đối với trước mắt Liễu Nguyệt Yên tới nói, cũng chủ có thể nguyện ý làm đến bước này, nhưng hắn cũng không vội vàng, ít nhất như vậy thân mật, mà tràn ngập cấm kỵ tình dục sự tình, Liễu Nguyệt Yên cũng không có kháng cự, về sau liền có cơ hội càng nhiều, làm Liễu Nguyệt Yên mở rộng cửa lòng, quang minh chánh đại nghênh tiếp chính mình che chở. Chương 299, tình cảm tiệm khởi. Ngụy Ương đem Liễu Nguyệt Yên nửa người trên sườn xám nhẹ nhàng tuột đến eo hông, kia hai khỏa bị ren áo ngực bọc lại vú lập tức lộ ra toàn bộ hình thái. Bởi vì này hai khỏa vú thật sự quá lớn, ren áo ngực cũng chủ có thể che khuất một nửa, run run dày dày vú tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng di động, nàng cũng không phải là bởi vì sinh ra khoái cảm sở sinh ra, mà là bởi vì khẩn trương, cùng với đáy lòng xấu hổ cảm giác. Tại Hàn Đàm mật thất bên trong, dù sao chính là ngoài ý muốn, hơn nữa mình cũng là bởi vì sau khi hôn mê bất tỉnh nhân sự, lúc ấy mặc dù không có ngăn cản hắn. Nhưng là cũng không có nghĩa là liền cam tâm tình nguyện làm hắn như vậy xâm phạm bộ ngực của mình. Nhưng là hiện tại không giống với, hiện tại làm hắn xoa nhẹ sau đó, về sau không biết sẽ bị hắn nhu bao nhiêu lần. 3. Liễu Nguyệt Yên áo ngực buộc lại bị Ngụy Ương cởi bỏ, hai khỏa trắng nõn vú to lập tức nhảy ra, giống như bị nhốt thật lâu đại bạch thỏ giống như, nhảy nhót nhảy ra, muốn tại rộng lớn vô biên thảo nguyên tận tình chạy nhanh, nhảy lên. Ngụy Ương cổ đưa dài. Nhìn này hai khỏa trắng nõn vú to, một bàn tay căn bản cầm không được, đầu vú hiện ra đỏ ửng nhan sắc, như là một viên viên viên đậu đỏ tử giống như, quầng vú cũng là nhàn nhạt màu hồng phấn, xung quanh quầng vú chân bóng, trắng nõn, bởi vì quá mức thật lớn nguyên nhân, hai khỏa viên thịt dán thật chặt tại cùng một chỗ, tại ở giữa tạo thành một đầu thâm thúy khe sâu. Này hai khỏa vú to cũng không phải là cái loại này treo chùy hình dạng, mà là vô cùng vì mượt mà ngạo nghễ vểnh lên phương thức, dâng trào tại bộ ngực. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì rủ xuống dấu hiệu. Tuy rằng từ lâu đã không phải là lần thứ nhất gặp Liễu Nguyệt Yên này hai khỏa vú to rồi, nhưng Ngụy Ương hiện tại mới chính thức đánh giá cẩn thận này hai khỏa vú, thật thật đẹp, quá lớn, nếu như mỗi ngày đều có thể xoa xoa, liếm liếm, hoặc là dùng này hai khỏa viên thịt làm một chút khác sắc sắc sự tình, kia chính là hạnh phúc giường nào a. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên viên thịt sau đó, Ngụy Ương lơ đãng ở giữa lại nghĩ đến chính mình mẫu thân vú. Đối lập đại di nương vú tới nói, mẫu thân vú chỉ đại không nhỏ, hơn nữa hình thái hình như càng thêm mỹ quan, đồng dạng giống như bạch ngọc giống như, chính là người này nhiều năm không có thấy, không biết hiện tại có hay không biến hóa khác. Đại di nương, vú của ngươi có hay không sữa à? Ngụy Ương nghĩ nghĩ, hỏi một câu. Ân, không có, ngươi đừng nói như vậy, thật thô lỗ. Liễu Nguyệt Yên nhắm mắt nói, nhiều quan sát ảnh đuôi lông mày hơi hơi nhíu nhăn. Mặc dù chỉ là nửa người trên đàn lộ ra, có thể nàng lại cảm giác như là trần trụi đứng ở chính mình cháu ngoại trai trước mặt giống nhau. Trong lòng nàng hiện lên một tia chỉ có quan hệ huyết thống mới có cấm kỵ cảm giác, còn có một vẻ khẩn trương, nhưng trừ bỏ những cái này ở ngoài, không còn có cảm giác khác. Ai, thật đáng tiếc, ta còn muốn ăn ăn đại di nương sữa đâu. Hừ, liền nói bậy, di nương lại chưa từng sinh đứa nhỏ, tại sao có thể có sữa? Ngụy Ương không trả lời, hai tay phân biệt cầm hai khỏa viên thịt, lập tức, hắn cảm giác xúc cảm vô cùng tốt, cực kỳ thoải mái. Mềm mại, tươi mới, tràn ngập co giãn, tính là bàn tay nhẹ nhàng hạ ép, như trước có thể cảm giác được mãnh liệt ngạo nghễ vểnh lên, bàn tay buông lỏng, hai khỏa viên thịt liền tại đây cổ co giãn phía dưới, hướng về phía trên nhất nhảy, thực như cùng hai cái nhảy thoát đại bạch thỏ. Ngụy Ương dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy nàng đại tươi mới đầu vú. Tại khe hở nội thong thả chiêu đùa, lực độ cũng không lớn, nhưng vẫn như cũ đem này hai khỏa núm vú hoàn không còn hình dạng, sau đó hắn lại dùng ngón tay phân biệt nắm đầu vú. Kế tiếp chính là hắn lợi dụng chính mình chiêu đùa vú kỹ xảo, bắt đầu thi triển tại Liễu Nguyệt Yên trên ngực. Qua một hồi, Ngụy Ương lặng lẽ quan sát liếc nhìn một cái chính nhắm chặt hai mắt Liễu Nguyệt Yên, trong lòng có một chút kinh ngạc, mặt nàng cư nhiên như trước không có bất kỳ cái gì khoái cảm sinh ra, càng không có thoải mái biểu cảm, chính là bởi vì khẩn trương mà cau mày. Bình thường nữ nhân trải qua hắn như vậy trêu đùa sau đó, sớm thở gấp liên tục rồi, nhưng là Liễu Nguyệt Yên quả thật trời sinh tính lãnh đạm, hơn nữa thân thể không có bất kỳ cái gì khoái cảm. Ngụy Ương không khỏi có chút nhục chí, nhưng nghĩ nghĩ đây cũng chỉ là món ăn khai vị, tuy vậy không thể để cho nàng sinh ra khoái cảm, còn có khác càng thêm mẫn cảm địa phương, về sau khẳng định có cơ hội khai phá. Nghĩ vậy, Ngụy Ương tại nàng hai khỏa vú to thượng lại nhu một hồi, theo sau liền lại lần nữa đem thân thể của nàng chuyển. Ân, làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên mở to mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, có chút nghi ngờ hỏi nói. Đại di nương, ngươi ngồi ở ta trong lòng, ta nghĩ liếm liếm vú của ngươi. Thôi, đều theo như ngươi nói, không cần nói như vậy thô lỗ nói. Liễu Nguyệt Yên tức giận nói, nhìn chính mình hai khỏa viên thịt tại trong tay hắn không ngừng biến đổi hình dạng, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng còn là dựa theo Ngụy Ương yêu cầu, mở ra màu da siêu mỏng tất chân ngồi ở Ngụy Ương trên bắp đùi. Ngụy Ương hai chân duỗi thẳng, đồng thời đem nàng phía dưới sườn xám hướng về phía trên nhẹ nhàng đẩy, lộ ra bị màu da siêu mỏng tất chân bao bọc mông đẹp. Mông đẹp vừa vặn cùng Ngụy Ương đã tăng lên con cặc tiếp xúc được, thô to con cặc cũng đồng thời chống đỡ ở tại nàng mông khâu nội. Ngươi đừng như vậy. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, rõ ràng cảm giác được cháu ngoại trai hạ thân tăng lên thành thô to thiết côn. Không có biện pháp a đại di nương, đi ngủ ngươi như vậy xinh đẹp, đây là phản ứng bình thường mà thôi, không cần để ý. Bất quá ngươi cũng không muốn kháng cự, như vậy nói. Nói không chừng có thể làm cho trên người ngươi sinh ra khoái cảm. Ngụy Ương cười nói, đem nàng hai cái thịt băng ngọc nâng chân lên, phân biệt gác ở chính mình hai bên bả vai phía trên. Ân, tùy ngươi vậy. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, chính là cách quần áo, chính mình còn có một tầng thịt băng quần tất ngăn trở, coi như là một lần tiếp xúc thân mật mà thôi. Liễu Nguyệt Yên đem hai tay hướng về phía sau di chuyển một chút, theo sau chống đỡ ở trên giường, thân thể hơi hơi nghiêng lệch. Nàng nhìn Ngụy Ương có chút si mê ánh mắt, tiện đà hơi chút di động bên phải thịt băng chân đẹp, dán tại Ngụy Ương trên mặt, khoảng cách môi cũng chỉ có một tấc xa. Ngụy Ương theo nàng tất chân thượng người được một cỗ thơm ngào ngạt trừng hương, đang lúc hắn chuẩn bị cúi đầu đi ngậm nàng trong này một viên đầu vú thời điểm đã thấy Liễu Nguyệt Yên đã dùng một con khác tất chân dán tại hắn một khác nghiêng trên hai má. Đại di nương, làm sao vậy? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Không, cái gì? Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, như trước bảo trì vừa rồi cái loại này tư thế, chính là hiện tại trong lòng nàng sinh ra một cỗ ngượng ngùng, không dám nhìn Ngụy Ương. Là không phải là muốn cháu ngoại trai liếm di nương tất chân à? Ngụy Ương hình như nhìn ra nàng đáy lòng ý tưởng rồi, vì thế nhẹ giọng hỏi nói. Tùy ngươi. Liễu Nguyệt Yên cúi đầu, không dám nhìn hắn, chẳng qua nàng nhẹ nhàng vặn vẹo tất chân bán đứng nàng ý nghĩ trong lòng. Ngụy Ương cười khẽ một tiếng, cầm chặt nàng một mực tất chân đặt ở trước mắt nhìn nhìn. Ngón chân thượng bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân, nhìn qua thập phần trong suốt, cùng làn da dung hợp tại cùng một chỗ, tất chân lỗ thật nhỏ vô cùng, tỏa ra nhàn nhạt nhiệt khí, trừng mặt trắng tích trơn bóng, ngón chân thon dài mà linh hoạt, nhìn qua lại nộn lại bạch, ngũ căn ngón chân vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay chiếu lấp lánh, tạo thành một cỗ cực kỳ đặc biệt dâm uế khí tức. Đại di nương. Ngươi có thể ngẩng đầu xem ta liếm sao? Vì sao? Liễu Nguyệt Yên nghi ngờ hỏi nói, như trước không có ngẩng đầu. Bởi vì ta nghĩ một bên liếm đại di nương tất chân, một bên nhìn đại di nương. Thật sự là, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên có chút khó chịu nói, theo sau ngẩng đầu, từ từ mở mắt. Nhìn chính mình ngũ căn đỏ tươi sắc tất chân đã bị hắn cầm đến bờ môi, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt nao nao, nàng theo Ngụy Ương trong mắt nhìn thấy một loại chưa từng thấy qua ái mộ. Ái mộ, còn có một tia tình dục. Hai người ánh mắt lập tức chạm vào tại cùng một chỗ, như là lao ra nhất đạo hỏa quang giống như, Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nàng trắng nõn tuyệt mỹ gương mặt, theo sau nhẹ nhàng há mồm, cách màu da tất chân, tại nàng tất chân phía trên hôn. Hắn hôn tốc độ rất chậm, một bên hôn, một bên nhìn hắn, sau đó lại lè lưỡi, tại phía trên liếm láp, bất quá một lát, liền đem bàn chân toàn bộ đều liếm nhất liền. Tất chân bị nước miếng thấm ướt, bày biện ra màu xám đen bộ dạng, hắn lại bắt đầu liếm láp đủ đề, dùng đầu lưỡi tại lòng bàn chân nội quấy vài lần, cuối cùng mới từng cái đem ngũ căn chân ngọc ăn vào miệng bên trong. mỗi một lần tại ngón chân phía trên sách một lần sau đó, liền truyền đến xì xì xì tiếng vang, sau đó dụng lực đem chân ngọc tại trong miệng hút, lại dùng cuối cùng đầu lưỡi cách tất chân tại khe hở nội chen ép, quấy. Chờ hắn đem con này tất chân liếm lắp một lần sau đó, phía trên đã đầy đủ đều là nước miếng của hắn, Ngụy Ương mở ra, đem nửa bước trưởng đều ăn vào miệng bên trong. Nóng. Liễu Nguyệt Yên cảm giác ngón chân như là tiến vào ôn tuyền ngâm giống như, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, tiện đà sinh ra một cỗ ấm áp dòng nước ấm. Tại đây sau đó, nàng trong lòng cũng là sửng sốt, này vẫn là nàng lần thứ nhất cảm giác được này dòng nước ấm, tuy nhiên khoái cảm cũng không cường liệt. Còn muốn ta ăn sao? Ngụy Ương đem tất chân theo bên trong miệng nhổ ra, hỏi một câu. Ngươi, cảm giác như thế nào đây? Nàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi một câu. Rất thơm, còn có một cổ ngọt ngào hương vị, thật thoải mái. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói. Ân,